nếu không phải thiêm trong hiệp nghị, nhà trai không thích lộ mặt, này một đôi có thể làm người cắn sống cắn chết ta. Thiên sinh, trường tư tiểu thư, tiết mục tổ người tới. Lý trường tư đứng dậy, hướng tới phó đạo đám người gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Phó đạo vội vàng tiến lên đi, thuyết minh ý đồ đến, cũng không dám làm tờ giờ loạn chụp, liền đại khái chụp một chút thiên thính lò sưởi trong tường hưu nhàn khu, sau đó liền mở ra cả mạ giạt, tiến hành một cái ngoài lề tiểu phỏng vấn. Lý lao sư, Lục tiên sinh, cái này phỏng vấn là hậu kỳ tôn hưởng ngoài lề, chờ tiết mục thu xong mới có thể thả ra, chính là đơn giản ăn y giá trị tiểu thí nghiệm. Phiên thoái hai vị ở tấm cạt thượng viết ra đáp án, hậu kỳ sẽ tính ra hai vị ăn ý giá trị. Phó đạo lấy ra hai chương hỏi cuốn điều tra, mặt trên viết 30 cái tiểu điều tra, cơ bản chính là thích nhất đối phương điểm nào, có phải hay không nhất kiến trung tình từ từ vấn đề, thực hảo trả lời, hai người phân biệt viết xong đáp án, giao cho tiết mục tổ. Phó đạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, cuối cùng một vấn đề chính là chúng ta này đương tổng nghệ có hai đôi tình lữ, đều là minh tinh cùng tố nhân kết hợp, cho nên phía trước nửa tháng chúng ta là không công bố tình lữ là của ai, hy vọng hai vị có thể đối lẫn nhau thân phận bảo mật, làm bộ là người xa lạ, lặp lại tâm động quá trình. Nạp Nhi. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua phó đạo, không hổ là cẩu trung cẩu gấu Bắc Cực tổng nghệ, đào hố thế nhưng là ở chỗ này. Cho nên, Phật cũng không biết nào hai đối là tình lữ, tổng nghệ giai đoạn trước cơ bản đều là đại loạn hầm. Lý Trường Tư thon dài vũ mị đôi mắt meo lại, khó trách cấp như vậy cao thủ lao đóng phim, này CP đại loạn hầm. Giai đoạn trước nhiệt độ muốn lên trời a. Phó đạo cái chán chảy ra tinh tế mồ hôi mỏng, xấu hổ cười nói, chủ yếu là ngài nhân khí quá cao, nếu là ngay từ đầu liền công bố ngài cùng Lục tiên sinh tình yêu, Lục tiên sinh màn ảnh liền không thể không gia tăng, bằng không tiết mục tổ sẽ bị fans phun chết. Hoang dã cầu sinh kia đương tổng nghệ, fans chính là mỗi ngày hướng ọc phỉ xì ổ hội bù. Đương nhiên này đó đều là lấy cớ, kim chủ ba ba yêu cầu làm như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nhà. Lý Trường Tư nhìn Lục Kỳ liếc mắt một cái, thấu thân đến hắn bên thai nhẹ nhẹ nói, chúng ta đây liền bảo mật đi, bất quá không chuẩn tiếp thu mặt khác nữ khách quý hẹn hò nha. Lục Kỳ môi mỏng hơi câu, đại trưởng nắm lấy nàng cái ót, anh Tuấn khuôn mặt để sát vào nàng, mỉm cười nói, cũng thế à. Lý Trường Tư trong lòng có chút tiểu kích động, lén lút chi phí chung yêu đương, kích thích. Ngoài lề chụp xong, Lý Trường Tư đi theo tiết mục tổ xe mặt sau, đi trước tâm động phòng nhỏ, đến nỗi Lục Kỳ, cuối năm các tập đoàn công ty công việc bận rộn. Ngày đầu tiên trực tiếp vắng họp không lộ mặt. Tiếp theo trạm tâm động luyến tổng gom đủ tam đại đỉnh lưu minh tinh, Nguyên Đan Thu, giữa trưa phòng phát sóng trực tiếp 1-2, các gia fans đều ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, nôn nóng chờ mong mà chờ đệ nhất vị khách quý đã đến. Tiết mục tổ làm nhanh lên. Chạy nhanh bắt đầu thu, chúng ta muốn khái ngọt ngào luyến ái. Không biết đệ nhất vị khách quý sẽ là ai. Mấy ngày nay siêu thoại diễn đàn lấy bù tất cả đều là cao cường độ ăn dương người, trừ bỏ Du Dương là phương nền. Các fan đem ba cái minh tinh bái đế đều không dư thừa, sau đó ai cùng Bạch Trước tổ CP chuyện này ở trên mạng xảo 3 ngày, cuối cùng Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt CP tiểu thắng, chủ yếu là Lý Trường Tư fans tất cả đều đầu phiếu cấp này hai người, Tống Tinh Nguyệt fans cũng ngược hướng đầu phiếu, hai nhà fans liền đột hiện ra bốn chữ, mặc ai láo tử. Bạch Trước fans đã tập thể bãi lạ, mỗi ngày đều có người thoát phấn, còn lại fans toàn dựa một cái ca ca sẽ không yêu đương ngộng tưởng ở tục mệnh. Chính mình thích idol đi luyến tổng yêu đương, cùng người hôn môi thổ lộ. Nhà ai bạn gái phấn có thể tiếp thu, có thể so với đại hình thất tình hiện trường. Mấy ngày nay, Bạch Trước fans tính tình hòa bạo, giống như pháo trúc một chút liên tạc, đã tóm được sở hữu nữ khách quý xé quá một vòng, ngay cả tố nhân cũng chưa buông tha. Tới. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan một trận kích động, chỉ thấy có người lôi kéo dương hành lý từ cửa tiến vào, lộ ra một trương thanh tú đáng yêu mặt, là cái tố nhân nữ khách quý. Các fan một trận thất vọng. Đệ nhất vị tố nhân nữ khách quý tới rồi lúc sau. Thực mau mặt khác khách quý cũng lục tục đến, cái thứ hai đến chính là nam nghệ sĩ Du Dương. Du Dương cùng tố nhân nữ khách quý Mễ Ngọt thực mau liền thục lặt lên, Mễ Ngọt còn tìm Du Dương muốn một trường ký tên chiếu. Theo sau đến chính là Tống Tinh Nguyệt cùng tố nhân tài chính nam, tiếp theo là Lý Trường Tư cùng Bạch Trước, hai người là trước sau chân đến. Tam đại đỉnh lưu minh tinh vừa đến, phòng phát sóng trực tiếp liền náo nhiệt lên. Lý Trường Tư kéo dương hành lý đến tâm động phòng nhỏ, liền thấy mặt khác khách quý đều tới thất thất bát bát, trừ bỏ Tống Tinh Nguyệt cùng Bạch Trước. Những người khác cơ bản đều không quen biết. Lý Trường Tư vừa đến, mặc kệ nam khách quý vẫn là nữ khách quý đều thầm kêu một tiếng vụ thảo. Minh tinh cùng tố nhân quả nhiên có vết tưởng, tiết mục tổ tìm tố nhân khách quý đều là trăm dặm mới tìm được một mỹ nữ, nhưng là cùng Lý Trường Tư đứng chung một chỗ, nháy mắt liền thành lá xanh. Cuối cùng một vị tố nhân nữ khách quý là vị siêu có khí chất nữ tâm lý học gia Thiệu Lăng. Đạo diễn tổ người thấy các khách quý đều đến đông đủ, cười tủm tỉm mà đệ thượng tấm cạn, bắt được tấm cạn Tống Tinh Nguyệt đọc được. Hoan nghênh đại gia đến tâm động phòng nhỏ, tương lai các ngươi đem ở chỗ này vượt qua lãng mạn một tháng, thứ 8 vị nam khách quý nhân sự vắng họp, hậu kỳ sẽ đến. Thỉnh đại gia tìm được chính mình phòng, thu thập hào lúc sau, trở lại phòng khách, hiểu biết lẫn nhau thân phận. Cho nên có người ngày đầu tiên liền không có tới. Không tới hảo nha, như vậy chúng ta liền ít đi một vị đối thủ cạnh tranh. Lý lao sư, ta giúp ngươi lấy hành lý đi. Du Dương ánh mặt trời sáng lạn mà hướng về phía Lý Trường Tư cười, ân cần mà giúp nàng dọn hành lý, ta là ngươi fans, đợi lát nữa có thể giúp ta ký tên sao. Phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn tất cả đều ha ha ha lên, này liền thái quá, hắn chính là mới vừa cho người khác ký tên chiếu người, đảo mắt liền đi tìm Lý Trường Tư muốn ký tên, Lý Trường Tư quả nhiên là sinh vật liên đỉnh nữ nhân. Bạch trước cũng tưởng cấp Lý Trường Tư lấy hành lý, bị Du Dương giành trước một bước, ha ha ha. Tài chính nam giúp Tống Tinh Nguyệt lấy hành lý, lần này nam khách quý chất lượng đều rất cao, mỗi một cái đều rất tuấn tú. Không có tới nam khách quý là ai à, ngày đầu tiên liền không tới, tố nhân cái giá lớn như vậy sao? Manh đoán thân phận đặc thù. Sẽ không thật sự có người khái CP đi, minh tinh tố nhân rõ ràng là có kịch bản, xem minh tinh sinh hoạt hàng ngày liền xong việc. Ta khái tố nhân CP, chân thật cảm cường một ít, minh tinh cảm giác đều là diễn kịch. Không có khởi hành lý Dương phân đoạn sao? Tưởng càng hiểu biết nữ ngông sinh hoạt, manh đoán Dương hành lý đều là các loại bài thi thư tịch, người khác là tới yêu đương, ta nữ ngông khẳng định là tới làm bài tập. Phong phát sóng trực tiếp các gia các fan nói chuyện phiếm khi, liền thấy Lý Trường Tư cầm thật dày bài thi xuống lầu, làn đạn tất cả đều ha ha ha lên, không hổ là ngươi, Lý Trường Tư, học bá nhân thiết sừng sững không ngã. Lý Trường Tư thi nghệ thuật thành tích có phải hay không muốn ra tới? Không biết khảo thế nào, dù sao học bá nhân thiết ta là tin. Cùng thi nghệ thuật sinh. Thành tích hẳn là này chung là có thể ra tới, tiểu đạo tin tức, nghe nói chúng ta lần này có cái thí sinh đặc biệt ưu, khiếm sợ dám khảo cái loại này, không biết có phải hay không tư bảo. Ta khuyên Lý Trường Tư fans ngừng nghỉ một ít, mỗi ngày lập học bá nhân thiết, thi đại học còn thi rớt, có năng lực chờ ra thành tích lại thổi, bằng không ta đều thế các ngươi ra chủ tử xấu hổ. Làn đạn nháy mắt xuất hiện không hài hòa thanh âm, cũng may thực mau liền bao phủ ở làn đạn trong biển. Lý Trường Tư cầm bài thi cùng lấy kịch bản Tống Tinh Nguyệt không hẹn mà gặp. Hai người gật gật đầu, trò chuyện lên. Tống Tinh Nguyệt, không nghĩ tới, ngươi sẽ đến tham gia luyến tổng. Ba ngày sau hãy bổ chi dạ trao giải tiệc tối, ngươi nhận được mời đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi đi. Tống Tinh Nguyệt đoán được thứ 8 vị nam khách quý hẳn là chính là Lý Trường Tư bạn trai Lục Kỳ, chỉ có không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự có dũng khí cùng bạn trai tới tham gia luyến tổng, công bố tình yêu. Nàng cho rằng Lý Trường Tư sẽ đối bạch trước dư tình chưa dứt. Lý Trường Tư gật đầu, hảo nha. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Tống Tinh Nguyệt cười nói, tiết mục tổ cấp quá nhiều, chúng ta này đó không có bối cảnh nữ nghệ sĩ dễ dàng nhất bị thị trường quên đi, nhiều điểm tỷ lệ lộ diện cũng là tốt. Tống Tinh Nguyệt nhìn nàng tinh xảo vũ mị khuôn mặt, nội tâm không biết vì sao có chút thoải mái, nàng trước kia là có chút hâm mộ ghen ghét Lý Trường Tư, cảm thấy là Lý Trường Tư xuất hiện cướp đi bạch trước lực chú ý, làm nàng còn không có nảy mầm luyến ái căn mầm trực tiếp bị bóp chết ở trong nôi, tuyệt nàng gả vào hào môn mộng đẹp. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, Lý Trường Tư căn bản liền không có để ý bạch trước, cùng ngoài vòng bạn trai cảm tình vẫn luôn thực ổn định, sự nghiệp phát triển cũng ngoài dự đoán hảo, đem một tay lạn bài đánh cực kỳ xinh đẹp, trở thành nhân sinh người thắng, nàng cũng nên về phía trước nhìn. Lý Trường Tư thấy nàng đối chính mình khúc mắc cởi bỏ, không phải hướng về phía bạch trước tới, tự đáy lòng cười nói, xác thật, bọn họ cấp quá nhiều, vô pháp cự tuyệt. Hai người nhìn nhau cười, rất có nhất tiếu mận ân cửu cảm giác. Phong phát sóng trực tiếp hai nhà fans có chút dại ra, Lý Trường Tư cùng Tống Tinh Nguyệt. Giống như cũng không phải không thể khái. Khoảng thời gian trước còn xé ngươi chết ta sống hai nhà fans bắt tay giảng hòa, hai cái tiểu tỷ tỷ độc mỹ đi. Len Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch nữ chủ hữu nghị một phần, nữ chủ quang hoàn bờ UFF trồng lên thành công. Thật lâu không ra tiếng hệ thống đột nhiên Len Ken mà bá báo một tiếng. Hệ thống tiếp tục nói, hệ thống kiểm tra đo lường đến nữ chủ động từ bỏ cùng nam chủ cảm tình tuyến. Mất đi nữ chủ thân phận, trở thành quan trọng nữ xứng, trước mắt thế giới vô nữ chủ. Lý Trường Tư kinh ngạc một tiếng, hỏi hệ thống, vì sao nam chủ di tình biệt luyến không có mất đi nam chủ thân phận, ngược lại là nữ chủ trở thành quan trọng nữ xứng. Thế giới ý thức cũng trọng nam khinh nữ, kỳ thị nữ tính. Hệ thống bị hỏi đến nghẹn họng, đang ở tiến hành hệ thống phân tích, nam chủ di tình biệt luyến phù hợp cầu huyết giới giải trí nhân thiết kịch bản, dẫn tới cốt truyện phập phồng, cầu huyết trình độ thẳng tắp bay lên. Cho nên bờ UFF không giảm phản tăng, phi kỳ thị giới tính. Kinh kiểm tra đo lường ký chủ khoảng cách nữ chủ một bước xa, hay không tiến hóa thành thế giới nữ chủ. Không tiến hóa, cảm ơn. Lý Trường Tư quyết đoán cự tuyệt. Những người khác thu thập hảo hành lý đều xuống lầu tới, tiến hành rồi tự giới thiệu. Lý Trường Tư, Bạch Trước bọn người là không cần giới thiệu, bốn vị tố nhân, một cái là nữ tâm lý học gia Thiệu Lăng, một cái là xuyên đáp bác chủ Mễ Ngọn, một cái là tài chính nam, cuối cùng một cái là không có lộ diện Lục Kỳ, chức nghiệp không biết. Đêm đó chính là tâm động mới gặp mặt, mỗi vị khách quý viết xuống chính mình tâm động đối tượng, sau đó nam khách quý có thể gõ cửa mời nữ khách quý tiến hành lần đầu tiên hẹn hò. Lúc này đây họp phỉ xỉ ô hế bổ làm một cái cạnh đoán rút thăm trúng thưởng hoạt động, ở sở hưu đoán trúng hai đôi tình lữ fans chung rút ra 10 tên cẩm lý giải thưởng lớn, phần thưởng từ 1 vạn nguyên đến minh tinh quanh thân không đợi, thập phần hấp dẫn người. Cái này phân đoạn gần nhất, phòng phát sóng trực tiếp fans mỗi người hóa thân hồn mèo, bắt đầu phân tích nào 4 người có khả năng là tình lữ, hơn nữa Bạch Trước sẽ mời ai. Tiết mục tổ thả ra các khách quý tâm động đối tượng. Mẹ nó, tài chính nam cùng Tống Tinh Nguyệt là song mũi tên ra, Tống Tinh Nguyệt thế nhưng không có tuyển Bạch Trước, Thiên Trọc, đã xảy ra cái gì? Lý Trường Tư không có viết tâm động đối tượng, bỏ quyền. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên một lòng làm sự nghiệp. Ha ha ha ha. Bạch Trước, Du Dương tuyển chính là Lý Trường Tư, quả nhiên ta tư bảo mị lực vô hạn. Ha ha ha. Hai cái tố nhân nữ khách quý không có người chọn ra, như vậy vấn đề tới, hai đôi tình lữ giấu ở nơi nào? Manh đoán Bạch Trước, Lý Trường Tư là một đôi, này một đôi đã chủ ý đã chết, siêu thoại nơi nơi đều là đường. Còn có một đôi quá bí ẩn, ta hoài nghi bọn họ ở nghe nhìn lẫn lộn. Tán thành, Lý Trường Tư cùng Bạch Trước cho ta khóa chết hảo sao. Tiểu tỷ tỷ ngươi bỏ quyền cũng che giấu không được ngươi tình lữ thân phận, ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đoán hô mưa gọi gió, nam các khách quý bắt đầu đi gõ cửa mời nữ khách quý. Giống như chỉ có 3 vị nam khách quý, lạc đơn nữ khách quý có thể ngược hướng mời nam khách quý. Cái thứ nhất là Du Dương, Dương Quang xoáy khí nam nghệ sĩ, ngôi sao nhí xuất đạo, tuy rằng nhân khí không địch lại Lý Trường Tư 3 người, nhưng là cũng có một đám trung phấn. Không ít người khái hắn cùng Lý Trường Tư tỷ đệ CP, mị diễm thanh lãnh ngự tỷ cùng niên hạ ánh mặt trời tiểu chó săn này một đôi khái người không ít. Du Dương trực tiếp đi gõ Lý Trường Tư môn. Ha ha ha, ta phải bị tư bảo cười chết, các nữ khách quý đều đang khẩn trương nôn nóng chờ đợi nam khách quý tới mời, chỉ có nàng mang thai nghe làm bài tập, mở cửa khi còn vẻ mặt không tình nguyện. Ha ha ha, Lý Trường Tư là tới làm bài tập đi. Phong phát sóng trực tiếp, Lý Trường Tư nhìn tiến đến mời Du Dương, mỉm cười mà cự tuyệt. Ngày mai ta muốn đi ra cửa thí tiệc tối trang phục. Du Dương khuôn mặt nhỏ một suy sụp, tư tỷ, người quá vô tình. Nãi cẩu. Lý Trường Tư cười như không cười mà nhìn hắn, xem Du Dương tim đập ra tốc, đáng chết, Lý Trường Tư không phải là nhìn ra hắn tình lữ thân phận đi, sẽ không nha, hắn che giấu thực hảo nha. Du Dương mời thất bại. Cái thứ hai là tài chính nam, mời Tống Tinh Nguyệt, mời thành công. Cái thứ ba là Bạch Trước. Phong phát sóng trực tiếp các fan nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Thấy hắn xuyên qua hành lang, gõ vang nữ khách quý môn, cửa lộ ra Lý Trường Tư tinh xảo mỹ diễm khuôn mặt nhỏ, tức khắc tiếng kêu rền khắp nơi. Bạch Trước bạn gái các fan khí khóc. Bọn tỉ muội, ta chịu không nổi, ta cảm giác ta thất tình, một lần lại một lần, trước ca tuyển đều là Lý Trường Tư. Ta cảm giác hắn thật sự thích Lý Trường Tư, ô ô ô. Chính là hai người trước sau không có quan tuyên đâu, tỉ muội lại ngao nửa tháng đi, nếu là bọn họ hai thật sự ở bên nhau, nửa tháng sau khẳng định quan tuyên, nếu không có. Kia đã có thể thật tốt quá. Giả, hết thể đều là kịch bản, tỉ muội chống đỡ, trước ca chính là ảnh đế, diễn cái gì giống cái gì. Vũ Thảo, Lý Trường Tư cự tuyệt, cự tuyệt. Lan đạn một mảnh dấu chấm than, Lý Trường Tư thế nhưng cự tuyệt trước ca. Lý Trường Tư cự tuyệt xong Bạch Trước, thấy trong đầu không có truyền đến chủy tâm đến xương đau đớn, hệ thống cũng không có ra tiếng nói có trừng phạt, tức khắc đôi mắt hơi lượng, kêu hệ thống. Hệ thống, kinh số liệu phân tích, thế giới thiếu hụt nữ chủ. Mỗi người đều có khả năng tân chức vì nữ chủ, nam chủ đối với ngươi trong lòng có người, cho nên ngươi vô tình cự tuyệt nam chủ phù hợp cầu huyết ngược luyến kịch bản. Chúc mừng ký chủ, ở nam chủ di tình biệt luyến phía trước, ngươi có được quyền được miễn. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một khi nam chủ di tình biệt luyến, liền không khả năng tới cùng nàng thổ lộ, nàng cũng không từ nói cự tuyệt. Cho nên, này đáng chết chủ tớ ràng buộc rốt cuộc bị nàng phá. Lý Trường Tư nội tâm thoải mái, hướng về phía Bạch Trước mỉm cười. Bạch lão sư, xin lỗi, ta ngày mai thời gian đều bài đầy. Bạch Trước thấy nàng lần đầu tiên hướng tới chính mình lộ ra như vậy tươi đẹp tươi cười, sóng mắt lưu chuyển, thủy linh mờ mịt, mỹ diễm không gì sánh được, bị kinh diễm tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn bị cự tuyệt đều cảm thấy không như vậy khó tiếp thu. Dù sao tương lai còn dài, hắn mục tiêu là làm Lục Kỳ biết khó mà lui, không phải muốn Lý Trường Tư nhanh chóng tiếp thu hắn. Bạch Trước tự phụ ưu nhã gật đầu. Kia hy vọng lần sau có cơ hội cùng Lý lão sư tham thảo một chút kỹ thuật diễn phương diện vấn đề. Bạch Trước ưu nhã xuống sân khấu, còn lại nữ khách quý bắt đầu phản tuyển, trừ bỏ Du Dương tiếp nhận rồi tâm lý học gia Thiệu Lăng mời, Bạch Trước cự tuyệt mời. Mễ Ngọt, Lý Trường Tư, Bạch Trước ba người vô hẹn hò. Ngày đầu tiên luyến tổng cơ bản kết thúc, mặt sau đều là các khách quý hàng ngày phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp các fan xem chưa đã thèm, tất cả đều bắt đầu phân tích lên, trong đó Bạch Trước Lý Trường Tư tình lữ khả năng tính cao cư đứng đầu bảng, tiếp theo chính là Tống Tinh Nguyệt cùng Tài Chính Nam, Du Dương cùng nữ tâm lý học gia, bất quá lúc này mới ngày đầu tiên, còn có một vị nam khách quý không lên sân khấu, còn có biến số cũng nói không chừng. Tiếp theo trạm tâm động thu ngày đầu tiên, hot sẽ ấp đồ bản, nhiệt độ bạo biểu, đề tài quá trăm triệu, đặc biệt là đoán tình lữ phân đoạn, càng là đánh vỡ truyền thống luyến tổng đơn hình thức, sáng lập tổng nghệ cùng vong hữu tốt đẹp hô động, tiết mục tổ kiếm đầy buồn đầy chén, cười đếm tiền, còn có trọng bảng khách quý không có lên sân khấu đâu, mặt sau sẽ càng thêm tinh phong huyết vũ. Lý Trường Tư hoàn thành hôm nay học tập nhiệm vụ, tắm rồi, đi xuống lầu đảo nước ấm, dưới lầu các khách quý đều còn không có nghỉ ngơi. Top 5 top 3 mà hoặc nói chuyện phiếm hoặc đọc sách nghe ca, đều ở nỗ lực sáng tạo ở chung cơ hội. Nàng uống xong nước ấm, trở lại phòng ngủ, nhắm mắt lại ngủ 1 giờ đều ngủ không được, không thể nhịn được nữa mà cấp Lục Kỳ đã phát một cái video. Ngủ không được. Nam nhân trầm thấp mang cười thanh âm xuyên thấu qua điện lưu truyền tới. Lục Kỳ dựa ngồi ở màu đen trên giường lớn, nhìn bên ngoài thâm nùng bóng đêm cùng thanh lanh phòng ngủ, lần đầu tiên cảm thấy trụ đỉnh núi quá lạnh, lạnh hắn đều có chút không thói quen, ẩn ẩn có mất ngủ dấu hiệu. Lý Trường Tư vừa nghe đến hắn thanh âm, tức khắc buồn ngủ đột kích, dán di động khàn khàn nói, Lục tiên sinh, nên nói chuyện kể trước khi ngủ. Ân, hôm nay biểu hiện thực hảo, khen thưởng một cái chuyện kể trước khi ngủ. Lục Kỳ cầm lấy đỉnh đầu thư tịch, từ trung gian tùy ý chọn một đoạn, trầm thấp gợi cảm mà đọc cho nàng nghe, đọc một đoạn thời gian, nhìn trong video nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thâm thúy, cách màn hình, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt mày. Lý Trường Tư nghe hắn trầm thấp tiếng nói, thực mau liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Lúc này đây mơ thấy chính là nàng tạp đàn không, phái người đưa lên cô Vân Sơn chuyện sau đó. Chương 58058 58. Trong mộng là tí tách mưa xuân, nàng thiên vị loại này âm trầm thời tiết, tổng hội bình lui cung nhân, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn hành lang hạ vũ, một chút mà gõ mái hiên. Gió thổi qua hành lang hạ treo cổ màu xanh lơ lục lạc, không có thanh âm. 11 tỷ tỷ, tiên sinh không có tới, này lục lạc là sẽ không vang. Nàng quay đầu lại liền thấy được Lý Sương Mai, một bộ tuyết trắng ao váy, 12 tuổi thiếu nữ kéo đáng yêu tiểu búi tóc, ôm một vò tử rượu, đứng ở cửa, hướng về phía nàng khiếp nhược mà cười, tươi cười lại cất giấu một tia ghen ghét. Ai làm ngươi tiến bảo? Cung nhân không dám cản ta, tỷ tỷ đừng trách các nàng. Lý Sương Mai đem trong tay rượu đặt ở cửa, mỉm cười nói, nghe nói tỷ tỷ tạp tiên sinh đàn không, tạp liên tạp, tiên sinh nói sẽ cho ta tìm một trận tân nhạc cụ. Đây là tỷ tỷ rượu, quên ở cô Vân Sơn. Sau này, tỷ tỷ ước chừng là không có cơ hội đi, 19 liền thế tỷ tỷ mang lại đây. Kia cái bình mới từ dưới tảng cây đảo ra nữ nhi hồng, bình rượu thượng còn dính hoa lê thanh hương, là nàng chôn ở cây lê hạ rượu, mặt trên hệ hồng giải lụa đều đã ảm đạm không ánh sáng. Nàng đứng dậy đi đến 12 tuổi thiếu nữ trước mặt, nhìn nàng ngây ngô không có nảy nở khuôn mặt nhỏ, môi đỏ gợi lên, lạnh lùng nói, 19, lại quá mấy năm, chờ ngươi trên tay có cũng đủ quyền thế lại đến khiêu khích 11 tỷ tỷ đi, hiện tại ngươi quá yếu, nghiền chết ngươi đều có vẻ như vậy không thú vị. Lý Sương Mai khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hồi lâu hướng tới nàng hành lễ, cười nói, ta đây liền hồi cô Vân Sơn, đúng rồi, phía trước tỷ tỷ trụ kia gian nhà gỗ, hiện tại là ta ở trụ, bên trong rất nhiều vật cũ đều bị ta ném, tiên sinh, cũng chưa nói cái gì đâu. Nàng khỏe môi ý cười gia tăng, lạnh lùng mà nhìn nàng, Lý Sương Mai sắc mặt hơi hơi tái nhợt, xoay người chạy ra trường tín cung. Nàng rũ mắt thấy bên chân kia cái bình nữ nhi hồng, đem kia vỏ rượu một người uống hết. 3 tháng lúc sau, nàng phái người đem quang hoa trước cửa tĩnh tỏa kháng nghị thư sinh trong tay háo đồ ăn tất cả cướp đoạt đi, không ra 2 ngày, những cái đó kiên cường thư sinh liền ai không được đói, mặt xám mày cho mà tan. Nàng bắt đầu cảm giác thích ngủ, có khi phê tấu chương sẽ ngủ, có đôi khi ở triều đình nghị sự cũng sẽ mệt mỏi, thái y cha không ra nguyên nhân bệnh, thẳng đến nàng thích ngủ canh giờ càng ngày càng trường, trung thư lệnh lang quân từ ngoài cung mang theo một người dân gian thánh thủ tiến cung. Nàng dựa nghiêng trên trường kỷ phía trên, cách mông lung lụa mỏng mềm trướng, nhìn kia thánh thủ vì nàng bắt mạch, điện hạ dấu hiệu như là chúng kỳ độc, cực kỳ giống trong truyền thuyết trăm ngày say. Chúng độc lúc đầu thường xuyên thích ngủ, trung kỳ sẽ cả người mềm mại vô lực, cuối cùng sẽ trong lúc ngủ mơ. Câu nói kế tiếp thánh thủ không có nói, chỉ là thanh âm sợ hãi. Trung thư lệnh lang quân nôn nóng nói, tiên sinh nếu có thể khám ra là chúng độc, có từng có giải độc phương pháp. Này độc các độc, không có thuốc nào chữa được, trừ phi tìm được trong truyền thuyết kỳ dược 3 tháng mùa xuân hàn, chỉ là 3 tháng mùa xuân hàn so trăm ngày say còn khó gặp, là trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ kỳ dược, lão hủ tổ tiên nhiều thế hệ làm nghề y y, chưa bao giờ gặp được quá 3 tháng mùa xuân hàn, này cây dược ước chừng là không tồn tại. Đã có ghi lại, kia nhất định tồn tại quá, ta phái người đi tìm. Thiếu lang quân. Nàng lùi về tay, che khuất đã có chút mềm mại vô lực thủ đoạn, nhàn nhạt nói, hôm nay việc, chớ có cái thứ tư người biết, ta biết 3 tháng mùa xuân hàn rơi xuống. Trung thư lệnh lang quân kinh hỉ nói, điện hạ nói chính là thật sự. Nàng gật đầu, làm hắn đưa kia thánh thủ ra trường tín cung, sau đó cường chống buồn ngủ, lên triệu hoán cung nhân cho nàng thay quần áo, đã đổi mới tài cung trang, tươi mát hoa lê áo váy, áo khoác vàng nhà táo khoác, chỉ là khí sắc có chút tái nhợt, nàng xưa nay là chán ghét son phấn, chỉ mím môi chi, làm người gỡ xuống hành lang hạ kia cái cổ màu xanh lơ lục lạc, thượng cô Vân Sơn. Từ biệt hơn nửa năm, cô Vân Sơn thượng lao thụ đã phát tân mầm, nơi trốn đều là tân thúy nùng lục ngày xuân quang cảnh, chỉ có nàng như là trực tiếp vượt qua xuân thu, tiến vào trời đông giá rét tuổi già. Nàng mang theo long vệ lên núi, vào lan cảnh hành sân, lạnh lùng nói, đem 19 kéo ra tới. Long vệ nhóm vọt vào nhà ở, đem dọa hoa lê dính hạt mưa Lý Sương Mai kéo dài tới trong viện. Tỷ tỷ, Sương Mai làm sai cái gì, chọc đến tỷ tỷ như vậy sinh khí. Nàng không có tâm tình nghe nàng khóc lóc kể lể, lạnh băng mà nói, và miệng. Nàng ẩm thực luôn luôn cẩn thận, chỉ có khoảng thời gian trước uống lên Lý Sương Mai đưa tới kia một vò rượu, không nghĩ tới nàng mới 12 tuổi, bái nhập lan cảnh hành môn hạ bất quá nửa năm, là có thể liên hợp những cái đó thế lực, làm ra trăm ngày say như vậy kỳ độc. Nàng chắc chắn nàng nhất định sẽ uống, không bỏ được tạp rất kia một vò tử rượu. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ cống ngầm lật thuyền, thua tại như vậy tiểu siếc mặt trên, có lẽ là biết đến, chỉ là không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Lý Sương Mai hét lên, thanh tú khuôn mặt nhỏ bị đánh sưng đỏ, một bên khóc một bên kêu tiên sinh. Nàng đấy mắt lệ khí càng trọng, làm người bưng kín nàng miệng. Kia hai chữ đã từng độc thuộc về nàng, sau lại nghe được đều cảm thấy châm trọng. Lý Sương Mai tiếng khóc dần dần suy yếu, long vệ thấy lại đánh tiếp, sẽ ra mạng người, liền ngừng tay. Nàng ngồi ở trong viện trăm năm cây lê hạ, nhìn sớm đã tan mất hoa lê, chờ Lan Cảnh Hành trở về. Lan Cảnh Hành có lên núi hái thuốc, xuống núi làm nghề y y thói quen, dựa theo hắn cách nói là hành thiện tích đức, tích cóp khí vận. Lúc hoàng hôn, Lan Cảnh Hành rốt cuộc trở về, nhìn khóc hơi thở thoi thóp Lý Sương Mai cùng mãn viện tử long vệ, sắc mặt hơi lăng, ngay sau đó lãnh lệ nói, điện hạ làm gì vậy? Nàng đã nửa năm chưa từng nghe qua hắn thanh âm, tuy rằng nghiêm khắc không giống trước kia ôn nhu, chỉ là ngực như cũ chua xót một chút, trướng trướng, có chút đau. Nàng làm long vệ đều đi ra ngoài, nhìn Lan Cảnh Hành nâng dậy Lý Sương Mai, lấy dược cho nàng đắp thượng. Lý Sương Mai có lẽ là bị đánh tàn nhẫn dọa, có lẽ là trột dạ, không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, khóc xúc động mà về phòng đi. Nàng đem trong tay háo kia cái cổ màu xanh lơ lục lạc lấy ra, đặt ở cây lê hạ trên bàn đá, nhàn nhạt nói, tiên sinh đem 19 trục xuất cô Vân Sơn đi, nàng là dưỡng không thân sói con. Kia cái cổ màu xanh lơ lục lạc ngộ phong bắt đầu phát ra dễ nghe đinh linh linh thanh, đó là nàng 12 tuổi xuống núi thời điểm, Lan Cảnh Hành đưa cho nàng, nói chỉ cần treo ở hành lang hạ, nghe được lục lạc vang lên, hắn liền sẽ tới xem nàng. Hiện giờ Châu về hợp phố. Lan Cảnh Hành mặt mày lạnh lẽo, quay người đi, ngươi cũng là. Nàng thấp thấp cười ra tiếng tới, nói thật là nửa điểm cũng không sai, nàng cũng là dưỡng không thân bạch nhãn lang, đế trong cung nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội đều là. Ngươi đi đi. Hôm nay việc ta sẽ không cùng ngươi so đo. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, Lan Cảnh Hành tiếng nói trầm thấp, nghĩ áp lực cái gì, không muốn cùng nàng quá nhiều nói chuyện với nhau. Có lẽ là thấy nàng sẽ nhớ tới một ít không thoải mái trải qua. Thiên sinh vẫn là ghi hận kia một ngày sao? Chính là ngày ấy ta rõ ràng là say, không có cách nào đẩy ngã nàng lời còn chưa dứt, trên bàn đá lục lạc liền vội xúc mà vang lên tới, sau đó ngã xuống cái bàn, vỡ ra một đạo sâu đậm vết rách, như là từ trong mở tung. Nàng túi người tưởng nhặt lên kia cái lục lạc, thanh phong phất quá, đối phương đã mau nàng một bước, nhặt lên lục lạc, cùng nàng sai thân mà khai. Đi thôi. Hắn thanh âm có chút áp lực, quay người đi, liếc mắt một cái đều không nghĩ xem nàng. Nàng ngực hơi lạnh, lạnh leo đến xương, nhìn hắn thu hồi kia cái lục lạc, hồi lâu bình tĩnh mà nói, tiên sinh, ta đi rồi. Nàng không hỏi hắn muốn kia cây 3 tháng mùa xuân hàn, dọc theo trong viện đường sỏi đá, đi hướng cánh cửa, đứng ở cửa gỗ ngoại, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Tự rêu cười, liền hạ cô Vân Sơn. Trở lại trường tín cung, trung thư lệnh lang quân còn chưa đi, vẫn luôn chờ ở nàng ngoài điện, thấy nàng trở về, nôn nóng hành lễ, điện hạ, tìm được 3 tháng mùa xuân rét lạnh sao. Ân. Nàng vào nội điện, dựa vào trên trường kỷ, lặng lặng mà đánh buồn ngủ, phát ngốc, lần đầu tiên không nghĩ quản những cái đó tấu chương, không nghĩ quản đế cung cục diện rối rắm. Cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại khi, ngoài điện đen nhánh, mưa gió chung chỉ có một chản chản lay động màu đỏ cung điện lúc sáng lúc tối. Trung thư lệnh lang quân còn ở. Nàng hỏi, thiếu lang quân vì sao còn không đi? Thân tưởng bồi bồi điện hạ. Trường tư điện hạ là cái thực cô độc người đi. Nàng nhìn đoan trang như ngọc lang quân quẫn bách bộ dáng, bỗng nhiên cười, đêm mưa khó đi, thiếu lang quân bồi ta dùng xong bữa tối lại trở về đi. Nàng cùng trung thư lệnh lang quân dùng xong bữa tối, liền cung nhân đưa hắn ra cửa cung. Tháng tư lúc sau, nàng bắt đầu uống dược, mỗi ngày ba chén, dược khổ thực, không có mức hoa quả, mỗi lần uống dược uống không đi xuống, tâm tình không thông thuận thời điểm, nàng liền phái long vệ thượng cô Vân Sơn đi vả miệng Lý Sương Mai. Đi hai lần lúc sau, long vệ liền trở về bẩm báo, Lan Cảnh Hành không chuẩn bọn họ lại lên núi. Nàng phùng kia lại khổ lại vô dụng chén thuốc, thần xác hể vải mà đáp lời, cũng không lại làm người đi cô Vân Sơn, bắt đầu xuống tay đăng cơ sự tình. Tới rồi cuối tháng 5, trong cơ thể độc tố rốt cuộc áp chế không được, bắt đầu toàn diện bùng nổ, mỗi khi nửa đêm nàng đều bị đau tỉnh, sau đó ngồi vào bình minh. Đăng cơ đại điển sắp tới, nàng cảm giác đại nạn buông xuống, viết một phong thơ cấp Lan Cảnh Hành, hy vọng hắn xuống núi, thấy nàng một mặt. Hắn không có tới. Lý Trường Tư tỉnh lại khi, cảm thấy trong miệng còn tàn lưu cực khổ dược vị, kiếp trước cuối cùng 3 tháng nàng uống thành ấm sắc thuốc, như cũ không được việc, cũng may cuối cùng nàng chết thời điểm không có đau đớn, là chết ở trong ngộng. Trong video, là màu đen giường lớn cùng trước giường vượng hoàng đêm đèn, chỉ lộ ra nam nhân ưu việt rõ ràng cảm tuyến cùng gợi cảm hầu kết, có lẽ là sợ nàng ban đêm lại làm ác ngộng, Lục Kỳ vẫn luôn không có cắt đứt. Lý Trường Tư vừa động, đối phương liền bừng tỉnh, cách màn hình di động, trầm thấp khàn khàn mà ra tiếng, tỉnh ngủ. Lý Trường Tư nhìn thời gian, đã rạng sáng 5 điểm, Lục Kỳ nói vậy cả đêm không ngủ hảo, ban đêm không biết tỉnh lại bao nhiêu lần. Nàng hơi lăng, ngươi vì cái gì không cắt đứt di động? Chờ ngươi trước quải. Lục Kỳ khàn khàn mà mở miệng, ngực không biết vì sao trống rỗng, như là đã từng mất đi quá coi như tánh mạng đồ vật, ngực chỗ hổng vô pháp bổ khuyết, không nhìn nàng liền ngủ không yên ổn. Lý Trường Tư thấp thấp cười, hôm nay tới tâm động phòng nhỏ sao? Ân, buổi chiều lại đây. Lục Kỳ gật đầu, phía trước cho nàng định chế lễ phục cùng thời trang mùa xuân đều đã đưa đến trang viên, vừa lúc đuổi kịp nàng ngày sau hủy bổ chi dạ trao giải tiệc tối. Chương 59059. Tiếp theo trạm tâm động luyến tổng thu ngày đầu tiên kết thúc, trên mạng nhiệt độ chỉ số thẳng tắp bay lên, ở các đại tổng nghệ trung nhất kỵ tuyệt trần. Ngày đầu tiên thu sau khi chấm dứt, trên mạng các đại chính phủ phân xuất hiện, fans cắn sống cắn chết, bạch trước Lý Trường Tư fan chính phủ siêu thoại một đêm dũng mãnh vào 10 vạn fans. Lý Tính phân tích, đệ nhất đối minh tinh tình lữ hẳn là bạch trước cùng Lý Trường Tư, bạch trước tầm mắt vĩnh viễn xem Lý Trường Tư minh luyến quá bạch trước, này một đôi đã không hề chỉ hoan quá cứng. Tuy rằng nhưng là ta còn là khái du dương cùng Lý Trường Tư ra, lãnh diễm ngự tỷ cùng niên hạ tiểu chó săn không hương sao. Hương bạo, hơn nữa Lý Trường Tư cự tuyệt bạch trước mời. Lý Trường Tư cũng cự tuyệt du dương nha, ta cảm thấy là tiết mục tổ kịch bản, làm tiểu tỷ tỷ cố đố nghi trận, để tránh quá sớm bại lộ tình lữ thân phận. Rất khó không đồng ý, trừ bỏ bạch trước, ta nghĩ không ra ai có thể xứng đôi lại Mỹ lại A tiểu tỷ tỷ. Còn có một vị nam khách quý không xuất hiện đâu, không chuẩn là thất hắc mã. Liên tính là hắc mã cũng không có khả năng cùng tiểu tỷ tỷ là tình lữ nha, kia được với đời cứu vớt hệ ngân hà mới có khả năng đi. Luyến tổng siêu thoại, các gia fan chính phủ, người qua đường phấn mỗi người phát biểu ý kiến của mình, một bên ăn dưa một bên xem tổng nghệ phát sóng trực tiếp. Lý Trường Tư không ra cửa, tố nhân khách quý đều ăn xong cơm sáng đi ra ngoài đi làm, Tống Tinh Nguyệt cùng tài chính nam đi ra ngoài hẹn hò, tâm động phòng nhỏ chỉ có nàng, bạch trước còn có mễ ngọt. Mễ ngọt là xuyên đáp bác chủ, không cần sáng đi chiều về. Tại tâm động phòng nhỏ công việc bên trong lao mà đổi trang chụp ảnh. Lý Trường Tư giá cao thủ lao đóng phim hợp đồng có phát sóng trực tiếp khi trường yêu cầu, sáng sớm liền khai phát sóng trực tiếp học tập, liền làm hai bộ bài thi, thẳng đến nhận được người đại diện điện thoại, nói hôm nay có thể trên mạng tra thi nghệ thuật thành tích. Làn đạn cũng tất cả đều là soát thi nghệ thuật thành tích. Anh, ta thi nghệ thuật thành tích ra tới, khảo 240 phân, cảm thấy mỹ mãn. Chúc mừng tỷ muội, chúc tỷ muội có thể thi đầu ái mộ trường học. Không biết Tư Bảo khảo nhiều ít phân. Lý Trường Tư đến bây giờ đều không tra thi nghệ thuật điểm, có phải hay không không dám tra? Khẳng định không dám tra, dù sao lập cá nhân thiết lúc lắc bộ dáng liền hảo. Làn đạn ạn tỷ fan lui tới, châm chọc mỉa mai khoảnh khắc, chỉ thấy Lý Trường Tư nấu một ly cà phê, chậm gì gì mà về tới phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu đưa vào chuẩn khảo chứng hào tra thi nghệ thuật thành tích. Điểm bắn ra tới trong nháy mắt kia, mãn làn đạn vụ thảo. Mới khảo 300 phân. Ha ha ha. Đây là fans thổi nửa năm học bà sao? Cười người chết. Mẹ nó, anti-fan là si ngốc sao? Thi nghệ thuật mãn phân 300 phần, Lý Trường Tư khảo mãn phân A. Ản thì fan khả năng cho rằng mãn phân 750 đi, anh, ta nữ ngông quả thực quá tuyệt vời, rút thăm trúng thưởng, siêu thoại rút thăm trúng thưởng đi lên. Nhược nhược hỏi, thi nghệ thuật có khó không? Khảo mãn phân thực dễ dàng sao? Thi nghệ thuật sao có thể sẽ dễ dàng, những cái đó làm nghệ thuật các khó làm, khảo mãn phân ta quả thực không dám tưởng. Ha ha, nếu thi nghệ thuật như vậy khó, vì cái gì Lý Trường Tư có thể khảo mãn phân? Không phải là mua điểm đi. Cũng có thể là cho điểm lão sư thấy nàng nhân khí cao, cố ý đánh mãn phân. Thi nghệ thuật rất khó, thi nghệ thuật rất khó, thi nghệ thuật rất khó, chuyện quan trọng nói 3 lần, không có khả năng có người khảo mãn phân. Gian lận, nhất định là gian lận, ỷ vào cao nhân khí cấp mãn phân, này đối bình thường thí sinh chính là không công bằng. Lan đạn fans cùng anti-fan thủy quân khắp lên, sau đó véo thượng hot xe ấp. Lý Trường Tư thi nghệ thuật mãn phân thượng hot xe ấp, bình luận khu véo hừng hực khí thế, gian lận tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Thậm chí ngay cả chấm điểm lão sư đều bị lột ra tới. Kỳ U bệ ỉ cấp mồ hôi đầy đầu, nhược nhược mà gọi điện thoại lại đây hỏi, hắn mang nghệ sĩ đó là toàn dựa một khuôn mặt ta, tham gia tổng nghệ trước không nghe nói có cái gì sở trường đặc biệt, hiện tại thi nghệ thuật khảo mãn phân, đừng nói án tỷ fan không tin, ngay cả hắn đều có chút chột dạ. Nhãi con, có phải hay không cho điểm lão sư là ngươi fan ra, này tốt xấu khấu 1-2 phân sao, cấp mãn phân không phải phủng sát sao? Lý Trường Tư, khảo mãn phân không phải hẳn là sao? Làn đạn tất cả đều là mẹ nó. Tiểu tỷ tỷ thật sự dám nói dám làm, hảo uy vũ khí phách ra. Anh, ái ái. Bọn tỷ muội mau đi xem hot xệ ấp, có cho điểm lão sư thả ra tư bảo thi nghệ thuật khi video. Phong phát sóng trực tiếp các fan vội vàng dũng manh bảo với bù, chỉ thấy Lý Trường Tư thi nghệ thuật video tân thượng hot xệ ấp, một chút khai chính là mỹ nhan bạo kích, an mặc phiêu giật hán phục tiểu tỷ tỷ rũ mắt ngồi ở nửa người cao phượng đầu đàn không trước, 10 ngón tung bay như hoa, đàn tấu cầm khúc. Thảo thảo thảo. Đây là phượng đầu đàn không, khó nhất học nhạc cụ chi nhất, Lý Trường Tư thế nhưng sẽ đạn đàn không. Đạn hảo hảo nghe nha, là Lý Bằng đàn không dẫn, ô ô ô, người Mỹ tiếng đàn Mỹ, cổ điển khí chất tuyệt. Tư bảo xuyên hán phục hảo hảo xem, tay áo rộng lưu tiên cũng bất quá như thế. Bảo, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là chấm không biết. Học quá đàn không tưởng nói, này giá phượng đầu đàn không trăm vạn khởi bước, hơn nữa Lý Trường Tư cầm nghệ tạo nghệ thậm chí so với ta lão sư đều phải cao, cấp mãn phân một chút đều không giả. Phía trước độc vũ thiếu nữ đoàn phim tuân ra tới, Lý Trường Tư rất nhiều diễn đều là một cái quá, nàng kỹ thuật diễn rõ như ban ngày, thi nghệ thuật đối nàng mà nói khả năng thật sự rất đơn giản đi. Cảm ơn ạn tỷ fan nhóm, nếu không phải ạn tỷ fan, chúng ta cũng nhìn không tới như vậy Mỹ đàn không diễn tấu, Tư Bảo Ngưu. Bức. Các fan bị Mỹ khóc, thả ra video lão sư cũng ở ấy bù phát ra tiếng, đại ý chính là khảo thí đều là công bằng công chính, không tồn tại gian lận cùng cố ý cấp cao phân. Lý Trường Tư thi nghệ thuật thành tích là sở hữu lao sư đàm luận qua đi cấp điểm, nàng trình độ vượt qua giống nhau thi nghệ thuật sinh, thậm chí không thể so lão sư kém, mãn phân nàng đăng giá. Giây tiếp theo các trường học lớn bắt đầu lấy bồ đoạt người đại chiến. Vũ đạo học viện về Lý Trường Tư, kinh học giáo phòng tuyển sinh nhất trí quyết định, tưởng chiêu ngươi tiến vũ đạo học viện cổ điển vũ chuyên nghiệp, mong hồi phục. Âm nhạc học viện về Lý Trường Tư, ngươi cầm nghệ tạo nghệ đã đạt tới độc lập diễn tấu trình độ, hoan nghênh tới chúng ta học viện. Âm nhạc mới là nghệ thuật điện phủ. Học viện điện ảnh về Lý Trường Tư, tới điện ảnh học viện, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thanh Bắc về Lý Trường Tư, tới Thanh Bắc, chúng ta có cờ vây sở trường đặc biệt cử đi học danh lạch. Về bộ thượng, các đại nổi danh trường học đánh nhau rồi. Các fan sợ ngây người, nội tâm có một vạn đầu dã thú lao nhanh mà qua, đây là thế giới so lè sao. Trước một giây ạn tỷ fan còn ở bắt gian lận nước bẩn, giây tiếp theo các đại danh giáo tại tuyến đoạt người, này còn không có thi đại học đâu. Văn hóa khóa thành tích đều không xem sao. Ô ô ô, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì sao Lý Trường Tư như vậy ưu tú? Ta cảm thấy có chút không chân thật, này thật là thi đại học thi rất xinh sao. Muốn biết này 3 năm, Tư Bảo có phải hay không nằm gai nếm mật, vì chính là hôm nay rửa mối nhục xưa. Nữ ngỗng lấy chính là báo thù buồn, Vũ Thảo. Nương ai, ta lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Bắc cùng thi nghệ thuật trường học đoàn người. Tiểu tỷ tỷ, dịp. Ha ha ha, án tỷ fan tất cả đều trốn đi. Cười chết, và mặt đánh đau không. Tư Bảo tuyển Thanh Bắc. Kia chính là tối cao học phủ. Tư Bảo về sau phải đi Hoa Lộ, vẫn là tuyển học viện điện ảnh đi, khí kịch học viện cũng ra tới đoàn người. Thảo, này có điểm thái quá đi. Ản thì fan nhóm đã tê dần, tiểu hồng đậu vui mừng điên rồi, người qua đường phấn hâm mộ khóc, bất quá Lý Trường Tư 5 tháng tới nay, chỉ cần khai phát sóng trực tiếp chính là ở học tập, một ngày có thể học tập 10 tiếng đồng hồ trở lên. Này phân tự hạn chế cùng khắc khổ không phải người bình thường có thể so sánh, huống chi nàng còn muốn đóng phim, tham gia tổng nghệ, quả thực là đem chính mình đường siêu nhân. Có thể có hôm nay như vậy kết quả, Lý Trường Tư đáng giá. Kỳ U Bệ Y một chiếc điện thoại không đánh xong, mắt tròn váng. Giống như căn bản liền không cần hắn làm cái gì, nội tâm một vạn cây thực vật sinh trường tốt, hắn mang nghệ sĩ sao như vậy như đâu. Nhãi con, ta tuyển cái nào trường học A? Học viện điện ảnh đi, cái này hảo. Khảo xong lại nói. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, ngày mai buổi tối trao giải tiệc tối, có nhãn hiệu phương tài trợ quần áo trang sức sao? Có, không ít cao xa nhãn hiệu nguyện ý tài trợ, bất quá Tô Hạ nói, Lục Tổng đều an bài hảo, cho nên không cần nhãn hiệu phương tài trợ. Kỳ U Bệ Ý hậu chi hậu giác mà ý thức được công ty chiêu tiểu trợ lý là Lục Tổng người, chỉ nghe Lục Tổng điều khiển, hơn nữa công ty cao tầng cũng không thích hợp, chắn Trường Tư sở hữu cao xa dưới đại ngôn cùng hoạt động, càng miễn bàn giới giải trí những cái đó ô tao sự tình. Này không phải dưỡng cây dụng tiền kiếm tiền, đây là dưỡng cái tổ tông A. Lý Trường Tư gật đầu, thấy Lục Kỳ bên kia an bài, đơn giản liền lười đến hỏi đến, treo điện thoại tiếp tục đọc sách. Thi nghệ thuật sự tình cùng các đại cao giáo đoạt người sự tình nháo rất đại, Mễ Ngọt ở phát sóng trực tiếp xuyên đáp, liền thấy làn đạn soát nổi lên Lý Trường Tư, cầm lấy di động vừa thấy hot search, đã chịu một vạn điểm bạo kích. Nàng là vong hồng bắt chủ, phết trăm vạn, hơn nữa mỗi lần phát tân là xuyên đáp video. Làn đạn tất cả đều là ngọt muội so tâm, tỉ tỉ hảo mỹ, hiện thực sinh hoạt cũng là hoa tươi vỗ tay cùng vô số truy phủng, tới này đương luyến tổng, nàng cũng là có tâm muốn cùng nữ nghệ sĩ so một lần, tưởng tiến quân giới giải trí. Kết quả vừa thấy Tống Tinh Nguyệt, héo một nửa, lại xem Lý Trường Tư, toàn héo, hiện tại nói cho nàng, Lý Trường Tư thi nghệ thuật mãn phân, ngay cả Thanh Bắc đều tới đoạt người. Thế giới này quả thực ma huyễn. Mễ Ngọt cũng không tâm phát sóng trực tiếp xuyên đáp, đóng phát sóng trực tiếp, đi dưới lầu làm cơm trưa. Thuận tiện cọ cái nhiệt độ, một chút lâu, liền thấy đại sảnh cùng chụp tờ giờ đi ngoài cửa, phó đạo cũng đi, hình như là người nào tới. Không phải là vị thứ tư nam khách quý tới đi. Mễ Ngọt ruôi trường cổ, nhìn về phía cửa, chỉ thấy cùng chụp tờ giờ đóng ca mạ giác, cùng phó đạo đón một cái tuấn rút cao dài thân ảnh tiến vào, người nọ khuôn mặt tuấn Mỹ, đường cong đao tức dịu đủ, hắc y cao cổ sam, áo khoác dài, khí chất văn nhã cấm rủ, xoáy đến chân đều tô. Dựa. Mễ Ngọt ánh mắt sáng lên. Tiết mục tổ nơi nào tìm cực phẩm khách quý, này tuyệt đối là hắc mã, hơn nữa căn cứ nàng nhiều năm xem nam nhân kinh nghiệm, kia toàn thân khí phái, siêu có khuynh hướng cảm xúc quần áo, mặt mày hun đúc ra tới gia tộc nội tình, tất là đỉnh cấp phú nhị đại A. Mễ Ngọt mặt đẹp đỏ lên, đang muốn tiến lên chào hỏi, chỉ thấy vẫn luôn phát sóng trực tiếp Lý Trường Tư gỡ xuống thai nghe, đi đến trong viện, văn nhã cấm dục nam nhân duỗi tay ôm lấy Lý Trường Tư, mặt mày mỉm cười mà sờ sờ nàng đỉnh đầu sợi tóc. Thảo. Mễ cục cưng khẩu hoa lạnh, này tờ mờ là Lý Trường Tư quan xứng sao. Thực xin lỗi, nàng thất tình. Chương 60-060. Vị thứ tư nam khách quý đến tâm động phong nhỏ, lại ngoài ý muốn không có bất luận cái gì màn ảnh. Mễ Ngọt thấy Lý Trường Tư cùng Lục Kỳ chi gian muốn nói lại thôi bầu không khí, nháy mắt minh bạch, vị này ngũ quan góc cạnh thâm thúy, xoáy thoải mái thanh tân nam khách quý xác định vững chắc là Lý Trường Tư bạn trai. Đệ nhất đối tình lữ thế nhưng là bọn họ. Này là thật kinh tới rồi nàng. Nàng còn tưởng rằng Lý Trường Tư cùng Bạch Trước là một đôi đâu, trong khoảng thời gian này trên mạng xào ồn ào huyên áo, quả nhiên giới giải trí dưa khó giữ được thủ. Thế nhưng như vậy Tuấn Mỹ tố nhân nam khách quý đều trà thảo có chủ, giới giải trí nam nghệ sĩ càng không thể coi trọng các nàng, Mễ Ngọt thấp thấp thở dài, xem ra lúc này đây là đảm đương bồi chạy, tính, dù sao cũng chỉ là đảm đương vong hồng, có nhiệt độ là được. Mễ Ngọt nhìn đình viện Tuấn Nam Mỹ nữ, thấy bọn họ một cái thấp giọng nói chuyện, một cái cúi đầu lắng nghe. Vô cùng xứng đôi hài hòa bộ dáng, chua mà trở về phát sóng trực tiếp. Lục Kỳ vừa đến, Lý Trường Tư mạc danh cảm thấy an tâm, bất quá buổi chiều không nói với hắn thượng nói mấy câu, đã bị Tống Tinh Nguyệt ước đi ra ngoài làm mỹ dung. Tống Tinh Nguyệt cùng tài chính nam hẹn hò đến một nửa, nhớ tới Lý Trường Tư là lần đầu tiên tham gia loại này trọng bảng tiệc tối, hơn nữa nàng bạo hồng lúc sau, chỉ tiếp một bộ web giả mạ, một cái đại ngôn, một cái luyến tổng, mặt khác tài nguyên cơ bản đều không có. Có thể thấy được công ty quản lý cùng người đại diện đều không quá hành. Nữ nghệ sĩ Hoa Kỳ thực đoạn, vì thế Tống Tinh Nguyệt cũng không rảnh lo hẹn hò, trực tiếp định rồi thường đi tư mật Mỹ dung hội quán, ước Lý Trường Tư làm toàn thân dụng cụ Mỹ bạch spa. Đêm mai trao giải tiệc tối, đây là ta người đại diện nghe được các gia nghệ sĩ xuyên đắp cùng trang sức, ta chia ngươi nhìn xem, tránh cho đụng hàng, ngươi ít nhất cũng có thể lấy cái tiềm lực tân tú thưởng, có thể trước tiên bối cái cảm tạ từ. Tống Tinh Nguyệt thấy nàng không lắm để ở trong lòng cảm giác, cảm thấy là chính mình buồn lo vô cớ, các nàng ở giới giải trí liều chết giao tranh, mỗi lần đều như là thượng chiến trường, Lý Trường Tư giống như cũng cùng liền không có để ý quá. S hạng mục nói cự liền cự, đỉnh cấp hào môn công tử ca, trong vòng đỉnh lưu, nói trở mặt liền trở mặt, nàng cũng không vội mà tiếp diễn kiếm tiền, mỗi ngày khắc khổ học tập một lần nữa tham gia thi đại học, hạ chức nghiệp cơ vây, đạn đàn không, sở làm toàn tùy tâm sở dụng. Ngươi thật sự tính toán công khai cùng Lục tiên sinh tình yêu. Lý Trường Tư, khả năng đi, về sau sự tình cũng nói không chừng. Bởi vì gần đây cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền mơ thấy chuyện quá khứ, những cái đó chôn sâu ký ức quần quận mà ra, Lý Trường Tư tâm cảnh cũng đã chịu một ít biến hóa, tổng cảm thấy trong trí nhớ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật bị nàng xem nhẹ. Kiếp trước nàng từ khi ra đời liền chú định bi kịch, này một đời, nhưng thật ra có thể giống tự do phong tùy ý phi dương. Đặc biệt là này một đời đi giới giải trí, thu hoạch vô số nhiệt tình fans, tính cách cũng không có kiếp trước như vậy chuốc khổ, tình yêu với nàng đến thật sự không có như vậy quan trọng. Nàng cung Lục Kỳ, thuận theo tự nhiên. Hai người giao tình rốt cuộc không như vậy thâm, không có liêu quá sâu đề tài, làm xong toàn thân bảo dưỡng liền cùng nhau trở về tâm động phòng nhỏ. Hai nhà fans nhìn chính chủ cùng nhau ước mỹ dung, cùng nhau hồi tâm động phòng nhỏ, đều sợ ngây người, cho nên trước kia Lý Trường Tư đem Tống Tinh Nguyệt đánh tiến bệnh viện là hiểu lầm. Các nàng lúc trước còn vong bảo quá Lý Trường Tư đâu. Nhược nhược mà nói, là Ngọt Tinh chủ động ước Lý Trường Tư, Ngọt Tinh hẳn là tưởng cùng nàng làm bằng hữu, bằng không ai sẽ ước người đối diện cùng nhau làm mỹ dung cách hướng chính mình nha. Ta cảm thấy Lý Trường Tư là thật sự có mị lực, đảo truy ảnh đế 3 năm, kết quả 3 tháng tổng nghệ, ảnh đế liền bắt đầu truy thê hỏa tăng tràng, hiện tại liền Ngọt Tinh đều khiêng không được. Thực xin lỗi, ta trước kia bởi vì đánh người sự kiện vong bảo quá Lý Trường Tư, hiện tại Ngọt Tinh đương nàng là bằng hữu, ta cảm giác trên người nàng không có bất luận cái gì điểm đen. Không sai không sai, trước kia có thể là bởi vì nàng lớn lên quá mỹ bị hắc thực thảm đi. Từ tổng nghệ cùng các khách quý thái độ tới xem, Lý Trường Tư quả thực là đại hình nam thần nữ thần thu hoạch cơ đi. Hai nhà fans bắt tay giảng hòa, thậm chí bởi vì đều phản cảm Bạch trước cùng nhà mình xào CP, đứng ở mặt trận thống nhất. Lý Trường Tư cùng Tống Tinh Nguyệt bên ngoài mà mang theo ăn chín cùng điểm tâm ngọt trở về, liền thấy mọi người đều đã trở về, Du Dương cùng Thiệu Lăng đã sớm hẹn hò trở về, còn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trở về hầm móng heo, mãn nhà ở đều là móng heo mùi hương. Bạch trước tắc kêu Thu Ý nùng ngoại thực, tiếp đón đại gia cùng nhau ăn. Mãn nhà ở khách quý đều cảm động khóc, cùng Minh Tinh cùng nhau tham gia luyến tổng, thật sự sẽ béo 10 cân. Các ngươi gặp được buổi chiều vừa tới nam khách quý sao? Thật sự bạo xoái. Mễ Ngọt thấy mọi người đều tới rồi duy độc cái kia mới tới nam khách quý không có tới, nhịn không được đem đề tài chuyển tới Lục Kỳ trên người, chính là người đặc biệt cao lãnh, không có cùng bọn họ bất luận kẻ nào chào hỏi, cơm chiều thời gian cũng không có xuất hiện. Du Dương cảnh giác hỏi, thật sự như vậy xoái? Ta thiên! Tiết mục tổ là tưởng quân chết chúng ta à, vốn dĩ có trước ca liền không hy vọng, lại tới một vị. Mễ điểm tâm ngọt đầu, không phân cao thấp, khí chất không giống nhau, chính là so trước ca cao lãnh. Cùng Lý Trường Tư không sai biệt lắm đi. Mễ Ngọt cũng không biết như thế nào sẽ cảm thấy này hai người có chút giống. Tống Tinh Nguyệt ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Lý Trường Tư, nguyên lai Lục tiên sinh buổi chiều liền đến, kia nàng chẳng phải là quấy rầy bọn họ hai người thế giới, tội lỗi. Thiệu Lăng, xem ra là thật sự cao lãnh, muộn một ngày. Tới cũng không cùng đại gia chào hỏi. Thiệu Lăng một câu nháy mắt liền bại Lục Kỳ người qua đường duyên. Bạch trước ánh mắt hơi thầm, mỉm cười nói, tố nhân nam khách quý, tới trưởng, khả năng nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp nữ khách quý, có chút ngượng ngùng đi, đại gia thông cảm một chút. Phong phát sóng trực tiếp, các fan nháy mắt bị mang trật, thủy quân lui tới. Nam khách quý thật sự so ảnh đế còn cao lênh à, không phải là tiết mục tổ kéo tới góp đủ số đi. Không dám gặp người, kia tới tham gia cái gì luyến tổng, thật là phía dưới. Trước ca ta thật là bạo khóc ca, cứ như vậy còn vì một cái tố nhân nói chuyện, không hổ là danh tiếng bạo biểu ảnh đế, xứng đáng như vậy hồng. Đại gia đối vị thứ tư nam khách quý hảo cảm toàn vô, phỏng chừng hắn muốn đánh quan côn. Lại xoáy cũng thắng không nổi sẽ không làm người A, hơn nữa có thể xoáy quá ảnh đế. Phong phát sóng trực tiếp các fan tập thể thảo phạt mới tới nam khách quý, nói, đề tài lại chuyển tới Bạch trước cùng Lý Trường Tư trên người. Bạch trước cấp Lý Trường Tư thịnh một chén canh ra, ô, đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu. Này tiết mục trước ca có phải hay không thấy Lý Trường Tư tham gia, hắn mới tham gia, ta không tin hắn yêu cầu thượng luyến tổng tìm bạn gái. Trước ca 27 lạp, cũng yêu cầu yêu đương lạp, trước ca dựa vào là kỹ thuật diễn lại không phải lưu lượng, thoải mái hào phóng yêu đương tổng so làm ngầm tình lửa fans hào đi. Nói nữa, trước ca cũng căn bản không để bụng lưu lượng, không được liền về nhà kế thừa gia nghiệp sao. Phan chính phú đại quân ngày càng lớn mạnh, tiểu hồng đậu nhóm đã tê dần, không gặp nàng nữ ngông trên mặt viết 4 cái chữ to, mặc ai láo tử. Lý Trường Tư đối Bạch trước thịnh kia chén canh nhìn như không thấy, nhìn thoáng qua Tống Tinh Nguyệt. Tống Tinh Nguyệt ngầm hiểu, cười nói, các ngươi ăn trước đi, ta cùng Trường Tư buổi tối ăn chút rau dừa trái cây là được, đêm mai có trao giải tiệc tối, ăn nhiều sẽ xuyên không đi vào lễ phục. ta đã hợp với ăn một tuần thảo. Ta đây ăn, ta tới ăn. Mễ Ngọt nhấc tay, đem Bạch Trước thừa kia chén canh uống sạch. Bạch Trước, buổi tối có tâm động tin nhắn phân đoạn, đại gia cơm chiều sau đều chờ ở hưu nhà thất, mỗi người đã phát một cái tin nhắn, sau đó có thể xem xét ái mộ đối tượng tin nhắn không thể ký tên. Các fan nháy mắt có tinh thần, vợ kịch lớn tới, cạnh đoán tình lữ phân đoạn, xem ai trước hết quay ngựa. Tài chính nam cấp Tống Tinh Nguyệt đã phát tin nhắn. Bạch Trước cấp Lý Trường Tư đã phát tin nhắn, thi nghệ thuật khảo rất tuyệt, cố lên. Phòng phát sóng trực tiếp fan chính phú nhóm mánh cẩu khóc thút thít, khai tới rồi, quá ngọt đi. Lý Trường Tư chỉ viết một câu, năm sau cùng nhau đôi người tuyết nha. Các fan vụ thảo một tiếng, đây là có tâm động đối tượng, tuyệt bích là có. Làn đạn soát bay lên. Đây là chia trước ca đi, đúng vậy đi, đúng vậy đi. Ai đều có khả năng, tin tức lượng quá ít. Nữ ngông phía trước cự tuyệt Bạch Trước, Du Dương, tài chính nam cùng Tống Tinh Nguyệt là lẫn nhau tuyển, nên không phải là chia cái thứ tư nam khách quý đi. Tất không có khả năng, nếu đơn giản như vậy ta đây phát sóng trực tiếp an bàn phím. Thảo thảo thảo, vị thứ tư nam khách quý. Màn ảnh cấp tới rồi vẫn luôn không lộ mặt vị thứ tư nam khách quý, tuy rằng chỉ là một cái sơn mặt, các fan tất cả đều trước mắt sáng ngời, cảm giác tuyết đầu mùa hòa tan, bốn mùa mát lạnh, này mặt nghiêng quả thực xoáy như thiên nhân. Qua xoáy, ta thiên, tiết mục tổ nơi nào tìm xoáy ca. Hảo tuyệt một nam, nữ các khách quý đôi mắt đều xem thẳng, chỉ có ta tư bảo không vì sắc đẹp sở động. Ô ô ô, hắn ngón tay thật dài thật xinh đẹp. Vai rộng eo thon chân dài, thực xin lỗi, ta đối thủ nam không hề sức chống cự. Tiết mục tổ sao hồi sự, màn ảnh lại cho Bạch Trước. Ta muốn xem mới tới nam khách quý. Lục Kỳ tin nhắn viết nói, bởi vì có ngươi, bốn mùa ấm áp. Các fan sợ ngây người, những lời này chỉ hướng tính quá cường, thỏa thỏa danh thảo có chủ. Thảo thảo thảo, vị thứ tư nam khách quý là tình lữ trí nhất. Ta nứt ra rồi, quả nhiên soái ca đều là có chủ. Như vậy vấn đề tới, vị thứ tư nam khách quý đối tượng rốt cuộc là ai a? Nay hẳn là một đôi tố nhân CP đi, manh đoán là hắn cùng Mễ Ngọt, bởi vì chỉ có Mễ Ngọt cứu hắn. Liên ở fans manh đoán khi, Tống Tinh Nguyệt, Mễ Ngọt, Lý Trường Tư đều xem xét vị thứ tư nam khách quý tin nhắn, chỉ có Thiệu Lăng xem xét Bạch Trước tin nhắn. Phòng phát sóng trực tiếp là đại hình nắm thảo hiện trường. Rối loạn, toàn rối loạn, Ngọt Tinh hủy đi nàng cùng tài chính nam CP, coi trọng mới tới nam khách quý. Mễ Ngọt vẫn luôn ở cứu hắn. Có phải hay không chân tình lữ nha? Lý Trường Tư không có xem trước ca tin nhắn, nàng xem chính là vị thứ tư nam khách quý tin nhắn. Ba vị nữ khách quý đối mới tới nam khách quý cảm thấy hứng thú, ngược lại nhân khí tối cao Bạch Trước chịu khổ hoạt thiết lư, đơn mũi tên Lý Trường Tư, Lý Trường Tư đơn mũi tên vị thứ tư nam khách quý. Liên ở các fan ngừng thở muốn nhìn vị thứ tư nam khách quý lựa chọn khi, hắn bỏ quyền, hắn ai cũng chưa xem. Thảo, hợp lý, bọn tỉ muội, nếu là hắn xem xét nữ khách quý tin nhắn. Đệ nhất đôi tình lữ liền trực tiếp tự phơi. Anh, gần nhất liền tự phơi, tỏ vẻ hắn danh thảo có chủ, ái ái. Ta đã khai đến đường, ô ô ô. Mới tới nam khách quý tự phơi, đêm đó luyến tổng siêu thoại, tất cả đều là các loại ghép chính phú. Lục Kỳ chỉ tại tâm động tin nhắn phân đoạn lộ mặt, thực mau liền rời đi, các khách quý mà nhìn nhau, thật sự cao lãnh, nhưng là mạc danh cảm thấy giống như hắn sinh ra nên như vậy, không hề không khỏe cảm. Du Dương cả kinh nói, nếu là ta mẹ cho ta sinh một trương như vậy mặt, ta hẳn là so hiện tại hồng gấp 10 lần đi. Mễ Ngọt, đáng tiếc hắn có đối tượng. Nàng chính là lãng phí một lần cơ hội tới ăn dưa, ô ô ô, hảo xoáy một nam, hơn nữa hắn gần nhất liền tự phơi, phát tin nhắn hảo ôn nhu. Bất quá trừ bỏ nàng, hẳn là không ai biết hắn cùng Lý Trường Tư là một đôi đi. Mễ Ngọt có chút hâm mộ mà nhìn về phía Lý Trường Tư, có như vậy cực phẩm bạn trai, còn bị ảnh đế theo đuổi, trên đời này chuyện tốt đều làm nàng chiếm toàn. Du Dương, có đối tượng. Ha ha ha, ta đây yên tâm tiếp tục hồi tưởng tỷ. Lý Trường Tư. Tiểu sói con quái biết diễn kịch, vẫn luôn lấy nàng đường xương khói đạn đâu. Lý Trường Tư, các ngươi liêu, ta trở về đọc sách. Tống Tinh Nguyệt, ta cũng nên trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Tống Tinh Nguyệt đêm nay tin nhắn trực tiếp chuyển từ chối tài chính nam, trước mắt nàng chỉ nghĩ làm sự nghiệp, thuận tiện khái cái CP đi. Lý Trường Tư cùng Tống Tinh Nguyệt vừa đi, những người khác cũng liền tan. Tiên sinh. Nhà cũ bên kia lịch đại gia chủ bút ký cùng gia phả đều cầm qua đây. Tống Mậu nhẹ nhàng gõ môn, đem từ nhà cũ bên kia cầm qua đây một cái dương gỗ nhỏ tử dọn tiến vào. Vốn dĩ tiên sinh muốn đích thân đi nhà cũ bên kia, bởi vì đáp ứng rồi Lý Trường Tư thu tổng nghệ, liền làm hắn chạy một chuyến, hắn suýt nữa chạy gãy chân, còn bị Lục Thị những cái đó người bảo thủ nhóm nơi trốn làm khó dễ, lại nói tiếp đều là nước mắt. Dương gỗ nhỏ tử nói đại không nhỏ, nói tiểu cũng không nhỏ. Chọn dùng chính là cổ pháp lỗ ban khóa cơ quan thuật. Lục Kỳ mở ra lô ban khóa, phát hiện mà đều là một ít ấu vàng bút ký, sách cổ cùng với bức họa cuộn tròn. Bởi vì chọn dùng đặc thù bảo tồn phương pháp, mấy năm nay qua đi như cũ bảo tồn cực hảo, chỉ là rơi xuống một tầng thật dày hôi. Hắn cầm lấy một quyển bút ký, lẳng lặng lật xem. Chương 61061. Bút ký không có ký tên, thậm chí không có tên, mở ra trang thứ nhất chính là ố vàng trang giấy thượng, có tinh tinh điểm điểm vết máu. Lục Kỳ duỗi tay vuốt mặt trên chói mắt vết máu, đầu ngón tay tê dần. Thiên sinh, tay như thế nào cắt qua? Tống Mậu còn ở sửa sang lại đôi hôi sách cổ cùng bức họa cuộn tròn, thấy Lục Kỳ tay bị cứng rắn trang giấy cắt qua, hơi hơi giật mình, vội vàng đi tìm cấp cứu Dương. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Này đó ta chính mình sửa sang lại. Lục Kỳ nhìn bị cắt qua đầu ngón tay, thấy vết máu nhỏ giọt tới bút ký thượng, đang muốn lấy khăn giấy đi lau, vết máu đã dung nhập bút ký cùng màu đỏ tươi vết máu hòa hợp nhất thể. Một cổ quái cảm xúc dưới đáy lòng nảy sinh, Lục Kỳ phất tay làm Tống Mậu trở về. Sau đó phiên trang xem mặt sau, kỳ quái chính là thật dày một quyển bút ký, thế nhưng một chữ đều không có. Hắn phiên phiên dương gỗ, tìm ra mặt khác mấy quyển bút ký tới, đối ứng ra phả, tìm được rồi tương ứng đời thứ mấy gia chủ, Lục thị đến hắn vùng này đã là đời thứ 10, lưu lại bút ký chỉ có 5 bổn, hơn nữa kia bổn vô tự bút ký tổng cộng là 6 bổn. Này 5 bổn chung ghi lại cũng không phải bình sinh sự tích, mà là mỗi nhậm gia chủ tìm người giải rác manh mối, mỗi một đời đều bất lực trở về, 30 mà chết, đều không ngoại lệ. Lục Kỳ du mắt đem bút ký bỏ vào giường gỗ, chỉ chờ kia bổn vô tự bút ký đặt ở đầu giường, bị giấy cắt qua đầu ngón tay đã cầm máu, như là không có chịu quá thương giống nhau. Hắn cấp nhà cũ lão gia tử đánh một cái video điện thoại, lão gia tử năm nay 107 tuổi, là Lục thị này một thế hệ tuổi dài nhất trường bối, cũng là Lục thị từ đường bảo hộ người. Điện thoại truyền được, trong video xuất hiện một chương mười mấy tuổi tiểu thiếu niên kinh hỉ mặt, Thái gia gia, là Lục ca ca. Tiểu thiếu niên đem điện thoại cấp tinh thần phấn chấn lao gia tử, lão gia tử nhìn đến Lục Kỳ, kích động mà hô, gia chủ như thế nào sẽ có thời gian đánh lao nhân điện thoại, chính là có chuyện gì phân phó chúng ta đi làm. Lục Kỳ hơi hơi mỉm cười, ôn nhuận nói, Lục gia gia, chỉ là muốn hỏi ngài một việc, nhiều đời gia chủ bút ký ta bắt được, vì cái gì trong đó có một quyển là vô tự bút ký. Lao gia tử ngây ngãng, nghe xong hai lần mới nghe rõ, run run rẩy rẩy mà nói, gia chủ. Dương gô đồ vật chỉ có nhiều đời gia chủ có thể mở ra, chúng ta liền tính xem cũng xem không hiểu, ngài chính mình chậm rãi xem, nhất định có thể xem hiểu. Lục Kỳ du mắt, màu trà đồng tử hơi thâm, kia ngài trải qua hai nhậm gia chủ, có thể cùng ta nói đời trước gia chủ sự tình sao. Thí dụ như tướng mạo, thí dụ như tính cách cùng với cuộc đời sự tích. Theo lý thuyết, mỗi một đời gia chủ đều hẳn là có bức họa hoặc là ảnh chụp lưu lại, nhưng là không có, một chương đều không có. Lão gia tử nhìn trong video thanh lãnh tự phụ tuổi trẻ gia chủ, cầm di động tay không tự giác mà run run, trầm mặc mấy giây, khàn khàn nói, ngài cùng tiền nhiệm gia chủ lớn lên giống nhau như lúc, tính cách cũng tương tự, khi đó ta còn là hài tử, gia chủ cũng không ở tại nhà cũ bên này, cùng ngài giống nhau xa rời quần chúng, chỉ là sự tích của hắn giấu ở những cái đó lịch sử sách vở chung, nếu không phải Lục thị tổ hấn, cũng là khai quốc công hơn giống nhau tồn tại. Ngài hỏi này đó làm cái gì? Lục Kỳ hơi hơi giật mình. Cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc sau. Hắn hẳn là có thể nghĩ đến, hắn có sinh ra đã có sẵn thiên phú, có thể nhìn thấu nhân tâm, có thể thông kim bắc cổ. Này đó có lẽ không phải năng lực của hắn, có lẽ là Lục thị gia chủ năng lực. Ngài sang năm liền đến 30, tìm được người nọ sao? Lão gia tử câu nói kế tiếp nói không nên lời, thanh âm nghẹn ngào, hắn đã sống hơn 100 tuổi, chẳng lẽ muốn hắn nhìn hai nhậm gia chủ 30 mà chết sao? Bọn họ tổ tiên buồn không họ Lục, trở thành Lục thị thủ từ người lúc sau. Mới sửa vì Lục họ. Lục Kỳ ôn hòa nói, gia gia mạc lo lắng, tổ tiên còn có gì hơn sao? Lão gia tử gật đầu, trịnh trọng mà nói, còn có một câu là để lại cho chúng ta thủ từ người, nếu là gia chủ từ bỏ tìm người, chúng ta đây đời sau con cháu cũng liền không cần lại đương thủ từ người, bởi vì sẽ không có đời kế tiếp gia chủ. Lục Kỳ đồng tử co rụt lại, nếu hắn từ bỏ, kia Lục thị tự hắn này một thế hệ liền phải đoạn tuyệt, bởi vì kẻ phản bội, không có kiếp sau. Đây là nguyền rủa, cũng là chỗ tội. Hảo, ta đã biết, ngài chú ý thân thể, năm sau ta hẳn là sẽ hồi nhà cũ một chuyến. Lão gia tử kích động gật đầu, tốt, ngài nhất định phải nhớ rõ trở về a. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, này mặc cho gia chủ tựa hồ so đời trước nhiều một tia pháo hoa hơi thở. Lục Kỳ treo điện thoại, đứng ở sân phơi thượng nhìn bên ngoài thâm nùng bóng đêm, tuấn mỹ thâm thúy ngũ quan cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, lạnh băng như điêu khắc, thẳng đến di động ông long long mà vang lên tới. Lý Trường Tư, đi ra ngoài tản bộ sao? Màn hình di động sáng lên, dùng tiểu miên hoa đường làm chân dung nhân nhi sán lạn hỏi hắn. Lục Kỳ quanh thân hàn ý bị đuổi tản ra, phảng phất từ trong bóng đêm trở về nhân gian, hồi lâu đã phát giọng nói qua đi, trầm thấp khàn khàn mà nói, ta ở cửa chờ ngươi. Lý Trường Tư bộ một kiện lông xù xù áo khoác, mang lên mũ ra tâm động phòng nhỏ, xa xa mà liền nhìn đến đứng ở đèn đường hạ Lục Kỳ, bóng dáng bị đèn đường kéo thon dài, khí chất thanh lãnh tự phụ. Nàng đi qua đi, đem tay nhỏ nhét vào Lục Kỳ áo khoác trong túi, ấm tay nhỏ, con mắt cười nói, đi thôi. Lục Kỳ nắm lấy nàng tay nhỏ, giúp nàng che ấm, thấp thấp cười nói, phía trước giống như có ra cửa hàng tiện lợi, chúng ta đi mua ly nhiệt sữa bò. Hảo nha. Lý Trường Tư tâm tình không tồi, mới vừa Kỳ ủ bệ ỉ cho nàng gọi điện thoại, nói nàng đàn không video ở trên mạng điểm đánh qua 100 vạn, Xuân Vãn cho nàng đã phát mời. Kỳ ủ bệ ỉ ở trong điện thoại cao hứng suýt nữa điên khùng, thượng Xuân Vãn ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Lý Trường Tư phía trước những cái đó hắc lịch sử có thể phiên thiên, hơn nữa bước lên Xuân Vãn sân khấu, cơ bản là ổn định nhất tuyến nghệ sĩ giả vị. Nàng mới bạo hồng nửa năm, là có thể thượng Xuân Vãn, này ở giới giải trí quả thực là kỳ tích, bất quá Lý Trường Tư bản thân liền có chút như bức thuộc tính. 6 tháng cuối năm cơ hồ mỗi tháng đều có hành động sự tình phát sinh, hướng về phía nàng vì quốc gia làm những cái đó cống hiến, trước Xuân Vãn cũng dư giả. Hai người dọc theo đèn đường một đường đi phía trước đi. Tâm động phòng nhỏ nơi vị trí không tính thiên, ra khu biệt thự là có thể nhìn đến cửa hàng tiện lợi cùng quán cà phê, phụ cận còn có siêu thị cùng đại hình thương trường. Lục Kỳ đi mua một ly sữa bò nóng, đi ra cửa hàng tiện lợi, thấy Lý Trường Tư đứng ở hoa hoa cơ phía trước, nhìn bên trong lông xù xù hoa hoa, tức khắc bật cười, đi cửa hàng tiện lợi mua một ít tiền xu. Lý Trường Tư hai mắt hơi hơi tỏa sáng, ngươi sẽ chơi sao? Nàng không có chơi qua. Lục Kỳ, xem người khác chơi qua. Hắn đem trên tay nhiệt sữa bò đưa cho nàng, đem tiền xu nhét vào máy móc, thao tác xuống tay bính, bắt đầu chảo hoa hoa, kia thăm dò lại tùng còn sẽ run, mỗi lần bắt lại đều cấp run đi xuống. Nha, lại ngã xuống, lại đến một lần. Ân. Lý Trường Tư phủng nhiệt sữa bò, thấy hắn không lưng bồi chính mình chơi như vậy ấu trí trò chơi, mặt mày nhiễm một tia ý cười, phảng phất kiếp trước rất nhiều vô pháp thực hiện tiểu nguyện vọng, tại đây một đời, ở một nam nhân khác trên người nhất nhất thực hiện. Trời cao đối nàng kỳ thật cũng coi như là không tồi. Hai người hoa rớt sở hữu tiền xu vẫn là không có thể bắt được một con lông xù xù hoa hoa, liếc nhau, cười khởi ra tiếng tới. Đi thôi, may mắn không có bắt được, bằng không mang về nhà, tiểu miên hoa đường nhất định sẽ khóc. Lý Trường Tư cười nói, hắn dưỡng kia chỉ tiểu bị hùng khuyển bá đạo thực. Lục Kỳ nhìn nàng tươi đẹp tươi cười, duỗi tay nhẹ nhàng khẽ khẽ nàng con vút lông mi, khàn khàn nói, mặt trên có căn toái phát. Trường Tư. Ân. Lục Kỳ đem nàng nặng nề mà ấn tiến trong lòng ngực, vùi đầu ở nàng phát gian, ánh mắt sâu thẳm hung ác, hắn tưởng, hắn phải vì nàng, phản bội Lục Thị quá khứ cùng tương lai. Sở hữu hết thể tội nghiệt đều từ hắn tới lưng đeo đi. Lý Trường Tư nhẹ nhàng vỗ vô hắn dày rộng bối, khỏe mắt phi dương mà cười nói, Lục tiên sinh, ngươi có phải hay không đã thích ta? Rốt cuộc ta như vậy Mỹ, người bình thường khiêng không được. Lục Kỳ càng thêm dùng sức, khàn khàn nói, nhưng bên cạnh ta chưa bao giờ là thiên đường. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau xuống địa ngục sao? Lý Trường Tư ánh mắt một thầm, kia thật là quá không khéo, nàng là từ trong bóng tối đi ra người đâu. Tàn bộ trở về, hai người từng người tách ra hồi chính mình phòng. Lục Kỳ tắm rồi, cầm lấy kia bổn vô tự bút ký, mở ra, vuốt ve mặt trên vết máu, mỗi một giọt đều như là kể ra một cái không người biết bí mật. Nay bổn bút ký không có ký tên, niên đại so mặt khác năm bổn muốn càng cổ xưa một ít, nó rốt cuộc ghi lại cái gì bí mật. Lục Kỳ híp mắt trầm tư. Cảm giác khỏe mắt tiểu trí thứ thứ mà đau, buồn ngủ đánh úp lại, nháy mắt liền lâm vào cảnh trong mơ, trong mộng là thuần trắng thế giới, trong thiên địa dường như hắn một người, hắn đi ở băng thiên tuyết địa, thấy phía trước bóng dáng phong non dài, phiêu giật tựa tiên nam tử, ra tiếng kêu. Người nọ lại càng đi càng nhanh, càng đi càng xa, hắn một đường đuổi theo lên núi, rốt cuộc ở đỉnh núi đuổi tới người nọ lắc mình vào đạo quan, biến mất không thấy. Lục Kỳ đi vào đạo quan, liền thấy tóc trắng xóa lão đạo sĩ đi tới. Đem một quả cổ màu xanh lơ lục lạc giao cho hắn, lời nói thấm thía mà nói, ngươi sinh ra ngũ cảm không thông, giống như ngọc thạch người, là trời sinh người tu đạo, cũng là vứt đi hồng trần người, so với chúng ta tất cả mọi người càng dễ dàng bước ra kia một bước, nhảy ra phàm nhân mệnh số. Chỉ là mệnh chung có vừa chết kiếp, A Hành, này lục lạc nhưng trợ ngươi độ tử kiếp, nhớ lấy, lục lạc vỡ ra, tắc tử kiếp buông xuống, ngươi thả xuống núi rèn luyện đi thôi. Vượt qua tử kiếp, lại trở về. Hắn đờ đẫn mà tiếp nhận kia cái cổ màu xanh lơ lục lạc, hướng tới lao đạo sĩ đã bái tam bái, sau đó nên ngang mà đi. Hắn tuy rằng không có suy đoán chính mình mệnh số, nhưng là cũng thấy được lòng bàn tay sinh tử văn, hắn tử kiếp khắc hợp với một cái thần bí hoa văn, vượt qua tắc khắc tích thiên địa, độ bất quá tắc thân chết. dưới chân núi pháo hoa hơi thở so với hắn tưởng tượng muốn nồng đậm, hắn đi khắp sân xuyên, thể nghiệm các nơi phong thổ, đi tới liền đi tới đế đô Cô Vân Sơn, kia trên núi có một tòa vứt đi đạo quan, nơi này sẽ là hắn tương lai 20 năm nơi đặt chân. Hắn không thông ngũ cảm, trời sinh tính lương bạc, người trong thiên hạ lại tôn xưng hắn một tiếng tìm lộc tiên sinh, nói hắn nhưng suy đoán thiên hạ đại thế, ngay cả đế trong cung ngu ngốc vô đạo quân chủ cũng tới bái kiến hắn, tôn hắn vì quốc sư. Hắn nhìn vị kia quân chủ tướng mạo, đây là thiên sát cô tinh tướng mạo, thê ly tử tán, anh em bất hòa, con cái thí, phu khắc nghiệt tướng mạo. Lý thị vương triều tự hắn này một thế hệ liền vận số đem hết. Hắn ở Cô Vân Sơn che lại mấy gian nhà gỗ nhỏ, ở xuống dưới, qua 2 năm thanh tịnh nhật tử, sau đó cảm thấy một người trụ quá thanh lánh một ít, liền nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Nếu là hắn không có vượt qua tử kiếp, có chuyên nhân, suy đoán thuật cũng không tính thất truyền. Thu đồ đệ kia một ngày, các đại thế gia đem vừa độ tuổi con cháu đều đưa vào cung, Nguyên Thành đế cũng đem chính mình sở hữu con cái từ đế cung các nơi vơ vét ra tới, đen nghìn nghịt mà chờ hắn chọn lựa một người vì đồ đệ. Hắn nhìn đến năm càng 20, đã là thành niên hoàng tử đều ở trong đó, cảm thấy thật là hoang đường. Hắn cũng không so này đó hoàng tử đại. Lớn lớn bé bé thiếu niên cùng hài đồng nhóm tê ở ngự hoa viên, một đám rôi trưởng cổ chờ hắn ra khảo đề. Chỉ xem một cái, hắn liền có thể thấy rõ những người này nội tâm suy nghĩ, chưa bao giờ yêu cầu khảo đề. Bất quá thế nhân đối năng lực siêu tuyệt giả là sợ hai ghen ghét, lại bài trừ dị kỷ. Sách sử thượng như vậy ví dụ không ở số ít, hắn ra một đạo đề mục, hỏi bọn hắn vì sao phải bái sư, sau đó lẳng lặng mà chờ này đó thế ra con cái cùng hoàng tử đế cơ nhóm đáp lại. Đợi một chén trà nhỏ công phu, liền thấy đám người, một cái manh mềm tiểu đế cơ bị người đẩy ngã trên mặt đất, đánh nghiêng giấy và bút mực. Kia tiểu đế cơ còn không có bàn cao, nhón mũi chân, cố sức mà cầm bút đáp lại, nhân bị người đẩy ngã, mực nước nhiễm một thân vẻ mặt, nói không nên lời chật vật. 11 muội muội, ngươi xiêm y đều làm dơ, nhanh lên trở về đổi một kiện sạch sẽ tới, miễn cho bẩn tiên sinh mắt. Kia tiểu đế cơ đen nhánh mắt to lập tức xúc một tầng đám xương, nhược nhược, nhu nhu mà nói, 11 không có mặt khác tân y hề phủ, tiên sinh tất nhiên sẽ không để ý mặc hương. Nàng dùng tay háo lau lau khuôn mặt nhỏ, nháy mắt mặt liền thành tiểu hoa miêu, thập phần đáng yêu, sau đó hự hự mà nhặt lên trên mặt đất giấy và bút mực, hướng tới hắn xa xa chắp tay thi lễ, nhu nhu mà nói, tiên sinh, 11 có thể đổi tân giấy đáp lại sao? Nàng hướng về phía hắn ngọt ngào cười, lộ ra hai cái nhợt nhạt tiểu má lún đồng tiền, xiêm y liễu cũ nát, gầy trơ xương linh đinh, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng đều là mặc hương. Hắn nghe được chính mình thanh âm, nặc. 5 tuổi mới vừa vỡ lòng không lâu, tất nhiên là đáp không ra hắn đề mục, vị kia tiểu đế cơ lại đáp phi thường nghiêm túc, hắn có chút tò mò, đi qua đi vừa thấy, lại thấy nàng ở tân trên giấy nghiêm túc mà viết xuống tên của mình, sau đó vẽ một bức họa. Kia họa thú vị mọc lan tràn. Họa chính là Cô Vân Sơn cùng sơn gian nhà gỗ nhỏ, có bầu trời lưu vân, ngầm hoa cỏ cùng ăn vụng tước điểu, còn có vội vàng tước điểu một lớn một nhỏ hai người nhi. Hắn túi người nhìn không kịp chính mình đùi cao tiểu đế cơ, ôn nhuận hỏi, người tên là gì? Tiểu đế cơ ngẩng hoa miêu giống nhau khuôn mặt nhỏ, mềm mại mà trả lời nói, Lý Trường Tư, sinh đương phục quy thuận, chết đương trường tương tư trường tư, mẹ nói, trường tư sẽ là một cái thảo hỉ tiểu đế cơ. Hắn hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nhuyễn manh tiểu đế cơ đầu. Cảm thấy ngọc thạch giống nhau tâm đều mềm hóa vài phần, khi đó hắn cũng không biết, Lý Trường Tư này 3 chữ thành hắn một đời kiếp. Chương 62062. Cảnh cung 17 năm, quốc sư với Cô Vân Sơn thu 11 đế cơ vì quan môn đệ tử, cả triều tới hạ. Lan Cảnh Hành không nghĩ tới hắn sẽ thu một cái nữ đệ tử, chỉ là thấy tiểu đế cơ đen nhánh mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, mãn nhãn đều là rách nát hy vọng, hắn vô pháp cự tuyệt. Hắn túi người dùng chính mình tuyết trắng tay háo nhẹ nhàng xoa xoa nàng ô dơ khuôn mặt nhỏ. Lúc này mới phát hiện trên người nàng sở xuyên áo váy có chỗ không chớp mắt một vá, như là dùng đại nhân xiêm y để đổi thành áo lót. Nàng thực gầy trơ xương linh đinh, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, có vẻ cặp kia ô đàn mắt hạnh càng thêm đại. Như là không nhà để về tiểu thú, cùng hắn giống nhau. Đối với đế cung những cái đó sự tình, hắn cũng có điều nghe thấy. Nguyên Thành đế ngu ngốc vô đạo, xa hoa dâm dật, đế trong cung vô danh vô phận tiểu đế cơ tiểu hoàng tử rất nhiều nho nhỏ ngươi tuổi liền chết non. Hắn hướng về phía nàng kéo kéo khoe miệng, lộ ra một cái tự nhận là ôn hòa tươi cười, Trường Tư điện hạ, có bằng lòng hay không tùy ta học tập một ít tứ thư ngũ kinh. Hắn không có định thầy trò danh phận, chỉ là đem vị này tiểu đế cơ mang theo trên người, đến nỗi có thể học được nhiều ít xem nàng thiên phú. Tiểu đế cơ đôi mắt tỏa sáng, thanh thúy mà nói, nguyện ý. Nàng hướng về phía hắn cười, đôi mắt lượng lượng, như là tinh bản rơi dụng tinh quang. Có lẽ là cao hứng có chút hôn mê đầu, nàng vươn nhiễm mực nước tay nhỏ. Nhẹ nhàng mà túm chặt hắn tay áo, để lại một cái hắc hắc tay nhỏ ấn. Đối phương quấn bách mà lùi về tay, đôi mắt ướt rầm rề, tiên sinh, thực xin lỗi. Như là trong rừng thỏ con, ngoan ngoan đáng yêu, còn ái làm nũng. Hắn khỏe môi cong cong, ôn nhuận nói, không sao, tiểu điện hạ trở về thu thập một chút bọc hành lý, hôm nay liền tùy ta thượng cô Vân Sơn đi. Tiểu đế cơ nhấp nhấp hồng nhạt tiểu môi, sợ hãi mà nói, trường tư không có bọc hành lý, không cần thu thập. Hắn không dành cách đối nhân xử thế, lại từ những cái đó hoàng tử đế cơ hung ác ghen ghét trong ánh mắt nhìn ra nàng tình cảnh, cùng ngày liền mang nàng trở về cô Vân Sơn. Nguyên thành đế thấy hắn thu chính mình nữ nhi vì đệ tử, thập phần cao hứng, ban thưởng tiểu đế cơ không ít đồ vật, còn phái một cái lao ma ma lên núi tới chiếu cố nàng. Hắn không mừng, tiểu trường tư cũng thập phần không mừng, đuổi đi kia lao ma ma, hai người cứ như vậy ở cô Vân Sơn ở xuống dưới. Hắn trải giường chiếu nàng liền ôm so nàng còn cao gối đầu, hắn nấu cơm, nàng liền hự hự mà đi nhặt tuổi lửa, hắn pha trà, nàng liền ở hoa lê dưới tảng cây nhặt một rổ hoa lê. Hắn mỗi ngày mở to mắt, liền thấy ăn mặc phấn nộn tiểu đế cơ ngồi ở hắn nhà gỗ trước, sán lạn mà cười nói, tiên sinh, sớm nha. Hắn trời sinh tính lương bạc, ngũ cảm không thông, lại cảm thấy cô Vân Sơn không hề rét lạnh, sư phụ nói sai rồi, hắn dù cho sinh một viên ngọc thạch chi tâm, lại cũng vô pháp cự tuyệt cười rộ lên giống thái dương tiểu đế cơ. Lan Cảnh Hành cảm thấy chính mình kia viên cục đá chi tâm chậm rãi bị điêu khắc thành một trương gương mặt tươi cười, hắn đem chính mình sở học dốc túi tương thụ, giáo nàng thâm ảo nhất khó học suy đoán thuật, giáo nàng đọc sách biết chữ hiểu lý lẽ, tứ thư ngũ kinh, chư tử bách gia cùng với đế vương giáp tâm. Như thế về sau nàng ở đế cung cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Tiểu trường tư thập phần khắc cốt hiếu học, mỗi ngày ngồi xuống chính là 4-5 cái canh giờ, ngược lại là hắn sợ nàng quá mức dụng công, nguyên bản liền gầy tiểu thân thể khiêng không được, liền mỗi khi quy định nàng nhiều nhất học tập 3 cái canh giờ, còn lại thời gian hắn liền mang nàng lên núi đi đảo sơn gian rau dại cùng dược liệu, xuống núi đi chợ mua mới mẻ trứng gà, sữa dê cùng thịt. Mỗi ngày buổi sáng cho nàng nấu một viên nước trong trứng, buổi tối làm nàng uống xong sữa dê lại đi ngủ, càng là hao hết tâm tư làm nàng ăn nhiều một chút thịt, nhưng mà nàng mỗi khi ăn 2 khối liền ăn không vô, mở to một đôi ướt rầm rề mắt to nhìn hắn. Thẳng đến nửa năm về sau, nàng mới dần dần có thể ăn nhiều mấy khối thịt, lại như cũ thập phần khắc chế. Cũng là thật lâu về sau hắn mới biết được nàng không phải không yêu ăn thịt, chỉ là sợ thói quen như vậy đồ ăn, vô pháp lại trở lại đói bụng nhật tử. Khi đó hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đế cung ăn người, có thể làm nhân tâm sinh khói mù, cả đời đều sống ở cái loại này vô hình sợ hãi chung. Cứ như vậy 7 năm thời gian thoảng qua, thẳng đến đế cung bên kia phái người tới đón 11 đế cơ trở về, hắn mới kinh ngạc phát hiện tiểu điện hạ đã 12 tuổi. Sắc thật không thích hợp tiếp tục ở tại cô Vân Sơn. Ngày ấy trong cung người tới, hắn ngồi ở đình viện nội, nhìn xanh miết như ngọc tiểu thiếu nữ thu thập chính mình thư hộp cùng hòm xiềng, làm cung nhân bắt lấy sơn, sau đó hướng tới hắn hành lễ, nói, tiên sinh, trường tư xuống núi lạc. Ân. Hắn quay đầu đi chỗ khác, trong lòng nặng trĩu, như là đè ép một khối cự thạch, nghe nàng rời đi tiếng bước chân, quay đầu lại đi xem, lại thấy nàng làm như trường cao, giống như ngày xuân đâm chồi cánh liễu, thật dài rải lụa theo gió phi dương. Đi kiên quyết, không có quay đầu lại. Hắn ngực buồn bã mất mát, liên tiếp mấy tháng cũng không mở miệng nói chuyện, mỗi ngày trợn mắt việc đầu tiên liền tìm cửa tiểu nhân nhi, thấy đình viện trống chân mới nhớ tới, nàng đã nhiều năm không hề nửa đêm bỏ dậy ngồi ở hắn cửa. Nửa năm sau, hắn mới chậm rãi thích ứng một người sinh hoạt, lại bắt đầu ngóng trông tuyết đầu mùa ngày, ngóng trông cửa ải cuối năm, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận mà tiếp nàng tới cô Vân Sơn, khảo tra nàng việc học, nhìn xem nàng có hay không gặp được cửa ải khó khăn. Bất quá thập nhất điện hạ rất bận, một năm chỉ tới 2 lần cô Vân Sơn, mỗi khi giữa trưa tới, chạng vạng liền hồi, hơn nữa tính tình cũng thay đổi rất nhiều, không hề giống khi còn nhỏ như vậy lôi kéo hắn tay háo, ngọt ngào mà kêu hắn tiên sinh, cũng sẽ không quấn lấy hắn xuống núi du ngoạn. Nàng bắt đầu cùng hắn bảo trì khoảng cách. Khi đó 11 đế cơ nương quốc sư tên tuổi bên ngoài mua chuộc nhân tâm, nhúng tay triều chính, sinh hoạt xa hoa dâm dật, các loại nghe đồn nhất bay lên cô Vân Sơn. Hắn giận cấp công tâm. Cảm thấy nàng vốn không nên là cái dạng này người, cũng là từ khi đó hắn mới kinh ngạc phát hiện, nửa năm không thấy nàng trưởng cao rất nhiều, lại một năm không thấy, nàng mặt mày đều nảy nở, thành đế trong cung đẹp nhất kiêu ngạo đế cơ. Hắn biết nàng thông tuệ, lại không biết nàng ẩn tàng rồi nhất sắc bén móng vuốt, cho nên 10 năm dốc lòng dạy dỗ, nàng lại đi lên một cái tranh quyền đoạt thế lộ. Hắn lần đầu tiên tức giận, viết thư làm nàng tới một chuyến cô Vân Sơn, muốn nghe nàng giải thích. Nhưng là nàng tới, cái gì cũng chưa nói, chỉ cười ngâm ngâm mà nói: Tiên sinh, ta phái người ở đạo quan mặt sau nhổ trồng một mảnh hoa lê lâm, tiên sinh bồi ta đi xem hoa lê hải đi. Hắn vô cùng thất vọng, hắn tự hỏi lấy thiên hạ vì cục, mà không biết chính mình thành nàng trong tay quân cờ. Điện hạ không cần vì ta làm cái gì, bởi vì ta cũng chưa từng vì điện hạ đã làm cái gì. Đó là hắn lần đầu tiên nói như vậy trọng nói, hy vọng nàng có thể lạc đường biết quay lại, nhưng nàng xoay người hạ sơn, phái người chém kia phiến hoa lê lâm. Sau lại, hắn đi trong rừng đem đầy đất hoa lê nhặt lên tới, tẩy sạch nhưỡng một vò hoa lê nhưỡng. Chỉ cần nàng từ bỏ tranh quyền đoạt lợi, hắn liền tha thứ nàng lúc này đây, Lý thị hoàng triều vận số đã hết, nàng con đường kia là tử lộ, là tuyệt lộ. Nhưng mà nàng không có nhận sai, nửa năm chưa thượng cô Vân Sơn. Vận mệnh như là hai điều ngã rẽ, đã từng sống nương tựa lẫn nhau hai người, hắn vẫn luôn lưu tại chỗ chờ nàng, nàng lại đi qua xa, vô pháp quay đầu lại. Phòng cửa sổ không biết khi nào bị gió thổi khai, vào đông gió lạnh rót vào, Lục Kỳ bị gió lạnh đông lạnh tỉnh, nhìn rơi xuống trên mặt đất bút ký, nội tâm kinh sợ, thật lâu không hồi thần được. Cô Vân Sơn nhà gỗ nhỏ, đình viện cây lê, hàng năm thanh lãnh cô độc quốc sư, sau khi lớn lên 11 đế cơ, hết thảy đều như là hắn tự mình trải qua giống nhau. Ở trong mộng hắn chính là Lan Cảnh Hành, mà 11 đế cơ tắc cùng trưởng tư lớn lên giống nhau như lúc. Không thông ngũ cảm tổ tiên cùng lãnh cung tiểu đế cơ, chú định là bi kịch. Cho nên, Lục Thị để lại một bức họa, suy tính ra 10 đại trong vòng tinh bản, nhiều thế hệ tìm trùng tên trùng họ nữ tử. Lục Kỳ đứng dậy, thon dài 5 ngón tay nắm chặt, ngực bị vô hình đại trưởng gắt gao nắm. Hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất bút ký, đem nó cùng những cái đó sách cổ cùng nhau một lần nữa khóa vào dương gỗ. Sau đó cấp Úy Trẩm Khê đánh một chiếc điện thoại. Úy Trẩm Khê nửa đêm nhận được Lục Kỳ điện thoại, vừa thấy thời gian mặt đều đen, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lục Kỳ, ngươi tốt nhất là có cái gì cấp tốc sự tình tìm ta. Ta ban ngày làm 5 đài giải phẫu. 3 giờ sáng đánh thức hắn, tam điểm A, người làm việc. Lục Kỳ ấn mi cốt, tưởng lòng tràn đầy kinh hại áp xuống đi, biểu tình lười quyện, giúp ta quải cái tinh thần khoa. Úy Trẩm Khê nghe vậy lập tức thật cẩn thận hỏi, Lục ca, hảo hảo nhìn cái gì tinh thần khoa. Lục Kỳ, tìm được rồi Lục Thị tổ tiên bút ký, sau đó làm một cái có quan hệ kiếp trước mộng. Úy Trẩm Khê, vẫn là quải tinh thần khoa đi. Úy Trẩm Khê phát điên, hắn là thuyết vô thần giả a, hắn Lục gia vẫn luôn thần thần bí bí, hắn cũng đỉnh không được a. Ngươi có phải hay không áp lực quá lớn, là bởi vì Lý Trường Tư cùng Bạch trước hai tiếng, vẫn là tập đoàn có người cuốn khoảng trốn chạy. Lục Kỳ môi mỏng nhấp khởi, biết hắn không tin, chính hắn đều không quá tin tưởng, nhưng là cùng với nói đó là cảnh trong mơ. Không bằng nói là phong ấn tại bút ký ký ức, bị hắn trong lúc vô ý đọc lấy. Gối Khê, nếu là có một ngày ta không còn nữa, giúp ta chiếu cố thật dài tư. Lục Kỳ thanh âm khàn khàn, hai mắt đỏ bừng, đứng xa xa nhìn nàng mạnh khỏe là được. Úy Trẩm Khê. Úy Trẩm Khê ho nhẹ một tiếng, ta đối Lý Trường Tư thật sự không có ý tưởng. Nếu là không có Lục Kỳ, vậy nhất định có ý tưởng. Khó trách lão Lục đã chết đều phải đề phòng hắn nha, không hổ là huynh đệ. Không phải. Đối Lý Trường Tư lì lợm la liếm chính là Bạch gia lão nhị a, ngươi phòng ta làm cái gì? Phòng ngừa chú đáo. Lục Kỳ mặt mày đạm mạc, chuyện của hắn ta sẽ giải quyết. Úy Trẩm Khê đánh ngáp một cái, nhớ rõ thân thể có cái gì không khỏe liền tới bệnh viện làm kiểm tra, sau đó ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử đi. Treo. Úy Trẩm Khê quyết đoán quải điện thoại ngủ. Lục Kỳ. Bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Hắn còn có tư cách này sao? Hắn đứng dậy vội vàng mà ra khỏi phòng, bên ngoài trời ra rét, chỉ có mấy cái đèn tường sáng lên. Ra tới cấp, áo khoác không có lấy, bên ngoài ít nhất âm 10 độ, hắn không có quay đầu lại, vội vàng mà xuyên qua hành lang dài, đi đến Lý Trường Tư trước cửa phòng, cho nàng đã phát tin tức. Hắn muốn gặp nàng, bức thiết muốn gặp nàng. Lý Trường Tư rất ngủ thiện, hơn nữa ban đêm cũng không có nằm mơ, vừa nghe tới tay cơ chấn động thanh liền tỉnh, mơ mơ màng màng sờ qua tới vừa thấy là Lục Kỳ tin tức, tức khắc tỉnh táo lại. Nàng mở cửa, liền thấy đứng ở bên ngoài nam nhân dùng sức đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, ôm qua dùng sức, suýt nữa lật đau nàng. Nàng không rõ nguyên do, đang muốn hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì, liền thấy đổ ập xuống hôn rơi xuống, hắn môi mỏng phát run, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, đầu tiên là thật cẩn thận thử, ngay sau đó thâm. Hôn lên. Lý Trường Tư đôi mắt hơi mở, duỗi tay đem hắn kéo vào nhà ở. Chương 63063. Phòng trong không có bật đèn, Lý Trường Tư thấy hắn gắt gao ôm chính mình. Hoàn toàn không giống hắn ngày thường trầm ổn khắc chế bộ dáng, thon dài đôi mắt nheo lại, thấp thấp hỏi, đã xảy ra sự tình gì? Thực xin lỗi. Lục Kỳ tuấn mỹ khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn cùng dãy rủa, hắn nguyên bản cho rằng Lục Thị sự tình cùng nàng không quan hệ, cho nên chưa từng có tính toán nói cho nàng, năm đó hắn tìm được nàng chân chính nguyên nhân. Nhưng nếu cùng nàng có quan hệ đâu? Nàng tướng mạo, tính tình đều cùng nàng rất giống. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm từ đáy lòng nảy sinh. Trước kia những cái đó giải thích không thông địa phương toàn bộ có đáp án, cho nên 3 năm trước đây hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng, 3 năm sau lại không thể, nàng đột nhiên tính tình đại biến, không thầy dạy cũng hiểu sẽ cờ vây, sẽ nhạc cụ, sẽ vũ đạo, nàng thường xuyên làm ác mộng, nhìn hắn sẽ như là nhìn một người khác, nàng đầy người lệ khí, tính cách lương bạc lại lãnh đạm. Lục Kỳ sắc mặt tái nhợt, không thể nói cho nàng, một cái ma quỷ thanh âm dưới đáy lòng vang lên, ngươi sẽ mất đi nàng. Nhưng nàng có quyền biết, năm đó phụ nàng, hiện tại còn muốn giấu giếm sở hữu chân tướng sao. Hai thanh âm ở xe rách, kịch liệt mà đối kháng. Lục Kỳ bỗng nhiên nhắm mắt, áp chế sở hữu hỗn loạn ý niệm, khàn khàn mà nói, thực xin lỗi, cho tới nay ta đều đối với ngươi có điều giấu giếm, có một số việc, lúc trước chúng ta ở bên nhau sự tình nên nói cho ngươi. Hắn nói xong, không đi xem nàng, đầu ngón tay khẽ run mà cầm lấy áo khoác, cho nàng mặc vào, sau đó lôi kéo nàng ra phòng. Lý Trường Tư thấy hắn tay ở phát run, dương mắt xem hắn, lại thấy hắn khuôn mặt lạnh băng như điêu khắc, ẩn tàng rồi sở hữu cảm xúc. Hai người xuyên qua hành lang dài, đi đến Lục Kỳ phòng. Phòng trong mở ra đèn, màu da cam ánh đèn xua tan một tia hàn ý. Lục Kỳ lấy ra dương gỗ bức họa cuộn tròn, đưa cho nàng, trầm thấp ám ách mà đọc từng chữ, ngươi xem qua sau liền sẽ biết. Lý Trường Tư mở ra kia cuốn bức họa cuộn tròn, nhìn đến họa thượng nữ tử, đồng tử hơi co lại, họa thượng cung điện Trường Minh, nữ tử một bộ hồng y liễu, không hề tiếng động mà chết đi, đầy đất dạ minh châu lăn xuống, hoa cô vỡ vụn, hương đỉnh sợ, đây là nàng chết đi khi cảnh tượng. Lý Trường Tư đáy mắt lệ khí mọc lan tràn, dương mắt nhìn về phía Lục Kỳ. Sao có thể? Lục thị là ai? Như thế nào sẽ có nàng bức họa cuộn tròn? Nàng cái thứ nhất nghĩ đến thế nhưng là Trung thư lệnh lang quân. Lục Kỳ xem nàng biểu tình liền minh bạch hết thảy, tự giễu cười nói, Lục thị tổ tiên cùng người bình thường bất đồng, mỗi trăm năm một luân hồi, mỗi nhậm gia chủ sống không quá 30, như là một cái nguyền rủa, mỗi nhậm gia chủ vào đời đều là vì tìm được họa thượng nữ tử. Tới rồi ta này mặc cho, ta tìm được rồi ngươi. Trường Tư, ngươi chính là tổ tiên muốn tìm người kia. Tổ tiên chưa sửa tên trước, Têu Lan Cảnh Hành. Lý Trường Tư sắc mặt đột biến, sao có thể? Hắn đối nàng chưa bao giờ có tình, như thế nào sẽ tìm nàng? Thấy nàng không tin. Lục Kỳ lấy ra Lục thị gia phả, đưa cho nàng, gia phả có ghi lại. Lý Trường Tư rũ mắt thấy trạm đất thị tộc phổ, mặt trên đối đệ nhất nhậm tổ tiên ghi lại ít ỏi không có mấy, Lục thị đệ nhất nhậm gia chủ, trời sinh ngũ cảm không thông, ngọc thạch chi tâm, thiên phú dị năng giả. Đế nữ sau khi chết, tàn sát ngàn người, cảnh cùng 30 năm đông, tự sát với cô Vân Sơn, huyết tế tuấn tình. Cảnh cùng 30 năm đông, là nàng sau khi chết nửa năm, tàn sát ngàn người. Cho nên Lục Kỳ khỏe mắt mới có thể sinh ra giết chóc chi trí. Lý Trường Tư trong tay ra phả chạy xuống, nàng cho rằng hắn sẽ cùng 19 vẫn luôn 5 tháng tính hảo mà sinh hoạt ở cô Vân Sơn. Nguyên lai thế nhưng là tuấn tình sao? Kia vỏ rượu là 19 đưa cho nàng, 19 chỉ là thế gia đại tộc trong tay đao. Chân chính sát nàng là những cái đó không hy vọng nàng đăng cơ phái bảo thủ. Cho nên hắn giết hết những người đó sao? Lý Trường Tư thấp thấp cười ra tiếng tới, khỏe mắt đau đớn, có mở mị xương ngủ tràn ngập. Còn có khác sao? Lục Kỳ lấy ra kia bổn vô tự bút ký. Lý Trường Tư sờ sờ mặt trên vết máu cùng quen thuộc trang giấy, một cổ nùng liệt huyết tinh khí nên diện đánh tới, nàng làm như thấy vô số máu tươi, thật lớn huyết tế trận pháp nội, máu tươi chảy 3 ngày 3 đêm, cho đến lưu tấn cuối cùng một dọn. Lý Trường Tư bỗng nhiên nhắm mắt, ổn định tâm thần, lại trợn mắt, liền thấy kia buồn bút ký rơi trên mặt đất. Ngươi chừng nào thì biết ta thân phận thật sự. Nàng dương mắt, nhìn về phía Lục Kỳ. Nàng xác thật chính là bức họa cuộn tròn người trên. Lục Kỳ trong lòng chua xót, khàn khàn nói, trước kia chỉ là cảm thấy ngươi tính tình đại biến, nhiều có suy đoán, nhưng là thẳng đến lúc này đây nhìn đến bút ký, mơ thấy ngươi, mới xác nhận. Một người có thể tính tình đại biến. Nhưng là nàng quanh thân lộ ra tới thượng vị giả hơi thở là vô pháp thay đổi. Lục Kỳ thấy nàng khuôn mặt nhỏ lạnh băng, thanh âm càng thêm khàn khàn, Trường Tư, ta không phải hắn, liền tính đã từng là hắn, trải qua luân hồi cũng không hề là hắn. Nhưng là trên người hắn tội ta sẽ chuộc, Lục Thị nguyên bản chính là nhân ngươi mà tồn tại, Lục Thị tài sản đều sẽ về ngươi sở hữu. Cho nên không cần hận hắn, cũng không cần bởi vì Lan Cảnh Hành mà yêu hắn. Hắn chỉ là hắn, chỉ là Lục Kỳ. Lục Kỳ duỗi tay đem chạm vào nàng lạnh băng khuôn mặt nhỏ, đối nàng nghiêng đầu tránh đi, quanh thân như truy động băng, trầm mặc mà thu hồi tay. Lý Trường Tư nỗi lòng phân loạn, nhẹ nhẹ nói, thời gian quá muộn, ta đi về trước nghỉ ngơi, về sau sự tỉnh về sau rồi nói sau. Nàng xoay người ra phòng, xuyên qua bên ngoài sân phơi trở lại chính mình phòng, thẳng đóng cửa. Lý Trường Tư ngồi ở trong bóng tối, cảm giác bên ngoài tuyết rơi, lần đầu tiên ý thức được cảnh thành mùa đông là cái dạng này rất lạnh, lãnh nàng đến xương băng hàn. Nàng trước khi chết là không oán hận, chỉ là cảm thấy bi thương, sau khi chết mới biết chính mình đầy người lệ khí không trôi hóa giải, nàng rõ ràng mà hận quá hắn. Hận hắn không hiểu tình yêu, hận hắn vì sao đem nàng từ đế cung trong vực sâu lôi ra tới, lại làm nàng rơi vào càng sâu vực sâu. Bởi vì hận, nàng từ bỏ cuối cùng cơ hội. Nguyên lai, hắn thế nhưng là tuẫn tình sao? Nàng thấp thấp cười ra tiếng tới, cũng không biết bọn họ bên trong, ai càng tuyệt tình, ai càng ngu dại. Kết cục như vậy thế nhưng là nàng không phụ hắn, hắn cũng không phụ nàng. Lý Trường Tư trong bóng đêm ngồi xuống hướng đông, cấp Lục Kỳ đã phát một cái tin tức, chúng ta trước bình tĩnh một đoạn thời gian, ta yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Nàng yêu cầu một cái giảm sốc kỳ, tới bình phục chuyện này đánh sâu vào. Lục Kỳ không phải người khác, nàng ngay từ đầu chỉ là nhìn mặt hắn tùy tiện liêu, ai có thể nghĩ đến sẽ liêu đến chính chủ. Nàng tạm thời không nghĩ cùng hắn chia tay, nhưng là mấy năm nay nội tâm bi thương oán hận là thật, cũng vô pháp dễ dàng mà tha thứ hắn. Sáng sớm tinh mơ, Kỳ U Bệ Ý mang theo chuyên viên trang điểm đoàn đội lại đây cho nàng hóa trang, nhìn đến nàng quầng thâm mắt, hoảng sợ. Trường Tư, ngươi tối hôm qua làm tật đi. Đêm nay chính là có lễ trao giải. Kỳ U Bệ Ý đang muốn nói này lễ trao giải có bao nhiêu quan trọng, thấy nàng khuôn mặt nhỏ đờ đẫn, quanh thân đều là người sống chớ gần hơi thở, vội vàng im tiếng, làm chuyên viên trang điểm đoàn đội trước đi ra ngoài ăn cái cơm sáng gì đó. Lý Trường Tư nhìn thời gian, phát hiện đã mau 9 giờ, nàng dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt, thanh tỉnh một chút. Kỳ U Bệ Ý thấp thỏm hỏi, nhai con, đã xảy ra sự tình gì? Nếu Tổng Nghệ Vi ước nói, muốn phó nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng. Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, tú ân ái tao xét đánh à, thượng cái này Tổng Nghệ hẳn là hao hết nàng kiếp trước kiếp này sở hữu đào hoa vận đi. Kỳ U Bệ Ý giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, nói lắp mà nói, vi ước. Đó là gấp 3 tiền vi phạm hợp đồng. Tương đương xuống dưới quá 100 triệu. Lý Trường Tư chân mày nhăn lại, quá 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng, xác thật là giá trên trời. Trường Tư, ngươi cùng Lục Tổng cãi nhau. Kỳ U Bệ Ý thật cẩn thận mà khuyên đủ, tiểu tình lữ đều là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, liền không có không cãi nhau. Nếu là Lục Tổng chọc ngươi sinh khí, kia làm hắn đi nha, không phải. Kỳ U Bệ Ý a phi một tiếng, hắn là tới khuyên cùng a, phàm là bọn họ cảm tình ra vấn đề, này tiết mục phải khai thiên xong. Hắn hẳn là sẽ rời khỏi thu đi. Lý Trường Tư như suy tư gì mà nói, Lục Kỳ ở đúng mực phương diện này đắn đo không sai chút nào, hắn cùng Lan Cảnh Hành bất đồng, Lan Cảnh Hành không thông ngũ cảm, Lục Kỳ lại là thấy rõ lực kinh người, biết hiện tại bảo trì khoảng cách, đối bọn họ đều hảo. Lý Trường Tư thấp thấp thở dài, kỳ thật cho tới nay hắn đều khắc chế mà cùng nàng bảo trì khoảng cách, là nàng trước liêu. Lục Tổng muốn cùng ngươi chia tay. Kỳ U Bệ Ý vụ thảo một tiếng, không dám tin tưởng mà nhìn Lý Trường Tư, nàng này mặt, này dáng người, này khí chất. Trừ bỏ tính tình thiếu chút nữa không quá yêu phản ứng người, có thể nói hoàn mỹ a, ở giới giải trí đều là trần nhà, Lục Tổng đây là muốn tìm thiên tiên sao. Kỳ U Bệ Ý mới vừa nói xong, tiết mục tổ đạo diễn liền gọi điện thoại lại đây. Khâu Tổng, có thể phiền toái ngài hỏi hạ Lý Lao Sư sao? Lục tiên sinh bên kia nói muốn lâm thời rời khỏi Tổng Nghệ Thu, sẽ toàn ngạch bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cùng tiết mục tổ tổn thất, Lý Lao Sư nhưng ngàn vạn không thể rời khỏi. Sáng sớm tinh mơ, đạo diễn tổ suýt nữa liền mất. Tố nhân nam khách quý rời khỏi thu kỳ thật ảnh hưởng không lớn, bọn họ lại tìm tân khách quý là có thể trên đỉnh, huống chi Lục Kỳ tới vãn, chỉ lộ một lần mặt, vô thanh vô tức mà rời đi, cũng không tính đại sự. Huống chi hắn còn phó giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng cùng bồi thường kim, tính lên tiết mục tổ là kiếm. Nhưng là Lý Trường Tư một khi rời khỏi, liền xong con bê. Kỳ U Bệ Y vội vàng nói, ngài đừng nóng nội, ta tới hỏi một chút Trường Tư ha. Đợi lát nữa cho ngài trả lời điện thoại. Trường Tư. Rời khỏi Tổng Nghệ Thu trước không nói tiền vi phạm hợp đồng, ngươi nếu là cùng Lục Tổng trước sau rời khỏi, phép dùng chân đều có thể đoán được ngươi hai là tình lữ thân phận, đây là trực tiếp quan tuyên chia tay sao? Sự tình thật sự có như vậy nghiêm trọng. Lý Trường Tư du mắt, lãnh đạm nói, ân, đã biết. Nàng vốn dĩ cũng không tưởng rời khỏi Thu, điểm này chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn phải có. Kỳ U Bệ ỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nháo chia tay chính là nhà bọn họ tiểu làm tinh, không phải Lục Tổng, vậy là tốt rồi làm. Trường Tư nhìn qua lạnh nhạt, kỳ thật là ngoài lạnh trong nóng, nội tâm thực mềm mại. Lục Tổng kiên nhẫn hống hống là có thể hứng hảo. Kỳ U Bệ ỉ cấp đạo diễn tổ gọi điện thoại, sau đó phân phó chuyên viên trang điểm ăn xong cơm sáng cấp Trường Tư hóa trang làm tạo hình. Buổi tối lễ trao giải, đàn tinh hội tụ. Lý Trường Tư cùng Lục Kỳ bình tĩnh kỳ, cho nên không ngồi Lục Kỳ xe, phát tin nhắn làm tề sách lại đây tiếp nàng. Tống Mậu chạm vào một cái mềm cái đinh. Chơ mắt mà nhìn nàng ngồi hợp tác quá nam diễn viên xe đi lễ trao giải hiện trường, kinh hồn táng đảm mà trở về phục mệnh. Thiên sinh, Trường Tư tiểu thư đã xuất phát. Tống Mậu cảm thấy rõ ràng mới quá cả đêm, hắn sinh hoạt trực tiếp từ mỗi ngày đường rất đến địa ngục, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thiên sinh cùng Lý Trường Tư cũng có thể cãi nhau dùng mình. Lấy hắn đôi tiên sinh hiểu biết, tất là cùng lần trước giống nhau, đương trường liền hướng người, trừ phi sự tình nghiêm trọng đến hướng một lần không hảo xử. Lục Kỳ ngồi ở bên trong xe, buông xuống khuôn mặt tuấn mỹ túc mục, mặt mày bao phủ một tầng khói mù chi sắc, hắn thấy, hắn lại cái gì đều không thể làm. Hiện tại trường tư nhất không nghĩ nhìn thấy chính là hắn gương mặt này. Vạn hạnh chính là, nàng không có nói chia tay, bất quá thời gian giải dùng mình thương cảm tình. Tiên sinh muốn đi lễ trao giải sao? Tống Mậu thật cẩn thận hỏi, tiên sinh muốn đi nói, có thể ngồi vào khách quý tịch. Không cần. Tổng nghệ tài trợ sự tình ngươi cùng tiết mục tổ nói một chút, thuận tiện cùng nàng người đại diện lên tiếng kêu gọi, có chuyện kịp thời liên hệ. Lục Kỳ mở miệng, nhìn về phía bên ngoài thâm nùng bóng đêm, hy vọng nàng tối nay có thể có hảo tâm tình, hắn đã không thói quen không có nàng sinh sống. Độc Vũ thiếu nữ bởi vì chế tác hoàn mỹ, danh tiếng bạo lều, chủ sang đoàn đội đều đã chịu mời. Tề Sách một cái 17 tuyến tiểu diễn viên cũng bởi vì này bộ kịch có nhiệt độ, tiểu phát hỏa một phen, lúc này đây cùng Lý Trường Tư cùng nhau bước trên thảm đỏ, miên bản có chút cao hứng. Chỉ là hắn nguyên tưởng rằng hắn cùng Lý Trường Tư là ở lễ trao giải hiện trường chạm mặt. Tư tỷ, Bạch trước xe giống như theo ở phía sau. Tề Sách nhìn mặt sau siêu xe, lại nhìn bên cạnh người mị sáng lên Lý Trường Tư, tư tỷ quả nhiên là giới giải trí một dòng nước trong, ảnh đế theo đuổi không bỏ như vậy, nàng đều thờ ơ. Ngưu bức. Lý Trường Tư nhìn lướt qua mặt sau xe, nhàn nhạt nói, đại gia cùng đường, cùng nhau xuất phát không tính cái gì. Tề Sách cười ha hả, cái gì cũng chưa hỏi. Hệ chặt trong đàn, tham gia hoang dã cầu sinh mấy người, trừ bỏ Úy Trẩm Khê tất cả đều nhận được thư mời, ở trong đàn ríu rít mà cùng chung bản đồ. Đồng ruộng Lâm Lộc Thâm Dung Thụ, các ca ca mang ta cùng nhau bước trên thảm đỏ A lần đầu tiên tham gia, có chút hoảng. Dung Thụ Lý Trường Tư, ngươi có nam bạn sao? Lâm Lộc Thâm. Tỷ tỷ cùng Độc Vũ thiếu nữ chủ sang cùng nhau đi, ta đều chậm một bước, không ước đến tỷ tỷ cùng nhau bước trên thảm đỏ, ủy khuất ba ba gì vờ gờ. Dung Thụ, vậy là tốt rồi, đừng khẩn trương, đi theo phía trước người đi liền hảo. Đồng Duộng, hy vọng ban tổ chức hiểu chuyện điểm, đem chúng ta châu ngồi an bài ở bên nhau. Tống Tinh Nguyệt, này khả năng có điểm khó. Bạch trước, ban tổ chức châu ngồi đều là căn cứ giả vị cùng lực ảnh hưởng tới. Lâm Lộc Thâm, hy vọng có thể cùng tỷ tỷ ngồi một khối cầu cẩm lý gì vờ gờ. Đồng Duộng, khô héo gì vờ gờ. Lý Trường Tư nhìn trong đàn liêu khí thế ngất trời mọi người, mặc danh cảm thấy có chút ấm, hoang dã cầu sinh tổng nghệ tuy rằng kết thúc, nhưng là đại gia giao tình vẫn luôn đều thực hảo. Lý Trường Tư, đợi lát nữa hội trường thấy. Nửa giờ lúc sau, xe đến hội trường. Lý Trường Tư xuống xe khi liền thấy phía trước thảm đỏ chỗ, đen nghìn nghịt mà tất cả đều là truyền thông. Tống Tinh Nguyệt so nàng tới trước một bước, đang ở bước trên thảm đỏ, nàng cởi áo lông vũ. Lộ ra bên trong lộ vai màu đen trường lễ phục, nhìn thoáng qua Tề Sách, nhàn nhạt nói, đừng khẩn trương. Tề Sách bị nàng ba quang liễm diễm ánh mắt quét đến, càng thêm khẩn trương, ai có thể cùng nàng cùng nhau bước trên thảm đỏ không khẩn trương. Tư tỷ, ngươi đi lên mặt đi. Lý Trường Tư gật đầu, tiến lên đi lên thảm đỏ, tức khắc khiến cho một trận không nhỏ hoành động. Là Lý Trường Tư. Thiên, chân nhân thật sự hảo mỹ. Nàng quần áo thiết kế cảm hảo tuyệt, là hắc lễ phục mang tuyết trắng tơ lụa áo tròn ra, liếc mắt một cái cao cấp. Thiên Nga cổ tuyệt. Mau chụp. Thảm đỏ không dài, Lý Trường Tư cùng Tề Sách tiến lên đi, chờ truyền thông chụp xong chiếu, sau đó tiến nội tràng, tiếp tục chụp ảnh, ký tên, cuối cùng mới bị người dẫn tới chỗ ngồi khu. Nàng chỗ ngồi cùng Tề Sách, Trịnh Hàm đều không ở cùng nhau. Đệ nhất nhị bài ngồi đều là trong vòng đỉnh lưu, Tề Sách, Trịnh Hàm ở đệ tứ bài. Nàng mới vừa ngồi xuống liền thấy ngồi ở một khác khu Lâm Lộc Thâm cùng Dung Thụ, Lâm Lộc Thâm hưng phấn mà chiều nàng phất tay, nhân tràng quán nội còn có người xem. Cho nên hai người không có đi động, phất phất tay, sau đó dùng di động nói chuyện phiếm. Lâm Lộc Thâm Lý Trường Tư, tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật sự mỹ khóc, ngươi trên ảnh chụp hot sẽ ấp, siêu thoại tiểu hồng đậu nhóm tất cả đều ở ngao ngao ngao mạc đều. Đồng Duộng, Nạp Nhi, các ngươi đều vào được sao? Làm ta nhìn xem tư tỷ hôm nay chiến phục. Mẹ nó, hảo quý cảm giác, tư tỷ có tiền. Lễ phục là Lục Kỳ chuẩn bị, Lý Trường Tư cong vút lông mi rũ xuống, tài trợ lễ phục không kịp đi lấy. Nàng liền ăn mặc cái này lại đây, không thể không nói, hắn ánh mắt vẫn luôn thực hảo. Trường Tư. Bên cạnh người có người ngồi xuống, Bạch trước một thân màu xanh lục tây trang, xoáy khí bức người mà ngồi ở nàng bên cạnh người, nhìn nàng hôm nay trắng phẫn, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. Lễ phục thực thích hợp ngươi, ngươi hôm nay thực mỹ. Bạch trước mỉm cười, Lục Kỳ rời khỏi tiết mục tổ thu tin tức hắn trước tiên sẽ biết, hôm nay thật là song hỷ lâm môn, hắn đều không có phát lực, đối phương liền đỉnh không được áp lực chủ động rời khỏi. Bọn họ hai đây là nháo bẻ đi. Lý Trường Tư lãnh đạm gật đầu, không nói chuyện. Bạch trước làm lơ mãn chàng máy quay phim cùng người xem, nghiêng người hướng nàng nơi này nhích lại gần, thấp thấp mà nói, Lục Kỳ rời khỏi tổng nghệ thu, tiết mục tổ nói thiếu một đôi tình lữ CP, có hứng thú tổ CP sao? Tổng nghệ lúc sau liền có thể cởi trói. Từ từ mưu tính mới là vương đạo. Chỉ cần bọn họ tổ CP thành công, ngày sau nàng sẽ biết hắn hảo. Lý Trường Tư vũ mị đôi mắt yên lặng nhìn hắn, xem hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, lúc này mới thong thả ung dung mà nói, đã kết hôn, Mạc Nhiễu. Bạch Trước biểu tình kinh ngạc, ngay sau đó âm trầm vài phần, mặt vô biểu tình mà ngồi thẳng thân mình. Lúc sau hai người lại chưa nói một câu. Không bao lâu điển lễ liền bắt đầu, Lý Trường Tư cầm ba cái giải thưởng lớn, hơn nữa đều là cực độ nhận người đỏ mắt giải thưởng, có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy chén, thành niên độ nhất hồng nữ nghệ sĩ. Độc Vũ thiếu nữ cũng hoạch thưởng, chính hàm cạo râu, bím tóc sơ không chút cầu thả, ở trên đài khóc như là tiểu hài tử, một bên khóc một bên cảm tạ Lý Trường Tư, nếu là không có Lý Trường Tư, liền không có hôm nay rửa sạch vết nhơ hắn. Đêm đó đạo diễn khóc thành lệ nhân lại thượng hot sex. Lý Trường Tư lấy xong giải thưởng, liền cùng Lâm Lộc Thâm đám người trước tiên ly tịch, không có tham gia mặt sau đại chụp ảnh chung. Lâm Lộc Thâm cùng Dung Thủ cũng đều cầm thưởng, chỉ có Đồng Ruộng là bồi chạy, bất quá hắn vốn dĩ liền không phải trong vòng người, cũng không có gì giải thưởng có thể lấy, lần này vẫn là ỷ vào cao nhân khí nhận được mời. Đồng Ruộng hưng phấn mà nói, hôm nay đại gia như vậy cao hứng, đều không chuẩn đi ha, chúng ta đi Dung ca ra ăn lẩu đi. Dung ca một người trụ, phòng ở tạc đại. Lâm Lộc Thâm, ta không ý kiến. Ta độc thân. Ha ha ha ha. Dung Thụ cười nói, hành bá, Trường Tư đi sao? Lâm Lộc Thâm làm nũng mà ôm lấy nàng cánh tay, đi sao, đi sao, nhà các ngươi Lục tiên sinh sẽ không quản như vậy nghiêm đi, chúng ta nhưng thật lâu không tụ, tiếp theo tụ hội cũng không biết khi nào. Ân. Lý Trường Tư gật đầu, nàng cũng tưởng thả lỏng một chút. Bốn người liên tục chiến đấu ở các chiến trường Dung Thụ ra, Dung Thụ một mình một người ở tại nội thành 200 bình đại bình tầng, mỹ thức trang hoàng. Phục cổ gỗ đặc lương đỉnh cùng sàn nhà giao tương hô ứng, toàn gỗ đặc gia cụ, trong nhà các loại nhạc cụ, cúp cùng với thu tàng phẩm, thỏa thỏa một cái văn nghệ nghệ thuật ra. Bốn người kêu cái lẩu, lại từng người điểm một đống ăn, Dung Thụ đi lấy rượu, rượu nho, bia cùng rượu trái cây, trong nhà có rượu tất cả đều đem ra. Lý Trường Tư khai rượu trái cây, uống một ngụm, hoàn toàn không có nàng cái kia thời đại hương vị, nàng trước kia lớn nhất yêu thích trừ bỏ cất chứa chân bảo chính là uống rượu, quế rượu, tang lạc rượu, trúc diệp rượu. Thưởng qua không dưới mười mấy loại, yêu nhất vẫn là nhượng hoa lê nhượng cùng rượu mơ xanh. Ngồi xuống kết mãn quả chám cây lê hạ, uống rượu trái cây, cảm giác thời gian đều yên lặng. Ngoại hạng thực tới rồi, bốn người một bên ăn cái lẩu, một bên nhìn lễ trao giải tiếp sóng, nhìn mọi người đoạt giải lời kịch, ha ha ha mà cười rộ lên. Một bữa cơm ăn đến đêm khuya, trừ bỏ Dung Thụ, tất cả đều uống méo mó đảo. Ca, đêm nay ta ở nhà ngươi ngủ dưới đất, ta không nghĩ đi trở về. Đồng Ruộng ôm sofa không buông tay. Lâm Lộc Thâm ôm bình rượu bắt đầu biểu diễn cá nhân buổi biểu diễn. Dung Thụ nhìn say đảo Lý Trường Tư, nàng uống say lúc sau an an tĩnh tĩnh, cũng không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ giống như bị nhiễm một tầng anh phấn, lẳng lặng mà ghé vào trên ghế quý phi, ngủ rồi. Trong nhà khai non khí, độ ấm thích hợp, liền tính thật sự trên mặt đất ngủ một đêm cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Dung Thụ đi phòng cho khách lấy đệm chăn, ra tới khi liền thu được quản gia bất động sản điện thoại, Dung tiên sinh, có vị Lục tiên sinh muốn đi lên tiếp hắn bạn gái. Chúng ta gọi điện thoại xác minh một chút. Dung Thụ, ân, phiên toái làm hắn đi lên. Chuông cửa thực mau liền vang lên, hắn mở cửa, liền thấy tuấn mỹ nam nhân đứng ở ngoài cửa, lãnh đạm xa cách mà nói, cảm ơn các ngươi bồi Trường Tư ăn cơm, ta tới đón nàng trở về. Hắn vẫn thường xuyên đều là màu đen, lộ ra một loại tự phụ lãnh cùng khoảng cách cảm. Dung Thụ gật đầu, thấp giọng nói, nàng uống say. Lục Kỳ vào nhà, nhìn say đảo Lý Trường Tư, cởi chính mình áo khoác, cái ở trên người nàng. Đem người chặn ngang bế lên. Dung Thụ gọi lại hắn, ngữ khí so dị vang bén nhọn, Lục tiên sinh, ngươi biết rất nhiều người đều đối Trường Tư tâm sinh ái mộ, đừng cô phụ này một phần phúc khí. Tiếp theo, ta sẽ không làm ngươi mang nàng đi rồi. Hắn sáng sớm liền nhìn ra Trường Tư đêm nay tâm tình không tốt, cho nên mới làm Đồng Ruộng đề nghị ăn lẩu. Lục Kỳ bước chân hơi đốn, đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn vài phần, ánh mắt thâm trầm, ta biết, không có tiếp theo. Chương 64064. Lý Trường Tư tỉnh lại là tại tâm động phòng nhỏ, nhân ăn cái lẩu, ban đêm miệng khô lưỡi khô, tựa hồ có người uy nàng uống nước xong, còn có chỉ mỗi ổi vẫn luôn đinh nàng mặt, như thế nào đuổi đi đều đuổi đi không đi. Phòng trong còn tàn lưu nhàn nhạt lãnh đàn hương vị, đạm đến mức tận cùng, nàng mở ra cửa sổ, kia cổ hương vị liền bị gió thổi tán. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua đàn, đêm qua Dung Thụ đưa Lâm Lộc Thâm trở về nhà, Đồng Ruộng tắc ngủ ở Dung Thụ ra, sáng sớm tinh mơ liền sinh long hoạt hổ mà lên chạy bộ. Hot sẽ ở tuần một sắc chính là ngày hôm qua lễ trao giải, nàng bởi vì cùng Bạch Trước chỗ ngồi kề tại cùng nhau, bị người chụp đến bạch trước túi người cùng nàng kề thai nói nhỏ nói chuyện hình ảnh, hai tiếng lại xào thượng thiên. Đến nỗi Lục Kỳ rời khỏi tổng nghệ thu sự tình, ngắn ngủi trên mặt đất hot seat, bởi vì là tố nhân, thực mau liền không có nhiệt độ, tiết mục tổ hôm nay sẽ an bài tân nam khách quý tiến vào. Mới tới nam khách quý là cái lớn lên xoáy khí tao bao phú nhị đại, gọi là Bành Vũ, gần nhất liền khoe giàu, bất quá bởi vì cũng đủ tao bao, hơn nữa miệng ngọt, ngược lại thập phần hôn đến khai. Bởi vì tân khách quý gia nhập, tâm động phòng nhỏ luyến ái quan hệ càng thêm phức tạp lên, Lý Trường Tư không để ý đến chuyện bên ngoài, say rượu một lần, sở hữu cảm xúc đều phát tiết đi ra ngoài, trực tiếp liền tiến vào công tác trạng thái. Nàng ban ngày phát sóng trực tiếp học tập, buổi tối xem kịch bản, thường thường tham gia một chút xuân vãn diễn tập. Sau đó còn tận dụng mọi thứ mà gõ định rồi một bộ S tiên hiệp đại chế tác thấy cảnh xuân, biểu diễn nữ nhất hảo. Đây là một bộ đứng đầu FT cải biên tiên hiệp ngược luyến đại nữ chủ kịch, nàng sở dĩ tiếp này bộ kịch là bởi vì cảm thấy trước nửa cái kịch bản rất giống nàng cùng Lan Cảnh Hành chuyện xưa, chỉ là nàng chuyện xưa là bẻ kết cục, thấy cảnh xuân còn lại là điển hình đại nữ chủ sảng văn lộ tuyến, nữ chủ hậu kỳ nghịch tập, nam chủ truy thê hỏa tăng tràng, sau đó he con đường. Kịch bản không tồi, ngược tâm tiên hiệp. Hơn nữa chế tác đoàn đội có tiền, hẳn là sẽ hỏa. Luyến tổng thực mau liền thu quá nửa, đệ nhất chu công bố đệ nhất đối tình Lữ Du Dương cùng Thiệu Lăng, đệ nhị chu công bố Bành Vũ cùng Mễ Ngọt, đến nỗi bạch trước cùng Lý Trường Tư tắc như cũ độc thân. Các fan nguyên bản ám chọc chọc mà chờ tiết mục tổ trắng bệnh trước cùng Lý Trường Tư đường, kết quả đệ nhị đối tình Lữ thế nhưng là tố nhân, tức khắc kêu rền khắp nơi. Không phải hẳn là bạch trước cùng Lý Trường Tư sao? Bọn họ hai đường ta đều khái thành sâu răng, kết quả liền này. Tiết mục tổ, người không làm người. Đệ nhị đối thế nhưng là tố nhân, hóa ra này tiết mục tổ thỉnh lưu lượng minh tinh là tới xem người khác yêu đương. Khác không dám nói, Lý Trường Tư tuyệt đối không phải tới yêu đương, nàng một ngày 24 giờ trừ bỏ 8 giờ ngủ thời gian, mặt khác tất cả đều bài đầy. Này tư thế sang năm là muốn bắt tỉnh trạng nguyên A. Ta mẹ đều thẳng hô thái quá trình độ. Cười chết, thật cũng đừng người đều ở dụng tâm yêu đương, chỉ có Lý Trường Tư chuyên tâm làm sự nghiệp, xin khuyên fan chính phủ đừng vũ. Này hai người nếu là hấp dẫn đã sớm quan tuyên. Mãi cho đến luyến tổng thu kết thúc, Lý Trường Tư cùng Bạch Trước đều không có quan tuyên. Phan Chính Phú hô to mắc mưu bị lừa, Lý Trường Tư fans nhưng thật ra Phật hệ thực, dù sao các nàng nhìn nữ ngỗng một tháng phát sóng trực tiếp, sướng lên mây. Luyến tổng thu kết thúc, nàng thu thập hảo hành lý, liền thấy người đại diện đã sớm ở cửa chờ. Trường Tư, hôm nay đều là tháng chạp 25, Ly Xuân vãn liền 4 ngày, năm sau liền tiến đoàn phim, này bộ kịch một phách ít nhất muốn 4 tháng. Chụp xong ngươi vừa lúc tham gia thi đại học, thời gian ăn bài thật chặt tấu, thật sự không thành vấn đề sao. Kỳ U Bệ ỉ cầm iPad, nhìn nàng hành trình biểu ăn bài, đều cảm thấy hít thở không thông. Còn có 4 tháng chính là thi đại học, nàng liền học bổ túc thời gian đều không có. Thấy cảnh xuân là S hạng mục, đạo diễn với Liên có tiếng nghiêm khắc, xin nghỉ đều không khó thỉnh, vào đoàn phim liền ra không được, đóng phim bản thân liền rất mệt, nếu là diễn không chụp hảo, còn ảnh hưởng thi đại học, kia phỏng chừng sẽ toàn vong trào đi. Bởi vì nàng hồng quá nhanh, hiện tại cũng không biết bao nhiêu người chờ đem nàng dẫm đi xuống đâu. Nếu quá mệt mỏi ta sẽ chính mình điều tiết. Lý Trường Tư trong lòng hiểu rõ. Kỳ U Bệ Ý nói bóng nói gió hỏi, lúc này đây thấy cảnh xuân ở phim ảnh thành quay trụ, vừa đi chính là 4 tháng, có thể hay không ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt ta. Nàng như thế nào còn không có cùng Lục Tổng hòa hảo. Nay một tháng hắn bị bức mỗi ngày hướng Lục Kỳ hội báo hàng ngày, nhỏ đến Trường Tư giữa chưa ăn cái gì đều phải hội báo, bất quá tuy rằng phiền toái. Nhưng là chỗ tốt cũng nhiều. Trường Tư thiếu cái gì, hắn chỉ cần cấp Tống Mậu gọi điện thoại, nửa giờ liền có người thu phục. Nay đại khái chính là đáng chết năng lực của đồng tiền đi. Bất quá dùng mình lâu như vậy, cũng nên hòa hảo. Năm sau Trường Tư nếu là trực tiếp tiến tổ, Lục Tổng liên tiếp 4 tháng đều không thấy được người, kia còn không được rối loạn bộ. Nghe Tống Mậu nói, Lục Tổng gần nhất càng thêm hỉ nộ vô thường, ai cũng không dám tới gần. Lý Trường Tư liếc mắt nhìn hắn, biết hắn muốn nói cái gì. Này một tháng Lục Kỳ tuy rằng cho nàng bình tĩnh thời gian, nhưng là nàng sinh hoạt nhưng nơi trốn đều có Lục Kỳ bóng dáng. Trước về nhà, hồi chung cư sao? Nơi đó mẹ ngươi cùng ngươi đệ ở, bất quá phía trước ngươi thác ta mua phòng ở ta bắt được gác cổng tạm, chủ đầu tư nội thất hoàn thiện, sách giỏ vào ở, nói ngươi như thế nào đột nhiên tưởng mua bên kia hồ cảnh phòng, xác thật thực không tồi, chúng ta đi ngươi tân gia nhìn xem. Đi tân gia đi. Nàng lần trước đi dung thụ gia. Phát hiện bên kia lâu bản cùng hộ hình đều không tồi, cũng lười đến chọn, liền mua cùng cái tiểu khu. Bên kia đều là hiện phòng, có chút tầng lầu chủ đầu tư vẫn luôn không phóng phòng nguyên đi ra ngoài, phí điểm công phu, cũng may là mua được tay, sẽ không gặp phải không nhà để về cục diện. Bất quá mua xong rồi phòng ở, lại biến thành kẻ nghèo hèn. Được rồi, bất quá Trường Tư, tân gia vào ở muốn kêu một ít bằng hữu lại đây phòng ấm, ngày đầu tiên còn muốn khai hỏa, muốn xách theo dầu muối tương giấm trà đi vào, như vậy phong thủy sẽ vượng, đúng rồi nhất quan trọng là xem hoàng lịch, ngươi xác định hôm nay liền trụ đi vào. Hoặc là ta đi đỉnh núi trang viên trụ hai ngày, nhìn xem hoàng lịch lại chuyển nhà. Lý Trường Tư liếc mắt nhìn hắn, Kỳ U Bệ Ý lập tức im tiếng, trực tiếp đem xe khai hướng tân gia, sau đó ám chọc chọc mà cấp Lục Kỳ đã phát một cái tin tức, Lục Tổng, Trường Tư đêm nay không trở về đỉnh núi trang viên, đi tân gia. Không khéo chính là Lục Tổng ở cái kia lâu bản cũng có phòng ở, cùng Trường Tư cùng thời gian mua, một thang hai hộ đối diện. Bằng không Trường Tư mua phòng thủ tục có thể nhanh như vậy xuống dưới. Đối phương trở về một chữ, ân. Thập phần lãnh đạm, như nhau một thân. Lý Trường Tư tới rồi tân gia, liền thấy tiểu khu răng đèn kết hoa, an tết bầu không khí nồng đậm, ít người tư mật tính cường, quản gia phục vụ mọi mặt chú đáo, cái này tiền tiêu thực giá trị. Nàng mua lầu 7, trang hoàng phong cách cùng dung thụ gia nhất trí, chính là nhà ở không ai trụ, có vẻ thập phần quận cũ ế. Nàng đồ vật phía trước đã bị Kỳ U Bệ Y đưa tới, phòng ngủ tân thay đổi 4 kiện bộ, phòng để quần áo cũng chất đầy nàng quần áo dày. Đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, ngay cả tủ lạnh cũng chất đầy nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả nàng phía trước đàn tấu quá đàn không cũng bị vận lại đây, đặt ở trong thư phòng. Lý Trường Tư nhướng mày, cái gì cũng chưa nói, tống cổ Kỳ U Bệ Ỷ về nhà ăn tết đi, chính thức vào ở tân gia. Cùng lúc đó, đối diện cũng có người vào ở. Buổi tối Lý Trường Tư khai hỏa nấu một chén mì, bỏ thêm rau dưa, xúc xích, thịt dê cuốn cùng bò viên, tràn đầy một chén lớn, sắc hương vị đều đầy đủ. Nàng chụp ảnh chụp. Đã phát Weibo, chuyển nhà, chính mình khai hỏa nấu một chén mì. Hảo ra hỏa, Weibo một phát bố, 10 phút không đến bình luận quá vạn, nhiệt bình điều thứ nhất, đừng giết, bằng thực lực độc thân. Phía dưới tất cả đều là ha ha ha ha ha, tư bảo hôm nay cũng ở thực nỗ lực mà bác bỏ tin đồn thài tiếng đâu. Một đôi chiếc đũa, một chén mì, này không phải thỏa thỏa độc thân cầu sao. Này thế đạo quá cuốn, liền Lý Trường Tư như vậy cũng chưa đối tượng. Các nàng liền càng có thể vui vẻ mà độc thân lạp. Chứ bỏ fans nhiệt bình, trong vòng mấy cái bạn tốt sôi nổi tới chúc mừng. Đồng ruột V, kêu ta tới ấm cư, đừng ép ta cầu ngươi. Dung thụ V, rượu vang đỏ chuẩn bị tốt, tùy thời có thể đưa tới cửa. Lâm lộc thâm V, hảo hảo ăn bộ dáng nha, ta cũng muốn ăn. Tống tinh nguyệt V, chúc mừng. Lúc này đây bạch trước không lên tiếng, Lý Trường Tư cảm thấy mỹ mãn, đang chuẩn bị buông di động, liền thấy tân huệ chặt tiến bảo. Lục kỳ, ta làm quản gia cho ngươi tặng điểm ấm cư đổ vật qua đi. Ngay sau đó chuông cửa liền vang lên, Lý Trường Tư nhìn theo dõi, chỉ thấy Lục Thúc tươi cười đầy mặt mà đứng ở cửa, trên tay cầm hình chữ nhật hộp đồ ăn, phía sau đi theo bảy một đống hộp quà. Nàng mở cửa. Quản gia cười nói, Trường Tư tiểu thư, tiên sinh làm ta đưa điểm ấm cư đồ vật lại đây. Lý Trường Tư hơi hơi mỉm cười, sau đó liền thấy quản gia làm người cầm đi nàng mới vừa nấu tốt mì sợi, sau đó bảy bốn năm đĩa tinh xảo tiểu phân thức ăn, trái cây cùng đồ ngọt. Lý Trường Tư. Hoa tươi mỗi cái phòng đều phải phóng, cầu phúc thụ đặt ở phòng khách, lễ vật đều treo lên đi. Quản gia phân phó xong, sau đó hướng về phía Lý Trường Tư cười nói, Trường Tư tiểu thư, hộp quà ta cho ngài phóng phòng cất chứa, tân gia bằng hữu đi lại nhiều, an tết thân thích quê nhà đi lại cũng nhiều, này đó hộp quà là tiền sinh cho ngài chuẩn bị đáp lễ. Không có gì sự tình ta liền đi trở về, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Quản gia nói xong, mang theo người hầu đâu vào đấy mà rời đi. Quay lại như gió. Nàng liền cự tuyệt nói cũng chưa thời gian nói. Lý Trường Tư nhìn ngắn ngủn vài phút liền đại biến dạng tân gia, tràn đầy mùi hoa phòng khách, đặc biệt trên bàn cơm bãi một loạt hoa tươi, ngọn nến, bầu không khí kéo mãn, cửa sổ sát đất trước còn nhiều một cây nửa người cao cầu phúc thụ. Nàng đi qua đi, phát hiện cầu phúc thụ mỗi căn chi mầm thượng đều treo màu đỏ phúc túi cùng lông xù xù quy bản tiểu món đồ chơi. Phúc túi, đèn lồng, quy bản tiểu món đồ chơi cùng với lễ vật hộp treo đầy một cây, nói không nên lời vui mừng. Nàng gỡ xuống một cái phúc túi, mở ra, chỉ thấy bên trong là một chương họa tạp, là tay vẽ bản nàng cùng kẹo đông gòn, mặt trái là nước chảy mây trôi tự thể, đưa ngươi một con tiểu cầu tử. Chỗ ký tên là quy bản lục kỳ. Lý Trường Tư khỏe môi hơi hơi dơ lên, tiếp tục xem cái thứ hai phúc túi, cái thứ hai bên trong là một viên đường cùng với tấm cạn, may mắn tưởng niệm không thanh âm. Nàng đẩy ra giấy gói kẹo, ăn xong kia viên đường, chua chua ngọt ngọt. Cái thứ ba, cái thứ tư. Mỗi cái phúc túi đều trang một cái nho nhỏ lãng mạn, cùng hắn viết cho nàng một câu ám chọc chọc nói. Nàng gỡ xong phúc túi, lại lần nữa treo lên đi, di động thượng Lục Kỳ lại đã phát một cái tin tức, mì ăn rất ngon. Nàng rũ mắt, không về tin tức, nàng nấu mặt không lãng phí, khá tốt. Ban đêm, Lý Trường Tư ngủ cực hảo, này một tháng qua nói cũng kỳ quái, nàng không còn có nằm mơ mơ thấy chuyện quá khứ, một đêm không ngộng đến bình minh. Ngày hôm sau có Xuân Vãn diễn tập, bởi vì nàng dọn tân gia, bị đồng ruộng chờ bắt được đến, khóc la cầu tới ấm cư, Lý Trường Tư liền đem tân gia địa chỉ chia bọn họ. Đồng ruộng, mẹ nó, này địa chỉ sao như vậy thuộc đâu? Dung Thụ, này không phải nhà ngươi sao? Dung Thụ vẻ mặt khiếp sợ, Lý Trường Tư ngươi mua chúng ta tiểu khu phòng ở. Về sau xuyến môn thực phương tiện. Lâm Lục Thâm, ta cũng muốn tới mua, ta cũng muốn tới, như vậy liền sẽ không tam thiếu một. An tết chúng ta có thể đánh bài. Dung Thụ, Trường Tư hẳn là sẽ không có thời gian đánh bài đi. Đồng ruộng, ta mặc kệ, ca, nhà ngươi sofa mượn ta tễ một tễ, ta tạm thời liền không mua, hắc hắc. Bạch trước cho nàng đã phát tin nhắn, chúc mừng, còn có, chia tay không tính cái gì, tiếp theo cái nam nhân càng tốt. Nàng nghĩ nghĩ, hiện tại cùng Bạch trước không có giao thoa, vì thế trở tay liền đem hắn kéo đen. Xuân Vãn diễn tập, nàng tiết mục là ba người hôn bài, biên khúc thập phần cổ phong, nàng phụ trách đàn tấu đàn không, vũ đạo một người, biểu diễn một người, cho nên muốn cùng mặt khác hai cái một đường tiểu hoa diễn tập, còn muốn xác định mỗi người vị trí cùng đi vị. Tháng chạp 26 là cuối cùng một lần diễn tập, Lý Trường Tư diễn tập kết thúc, thẳng về nhà, về đến nhà, đồng ruộng bọn họ đã sớm tới rồi, tất cả đều miêu ở Dung Thụ ra. Lý Trường Tư, về đến nhà. Nàng nhìn không cần thu thập tân ra, đi giặt sạch mấy cái tân cái ly, sau đó liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Nàng mở cửa, đang muốn hỏi bọn hắn như thế nào tới nhanh như vậy, liền thấy Lục Kỳ đứng ở cửa, một tháng không thấy, nam nhân thân hình càng thêm đĩnh bạn, khuôn mặt như cũ tuấn Mỹ, chỉ là gầy ốm một ít, góc cạnh càng thêm rõ ràng, lộ ra một cổ tử ốm yếu mỹ cảm. Lục Kỳ có chút tham lam mà nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thấy nàng khỏe môi tươi cười thu liễm, ánh mắt tối sầm lại, khắc chế mà nói, ngày hôm qua Lục Thúc có chút quá mức, trực tiếp đoan đi rồi ngươi nấu mặt, nếu ta ăn, đêm nay ta cho ngươi nấu một chén, xem như lễ thượng vãng lai. Lý Trường Tư, còn có loại này cách nói. Di, tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu như thế nào đứng ở cửa, là vì nên đón chúng ta sao? Thang máy đến, Lâm Lộc Thâm ăn mặc lông xù xù áo khoác, mang theo đáng yêu sừng hiệu mũ, ngọt ngào mà hồ, quá khách khí lạp, chúng ta sẽ ngượng ngùng. Thảo, eo lóe, mai con ngươi mua nhiều ít đồ vật, ngươi là tưởng mệt chết ta cùng Dung ca sao? Đồng ruộng cắn răng mở miệng thanh âm từ phía sau truyền đến, chỉ thấy hắn cùng Dung Thụ ôm một đống hộp quà ra thang máy. Trong đó thế nhưng còn có một con nửa người cao món đồ chơi hùng. Lâm Lộc Thâm cong mắt cười, trừ bỏ món đồ chơi chính là trái cây, đúng rồi còn có các loại hương vân mỹ phẩm dưỡng da hộp quà, đều là ta đại ngôn, tỷ tỷ đại ngôn giống như có chút xa xỉ, ta đại ngôn này đó có thể đưa cho fans nha, coi như tân niên lễ vật. Tỷ tỷ, các ngươi phòng làm việc năm nay còn không có rút thăm trúng thưởng đưa fans lễ vật đi. Lý Trường Tư, giống như không có. Nàng phương diện này không có gì kinh nghiệm, đợi chút hỏi một chút người đại diện. Đồng ruộng khóc chít chít, đây là đệ nhất tranh, dưới lầu đại đường còn có. Vì thế đoàn người cứ như vậy chen vào phòng ở, bao gồm Lục Kỳ. Đồng ruộng nhìn Lý Trường Tư bị hoa tươi vây quanh tân ra, giống như cửa sổ sát đất trước còn có nửa người cao cầu phúc thụ, hâm mộ hoa hoa hoa gọi bậy, cái này cầu phúc thụ bầu không khí cảm tuyệt, tư tỷ, ngươi nơi nào mua, ta tưởng mua cùng khoảng. Lý Trường Tư, không phải ta mua. Lâm Lộc Thâm túi người đi sở tiểu món đồ chơi, kia nhất định là tỷ phu mua đi, hoa. Còn treo lông xù xù tiểu cầu tử cùng thỏ con ra. Các ngươi này cũng quá lãng mạn. Lý Trường Tư, ta đi cho các ngươi pha trà, các ngươi uống cà phê vẫn là trà. Trong phòng bếp có cà phê cơ cùng có sẵn cà phê đậu, cũng có lá trà. Uống trà. Lý Trường Tư vào phòng bếp, dối tay rục lấy chữ vật trên tủ mặt lá trà, liền thấy lá trà hộp bị người nhẹ nhàng gỡ xuống tới, Lục Kỳ đứng ở nàng phía sau, dối tay lấy lá trà hộp tư thế giống như từ sau lưng ôm chặt nàng. Hắn buông lá trà hộp. Gián chắc hữu lực cánh tay nửa chống ở liệu lý trên đài, không có đụng chạm nàng mảy may, đem nàng giam cầm ở nho nhỏ một phương trong thiên địa, trầm thấp ám ách hỏi, Trường Tư, bình tĩnh, kỳ hạn là bao lâu, ta chờ có chút nóng nảy. Lý Trường Tư thân mình cứng đờ, cảm thấy hiệp chắc không gian nội độ ấm sổ thăng, trước người là lạnh băng liệu lý đài, phía sau là hắn cực nóng thân hình, tiến thoái lưỡng nan. Chương 65-065. Trong phòng khách, Lâm Lộc Thâm hòa Điền Giã còn ở biện luận cầu phúc trên cây mặt cầu tử càng đáng yêu vẫn là con thỏ càng đáng yêu. Lý Trường Tư mở ra lá trà vại, phao tam ly trà xanh, nhìn nước sôi lăn quá thu trà, mang theo nồng đậm trà hương, nhàn nhạt nói, bọn họ có thể hay không xem phúc túi nội dung. Tránh đi đề tài, không có trả lời. Nàng nhất quán không phải như thế tính cách, biết chính mình muốn chính là cái gì, nhưng kiếp trước đã phóng túng quá một hồi, vì ái đâm vỡ đầu chảy máu, cuối cùng liền mệnh đều đáp đi vào. Này một đời thiệt tình thứ này giống như là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, nàng vớt không đến, cũng không nghĩ vớt. Cho nên, nàng đang đợi thời gian ma bình những cái đó thật nhỏ miệng vết thương, chờ nàng thản nhiên mà đối diện qua đi, hoặc là chờ Lục Kỳ để chia tay đi. Lục Kỳ mi mắt rũ xuống, thối lui một chút khoảng cách, nhẹ nhẹ nói, thấy vô không sao, Lục Thúc nói sinh hoạt yêu cầu một chút nghi thức cảm. Hắn cùng Tống Mậu đều là độc thân cẩu, cho nên đi hỏi Lục Thúc, muốn như thế nào hống nữ hài tử, Lục Thúc cái kia niên đại người, khả năng cảm thấy biểu đạt cõi lòng nhất trực quan chính là viết thư tình, cho nên hắn liền viết mấy chục cái phúc túi tấm cạc, mỗi một câu đều là mịt mờ đến mức tận cùng tâm ý. Hắn chờ nàng, đã đợi rất nhiều năm, cùng nàng bốn mắt giao tiếp nháy mắt, những cái đó chồng chất áp lực tình cảm liền giống như núi lửa chết nội một lần nữa phun trào dung nham, hắn sợ quá mãnh liệt, sẽ bỏng rất nàng, chỉ có thể khắc chế, một chút điệu tạng ở năm tháng. Họa con rất đáng yêu. Ân, kia về sau thường xuyên hòa ngươi. Đây là cái gọi là muộn tao đi. Một tháng không gặp, lời ô yếm kỹ năng điểm mãn. Lý Trường Tư nhĩ tiêm có chút năng, trước kia rõ ràng là nàng chiếm thượng phong, hiện tại không thể hiểu được địa hình thế nghịch chuyển, bị hắn áp gắt gao. Tỷ tỷ, có cà phê sao? Ta tưởng uống cà phê. Lâm Lộc thâm xảo bất quá đồng ruộng, thở phì phì mà tiến phòng bếp, tưởng uống cà phê, kết quả một đầu gặp được này hai người, thấy Lục Kỳ tư thế bá đạo mà vòng Lý Trường Tư, tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ vô cùng đẹp mắt, còn có không khí chung tràn ngập vô hình sức giãn, tao nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tỷ tỷ ngày thường thoạt nhìn thực a, kết quả không nghĩ tới Lục ca càng a. Không hổ là liền Trường Tư tỷ tỷ đều không thể cự tuyệt nam sắc. Khu khu khu, đồng ruộng đem các ngươi phúc túi đều mở ra. Mai con, tiểu hài tử nói dối cái mũi sẽ biến dài. Lục Kỳ thối lui một bước, đem Lý Trường Tư phao tốt trà xanh trực tiếp bưng đi ra ngoài. Hắn vừa đi, không khí đột nhiên lưu thông lên, Lý Trường Tư cảm thấy trong nhà noãn khí khai quá đủ, chờ đem độ ấm điều thấp một ít. Lâm Lộc thâm hắc hắc mà quải Lý Trường Tư một cánh tay, khẽ meo meo mà nói, các ngươi hòa hảo lạc. Lần trước Bạch Trước ở trong đàn nói Lục Kỳ rời khỏi tổng nghệ thu, bọn họ hai cảm tình ra vấn đề, làm hại các nàng cũng không dám cụ Lý Trường Tư, không nghĩ tới tới ấm cư thế nhưng đụng phải. Lâm Lộc thâm không cấm cảm thán chính mình e quá cao. Nếu là thật sự hòa hảo, kia Lục Kỳ không được cho nàng bao một cái đại đại bao lì xì. Lý Trường Tư hàm hồ mà lên tiếng, nàng cùng Lục Kỳ sự tình so giống nhau tình lữ phức tạp, nói không rõ. Cơm chiều còn sớm, đồng ruộng đề nghị chơi mặt trược, lần này khó ở Lý Trường Tư cùng Lục Kỳ, bởi vì hai người đều sẽ không. Đồng ruộng, Tạ Thiên, các ngươi từ nhỏ đến lớn không có đánh quá mặt trược sao? Đây chính là quốc túy A, ta sẽ bốn loại các địa phương mặt trược, bởi vì ta ba mẹ ra ra mãi mãi đến từ bốn cái địa phương, ha ha ha. May mắn chúng ta có dự kiến trước, đoán được nhà ngươi hẳn là không có mặt trược, cố ý mang lại đây. Đồng ruộng mặt mày hớn hở mà từ một đống hộp quà chung tìm được mang đến mặt trược, phía trước thu tổng nghệ như vậy khổ như vậy mệt, hôm nay nhưng xem như có thể thả lỏng một chút. Lâm Lộc thâm cong mắt cười nói, sẽ không mới hảo chơi sao, bằng không thắng ai tiền. Dung thụ, mặt trược rất đơn giản, chỉ cần biết rõ ràng quy tắc liền hảo. Dung thụ đem mặt trược quy tắc nói một lần, thượng thủ thực mau quốc dân trò chơi. Lục Kỳ xem một cái liền biết, nhìn về phía Lý Trường Tư, ngươi tới, thua tính ta, ta làm Lục Thúc đi chuẩn bị cơm chiều. Đồng ruộng hì hì cười nói, tư tỷ, có Lục ca những lời này, yên tâm lớn mật mà thua, đừng keo kiệt. Lý Trường Tư thon dài sâu thẳm đôi mắt khẽ nhếch, không chút để ý mà nói, đánh bao lớn. Kia tất nhiên là càng lớn càng tốt. Nửa giờ lúc sau, đồng ruộng bị ngược khóc, tư tỷ, ngươi này vận may cũng thật tốt quá, không được, thay đổi người, đổi Lục ca tới một ván. Lý Trường Tư cười như không cười mà nhìn hắn một cái, ngươi xác định. Đồng ruộng, xác định nhất định cùng với khẳng định, lại không đổi người, ta hôm nay quần cục đều phải thua không có. Hành bá. Lý Trường Tư đứng dậy làm Lục Kỳ lên sân khấu, dù sao nàng cũng chơi có chút nhị, loại này đơn giản sắp hàng tổ hợp trò chơi không hề tính khiêu chiến, chính là ở lãng phí thời gian. Lý Trường Tư đứng dậy đi trên sofa đọc sách, Lục Kỳ thấy nàng chơi phiền, cuốn lên tinh xảo cổ tay áo, ưu nhã mà ngồi xuống tiếp nhận. Nửa giờ lúc sau, đồng ruộng bị ngược khóc, Lâm Lộc Thâm cũng bị ngược khóc, thiên nột, đây là người có thể hồ ra tới bài. Lâm Lộc Thâm, Giá Ca, đều tại ngươi, mới vừa tỉ tỉ rõ ràng chơi hảo hảo, ngươi một hai phải thay đổi người, cái này lạnh tấu đi. Đồng ruộng ủy khuất ba ba, ta như thế nào biết Lục Ca so tư tỉ còn biến thái. Dung thụ thấy đại gia tất cả đều thua, lại chơi đi xuống chỉ biết thua thảm hại hơn, cười nói, bọn họ hai đã gặp qua là không quên được, có thể nhớ bài, có thể tính bài, bại bởi bọn họ thực bình thường. Trường Tư không có việc gì còn cấp mai con phóng phóng thủy, đến nỗi Lục Kỳ, căn bản không tồn tại phóng thủy vừa nói. Dung thụ trước kia cũng tự cho mình rất cao, trung nhị thời kỳ càng là cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất, đời trước không chuẩn chính là bệ ý thổ vẩn, mô ra, tới rồi 30 tính cách mới trầm ổn một ít, chỉ là gặp được Lý Trường Tư lúc sau, hắn mới biết được, thật sự có người đức trí mỹ thể toàn diện phát triển, nơi trốn nghiền áp người thường. Hắn đi nghe qua Lý Trường Tư đàn tấu kia đầu đàn không, đã không thể dùng kỹ xảo thành thạo tới hình dung, dường như kia đàn không trong tiếng có thời đại này không có đồ vật, chỉ còn lại có hai chữ, có một không hai. Nàng cùng Lục Kỳ cho người ta cảm giác đều là như thế này, như là thời gian sông dài mài rũa ra chân châu, lộng lây lóa mắt, làm người tự đáy lòng mà thuyết phục. Nay đại khái chính là Lý Trường Tư lựa chọn Lục Kỳ, mà không có lựa chọn Bạch trước nguyên nhân đi. Vật họp theo loài, bọn họ là đồng loại người. Đã gặp qua là không quên được, nhớ bài tính bài. Đồng ruộng mắt choáng váng, thảo, cho nên học cha liền chơi mạt trược đều không xứng sao. Luận thế giới so le. Không phải, liền 100 đồng tiền một ván, Luca, ngươi một nhà tư bản đến nỗi cùng chúng ta này đó thăng đấu tiểu dân so đo chút tiền ấy sao. Còn nhớ bài tính bài. Đồng ruộng tâm thái băng rồi. Lâm Lộc Thâm gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, chính là, kẻ có tiền thật sự moi. Lục Kỳ ưu việt cầm tuyến khẽ nâng. Thong thả ung dung mà nói, cùng tiền không quan hệ, ta không thích thua cảm giác. Đồng ruộng, ca, ngươi từ nhỏ đến lớn một lần không có thua quá. Lục Kỳ lông quả giống nhau lông mi hơi rũ, nhìn thoáng qua dựa ngồi ở trên sofa đọc sách Lý Trường Tư, khỏe môi hơi hơi mềm hóa, chỉ bại bởi Trường Tư. Nga thảo A, này đột nhiên không kịp phòng ngừa cầu lương. Lục Kỳ thấy thời gian không còn sớm, trầm thấp nói, không sai biệt lắm là cơm chiều thời gian. Hắn gọi điện thoại làm Lục Thúc đem đồ ăn đưa lại đây. Cơm chiều như cũng là tinh xảo đồ ăn Trung Quốc, hương vị không thể so 49 hẻm kém. Lâm Lộc Thâm hòa điển giã bị thương tiểu tâm linh nháy mắt bị mỹ thực chứa khỏi, sau đó một không cẩn thận liền ăn no căng, bất quá mọi người đều có nhãn lực kính nhi, cơm nước xong cũng không có nhiều đãi, đứng dậy liền cáo tử. Lý Trường Tư buổi tối cũng ăn có chút nhiều, nghĩ đến lập tức chính là xuân vãn, còn muốn thượng kính, đứng dậy nói, ta đưa các ngươi xuống lầu, thuận tiện đi phía trước công viên tản bộ tiêu tiêu thực. Tiểu khu là hoàn hồ mà kiến. Đi vài bước lộ liền đến phía trước băng hồ, lúc này mặt hồ kết băng, sương tuyết một mảnh, thập phần đẹp, nếu là gặp thành đàn bồ câu trắng, còn có thể uy uy bồ câu. Đoàn người xuống lầu, Dung Thụ liền trụ cùng tiểu khu, thấy Lục Kỳ ở, cũng không hảo ra mặt dày lưu lại, thẳng về nhà thổi nốt khí. Đồng ruộng lái xe đưa Lâm Lộc Thâm trở về, lại hồi chính mình ra. Trong tiểu khu cây xanh thành bóng râm, mỗi cây hạ đều treo nho nhỏ đèn lồng màu đỏ cùng đèn màu, bất động sản quản gia nhóm còn chuyển đến đầu xuân hoa sơn trà. Dọc theo bùn hoa bày lên, là thật có chút thổ hào. Lý Trường Tư mang lên mũ, dọc theo băng bên hồ một sạn đạo một đường đi tới, mặt hồ gió lạnh cực đại, thổi đến nàng đánh một cái dùng mình. Người đi ta phía sau. Lục Kỳ tiến lên một bước, cao lớn thân hình chặn gió lạnh, không có chạm vào nàng, màu đen áo khoác dài rửa gần nàng màu trắng áo lông vũ, hắc bạch hai sắc, dị thường sạch sẽ giản lược. Lý Trường Tư bụng mặt, cảm giác thở ra tới khí đều thành xương trắng, trong túi điện thoại ken ken ken mà vang lên tới, là người đại diện. Nàng nghĩ đến ăn cơm thời điểm, Tiêu Kỳ ủ bệ ý lại đây lấy hàng Tết. Lâm Lộc Thâm đám người đưa tới ấm cư lễ vật quá nhiều, các loại thức ăn cùng trái cây, còn có hàng tươi sống, mấy thứ này nàng một người ăn không hết, thời gian phóng lâu rồi dễ dàng hư, liền làm người đại diện lại đây lấy, thuận tiện chia đoàn đội mặt khác nhân viên công tác. Trường Tư, ta đến các ngươi tiểu khu cửa, ngươi cho ta khai hạ bên ngoài đại môn, bằng không vào không được. Lý Trường Tư viễn trình cấp Kỳ ủ bệ ý khai bên ngoài đại môn, sau đó nhìn Lục Kỳ. Nhàn nhạt nói, trở về đi. Ân. Lục Kỳ du mắt thấy nàng, nắm chắc đúng mực, cùng nàng cùng nhau dọc theo băng hồ trở về đi. Hai người đi cũng không mau, chậm gì gì mà tản bộ hồi tiểu khu, liền thấy Kỳ ủ bệ ỉ xuyên cùng chim cánh cụt dường như, chờ ở dưới lầu. Hôm nay quá lạnh. Lục Tổng cũng ở. Kỳ ủ bệ ỉ thấy hai người cùng khung, sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng thầm. Khó trách hai ngày này Tống trợ lý không có lại đánh hắn điện thoại, nguyên lai Trường Tư cùng Lục Tổng hòa hảo. Cảm ơn trời đất, nếu là lại bất hòa hảo, hắn đều phải điên mất rồi. Lục Kỳ gật đầu. Trường Tư, ngày kia chính là xuân vãn, diễn xuất trang phục ta làm người ngày mai đưa lại đây. Hai ngày này ngươi liền ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo nghỉ ngơi, biết không? Lục Tổng, lần sau ngươi nhưng ngàn vạn đừng lôi kéo nhà của chúng ta Trường Tư đi bên ngoài thổi gió lạnh. Này nếu là chịu đông lạnh cảm bạo, xuân vãn diễn xuất làm sao bây giờ? Trường Tư thật vất vả đi đến này một bước, nếu là diễn xuất ra chuyện xấu. Tiếp nhất, án tỷ fan không được tập thể cao trào. Lục Kỳ. Lý Trường Tư hơi hơi cong cong khỏe môi, nói, không như vậy mảnh mai. Nàng xuyên thật dày áo lông vũ đâu, giữ ấm. Lục Kỳ nhàn nhạt nói, ngươi người đại diện nói có đạo lý, hai ngày này ngươi đừng ra cửa, một ngày tam cơm ta làm Lục Thúc đưa, thiếu cái gì trực tiếp nói cho ta. Kỳ U Bệ Ý, vậy như vậy vui sướng mà quyết định. Lý Trường Tư. Kỳ U Bệ Ý cầm đi hơn phân nửa hàng tươi sống trái cây cùng hộp quà. Lục Kỳ cũng thập phần biết điều, thấy thời gian có chút vãn, cũng không có lưu lại. Mặt sau hai ngày, trừ bỏ Lục Thúc mỗi ngày tam cơm lại đây đưa cơm, Kỳ U Bệ ỉ tới một lần, mang theo nhãn hiệu Phương đưa tân niên hộp quà cùng diễn xuất trang phục, lại không người quấy rầy. Lý Trường Tư khó được nghỉ phép, ngày đầu tiên còn hảo, ngày hôm sau liền chịu không nổi, khai phát sóng trực tiếp, ở nhà phát sóng trực tiếp hủy đi hộp quà, thuận tiện cấp fans bái thời trẻ, xem như fans tân niên phúc lợi. Phía trước phát sóng trực tiếp học tập, nàng cơ bản không như thế nào lộ mặt, tại tâm động phòng nhỏ cũng rõ ràng không cùng mặt khác nam khách quý hô động, tồn tại cảm cực thấp, fans đều là mang theo kính lúp ngồi canh ở các đại phòng phát sóng trực tiếp, tìm có khả năng loạn nhập Lý Trường Tư. Giờ phút này tiểu tỷ tỷ thoải mái hào phóng mà buôn bán, tiểu hồng đậu nhóm vui mừng điên lên rồi. Siêu thoại nhất hô ba ứng, lập tức thẳng đến ủy bổ phòng phát sóng trực tiếp. Tư bảo giống như chuyển nhà, trang hoàng phong cách thay đổi, trước kia phòng khách là hồng nhạt sofa, hiện tại là phục cổ màu nâu hệ. Hoa, tư bảo ra thật xinh đẹp nha, gỗ đặc lương nghiêm túc cái ái, cửa sổ sát đất trước còn có một cây cầu phúc thụ. Ha ha ha, tỷ tỷ là ở phòng khách phát sóng trực tiếp sao? Muốn nhìn tỷ tỷ phòng ngủ, hắc hắc. Làn đạn tất cả đều ở soát Lý Trường Tư ra trang hoàng phong cách cùng treo đầy phúc túi đèn lồng cầu phúc thụ, chờ Lý Trường Tư tìm được nhãn hiệu Phương đưa hộp quà trở về, tức khác tất cả đều ngao ngao ngao mà gọi bậy, bắt đầu liếm nhan. Bởi vì trong nhà khai nuôi khí, độ ấm thích hợp, Lý Trường Tư chỉ xuyên hơi mỏng vàng nhạt châm dệt sam cùng ở nhà hưu nhàn quần, lười biếng tùy tính, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, làn da tuyết trắng tinh tế không thấy lỗ chân lông, lộ ra khôn kể tinh xảo. Này nhan giá trị, ái, ái. Vẫn luôn cho rằng tiểu tỷ tỷ là nùng nhan hệ, nguyên lai nàng cũng có thể khống chế văn nghệ phong. Cảm thấy tư bảo trạng thái hảo hảo nha, dọn tân ra, giống như cũng vui vẻ thật nhiều. Trước kia tư bảo có chút cao lãnh, hiện tại giống như là manh mềm tiểu cầu tử, muốn sở. Phía trước chính là có bao nhiêu thích tiểu cầu tử. Bảo này nhan giá trị nói là tiểu cầu tử không thích hợp đi. Nói đáng yêu ta tiếp thu. Ha ha ha ha ha, nói xinh đẹp liền xong việc. Lý Trường Tư là tùy tiện khai phát sóng trực tiếp. Nàng trước mắt liền một cái nước hoa đại ngôn, nhãn hiệu Phương cho nàng gửi hộp quà, nàng liền thuận tiện lại cấp nhãn hiệu Phương tuyên truyền một chút, hộp quà vừa mở ra, các fan hoa một tiếng kêu lên. Chỉ thấy hồng nhạt đại lễ bên trong hộp, có tinh điêu tế trác trà hoa, 24 phiến, vừa lúc đối ứng 24 tiết, hương vị là Lý Trường Tư phía trước định chế nhân gian nấu tuyết. Trừ bỏ trà hoa, còn có định chế hoa mỹ hương hơn ngọn nến, đồ án là nàng phía trước đại ngôn tinh linh công chúa tạo hình cùng mỹ nhân cá tạo hình, nhãn hiệu Phương thật sự có tâm. Lại chính là hai căn giá cắm nến, một lọ nước hoa, tất cả đều là độc nhất vô nhị định chế khoản, có thể thấy được xê ra đối người phát ngôn yêu thích trình độ. Lý Trường Tư nhìn đến hộp quà đồ vật cũng thập phần kinh hỉ, đặc biệt là 24 tiết trà hoa, vẫn là nàng muốn mùi hương, tân lục phấn hồng vàng nhạt các loại nhan sắc trà hoa quẹ với nhau, thập phần đẹp. Mỗi cái tiết đổi một mảnh, vừa lúc là một năm dùng lượng. Nàng chọn lập xuân một ngày này xanh biếc trà hoa, dùng cùng sắc giải lụa treo ở màu đỏ cầu phúc trên cây. Tức khắc nhàn nhạt thú hương đánh út lại, cầu phúc thụ đều biến thành hương thụ. Cảm ơn nhãn hiệu Phương tân niên hộp quà, ta lại hủy đi một ít bằng hữu đưa hộp quà, sau đó hủy bộ rút thăm trúng thưởng, đưa ra đi. Lý Trường Tư không thành lập phòng làm việc, nghe Lâm Lộc Thâm nói lên, mới biết được mình tinh phòng làm việc ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa hợp tác phương, truyền thông cùng fans hộp quà. Những việc này Kỳ U Bệ ỉ trước nay cũng không cùng nàng nói, lập tức liền phải ăn Tết, cái này năm là thật quá binh hoang mã loạn, nàng đơn giản trực tiếp rút thăm trúng thưởng. Trước hai ngày chuyển nhà, bằng hữu lại đây ấm cư, tặng thật nhiều đại ngôn sản phẩm, ta nhìn xem đều có cái gì. Lý Trường Tư chuyển đến 4-5 cái hộp quà. Ha ha ha, nhất định là Lâm Lộc Thâm đưa, nàng ở vây cổ có nói. Nữ ngông bạo hồng thời gian quá ngắn, hơn nữa lại muốn khảo thí lại muốn lục tổng nghệ, cái thứ nhất tân niên sắc thật sẽ không mọi mặt chú đáo, năm thứ hai liền có kinh nghiệm lạc. Nhược nhược mà nói, ta có thu được hộp quà ra, cự xa hoa hộp quà, ta không dám phơi, ở nhà suýt nữa cao hứng điên mất. Ta cũng thu được hộp quà, ta phát ở siêu thoại, nghe nói là công ty quản lý định chế cao cấp hộp quà, treo lên đánh mặt khắc minh tinh hộp quà A. Mẹ nó, đây là cái gì thần tiên hộp quà? Các fan nhằm phía siêu thoại, chỉ thấy siêu thoại tiểu chủ trì phơi cao cấp cảm tràn đầy hắc kim hộp quà thật lớn, bên trong là hồng nhung tơ bố nội sấn, chia làm 4 cái khu vực, có Lý Trường Tư đại ngôn cao xa nước hoa, định chế phúc tự, câu đối, còn có một hộp đồ ăn tinh xảo điểm tâm, còn có tơ tằm tam kiện bộ. Có bịt mắt dép lê cùng gối đầu. Tơ tằm gối đầu cự mềm mại, nhan giá trị cự cao, bất quá ta yêu nhất vẫn là hộp đồ ăn điểm tâm, thiên, quả thực là ta sinh ra tới nay ăn đến ăn ngon nhất điểm tâm, ta suýt nữa hoài nghi trước kia ăn đều là heo thức ăn chăn nuôi. Khoa trương đi, bất quá mộ, hộp quà thế nhưng có tư bảo đại ngôn nước hoa ra, mua không được. Thảo, hộp quà phúc tự cùng câu đối có là khoản, này không phải câu đối, đây là thư pháp đồ cất giữ. Siêu thoại tiểu chủ trì phơi ra tới hộp quà trong chốc lát đã bị tiểu hồng đậu nhóm bái sạch sẽ, tơ tằm tam kiện bộ là cao xa định chế, nước hoa là xê ra hạn lượng khoản, hộp đồ ăn điểm tâm mua không được, khẳng định là tư nhân định chế, mấu chốt nhất chính là bên trong không chấp mắt câu đối là thư pháp gia đặng vì viết, phía dưới có con dấu. Nay không phải hảo, đây là hảo vô nhân tính A. Tiểu chủ trì, nhà ngươi câu đối đừng dán, chạy nhanh cất chứa đứng lên đi, ô ô thật nhiều tiền trinh. Tiểu chủ trì đều mộng bức, nếu không phải nữ ngống hôm nay phát sóng trực tiếp, nàng cũng sẽ không phơi hộp quà, chủ yếu nữ ngống người đại diện cũng chưa nói có tân niên hộp quà, nàng cho rằng nước hoa cùng tơ tằm gối đầu quý nhất, kết quả. Trừ bỏ tiểu chủ trì, còn có 7-8 cái fans cũng sôi nổi ra tới phơi hộp quà, đều là mặt thuộc đại phấn, có thể thấy được tiểu hồng đậu nhóm có bao nhiêu cẩn thận. Không dán, ta chạy nhanh cùng ta ba nói, làm hắn một lần nữa mua cầu đối, ha ha ha ha. Tư bảo giống như không biết công ty quản lý tặng hộp quà ra. Ta không bao giờ ghét bỏ tư bảo công ty quản lý nhỏ, đây là thật sự hào A. Lãnh tri thức phổ cập khoa học, phía trước liền đi tra quá nữ ngông công ty quản lý, trước kia xác thật là cái không chớp mắt tiểu công ty, nhưng là 3 năm trước đây đã bị đại tập đoàn thu mua, thiên nhãn nhưng cha. Nữ ngông gả cho cái hào môn công ty quản lý, ô ô ô ô. Phong phát sóng trực tiếp, Lý Trường Tư hủy đi hộp quà, đều là một ít cao xa mỹ phẩm dưỡng da, tẩy hộ đồ dùng, còn có một ít chính là tổ yến đồ bổ gì đó. Đều tương đương không tồi, nàng ở vây cổ khai rút thăm trúng thưởng, đêm này đó hộp quà tất cả đều chịu đi ra ngoài, ngay sau đó phát, sau đó liền thấy người đại diện cho nàng đã phát tin tức. Kỳ U bệ ý đem siêu thoại xa hoa hộp quà chụp hình cho nàng, run tiểu tâm căn hỏi, nhãi con, người đưa. Lý Trường Tư. Kỳ U bệ ý, kia hẳn là Lục Tổng đưa. Kỳ U bệ ý thèm khóc, Lục Tổng đưa như vậy xa hoa hộp quà vì cái gì không cho hắn lưu một phần, hắn cũng muốn đặng vì thư pháp câu đối a. Lý Trường Tư đi siêu thoại nhìn thoáng qua, sau đó trầm mặc, cấp Lục Kỳ đã phát một cái tin tức, tân niên hộp quà là ngươi đưa. Còn có thư pháp ra câu đối. Lục Kỳ, chỉ là nói muốn mười mấy phó câu đối, liền có người đưa tới, việc này là A Mậu làm. Ta khác cho ngươi viết một bộ câu đối. Đến nỗi có phải hay không thư pháp ra câu đối, Lục Kỳ không có để ý, này đó vụn vặt sự tình vẫn luôn là Tống Mậu ở xử lý, năm rồi hắn đối diện năm vô cảm, bất quá là thường thường vô kỳ một ngày. Năm nay lại có vô hạn chờ mong, cảm giác sinh hoạt làm như tươi sống lên. Cho nên chính hắn động thủ viết câu đối, Lục Thúc nhận được câu đối thời điểm, lén lút quay người đi lau lau khỏe mắt. Lý Trường Tư thấp thấp thở dài, biết Lục Thị lai lịch, đảo cũng không khiếp sợ, lấy Lục Kỳ tâm tính, là thật sự sẽ không để ý có phải hay không thư pháp ra câu đối, đỉnh núi trang viên đồ cất giữ phỏng trừng đều kéo dài qua một thế kỷ đi. Lý Trường Tư, đưa thực hảo, lần sau đừng tạo. Năm thứ nhất chính là như vậy cao tiêu chuẩn. Mặt sau làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa theo cái này tiêu chuẩn tới. Lục Kỳ, không thích. Ta đây khấu Tống Mậu tiền thưởng. Chịu thương chịu khó Tống trợ lý không thể hiểu được mà đánh một cái hát xì, có loại không tốt lắm dự cảm. Lý Trường Tư chịu một ít tân niên hộp quà, làm Kỳ U bệ ý hỏa tốc chuyển phát nhanh đi ra ngoài, tân niên fans phúc lợi phân đoạn liền kết thúc. Cùng ngày siêu thoại có thể so với ăn Tết, thu được xa hoa hộp quà cùng chịu đến phần thưởng fans tất cả đều ở siêu thoại phát bao lì xì. Siêu thoại hòa thuận vui vẻ. Lý Trường Tư phát sóng trực tiếp rút thăm trúng thưởng, siêu thoại ăn Tết đều thượng hot xệ ấp. Ngày hôm sau là tháng chạp 29, trừ tịch. Sáng sớm tinh mơ, Lục Kỳ liền cùng quản gia lại đây đưa câu đối. Nam nhân xuyên tân định chế trường khoản áo khoác, như cũ là thâm trầm màu đen, chỉ là mao lênh thay đổi giả sắc, áo khoác dài đem nguyên bản liền đĩnh bạt cao dài thân ảnh kéo càng thêm phát dài, sáng trong như ngọc thụ. Thấy nàng mở cửa, quản gia tươi cười đầy mặt mà nói, "Trường Tư tiểu thư, chúng ta lại đây đưa câu đối cùng phúc tự." Từ khi Trường Tư tiểu thư dọn tới rồi nơi này, tiên sinh cũng không có trở về núi đỉnh trang viên, vẫn luôn ở tại đối diện, liên quan bọn họ đều hai bên chạy, tuy rằng năm nay trang viên quẩn cũng é, nhưng là không chuẩn sang năm liền náo nhiệt. Lý Trường Tư gật đầu, "Cảm ơn, Lục Thúc năm nay ở đỉnh núi trang viên ăn Tết sao?" Khu khu, "Muốn xem tiên sinh ở nơi nào ăn Tết." Quản gia cười nói, "Đây là tiên sinh viết câu đối cùng phúc tự. Nhiều năm như vậy, là phá lệ đầu một hồi đâu. Viết không tốt, chắc và dán." Lục Kỳ chỉ là muốn gặp nàng một mặt, tuy rằng hai người trụ đối diện, nhưng là như vậy gần khoảng cách, hai ngày chưa thấy được người, đã là hắn có khả năng chịu đựng cực hạn. Cho nên sáng sớm tinh mơ khiến cho quản gia lại đây đưa câu đối, thấy nàng nghỉ phép hai ngày, khuôn mặt nhỏ đều tản ra nhu hòa quan mang, này hai ngày nôn nóng bất an tâm lập tức liền yên ổn xuống dưới. Lý Trường Tư nhìn Lục Kỳ viết câu đối, tự thể cứng cắp hữu lực, khí thế bằng bạc, làm như vân trùng tàng nguyên long, chỉ là kết thúc thời điểm. Nhiều vài phần khắc chế. Viết thành như vậy, khó trách coi thường vị kia thư pháp gia câu đối, còn ba ba mà chạy tới xung xoe, cầu khích lệ. Nàng rũ mắt, không chút để ý mà nói, vậy chấp vá xê ba. Quản gia nhấp miệng cười, người trẻ tuổi chính là sẽ chơi, chủ đối diện, viết câu đối xuân, còn mang theo hắn cái này lao bóng đèn, sợ người khác không biết bọn họ chi gian cái loại này ám chọc chọc tiểu tình yêu dường như. Ân, ta đây giúp ngươi dán câu đối xuân. Lục Kỳ lấy ra nàng trong tay câu đối, cao lớn cao dài thân hình hướng cửa vừa đứng, nhẹ nhàng liền đủ tới rồi trên cùng, giúp ta xem hạ chính bất chính. Nam nhân tiếng nói gợi cảm, rũ mắt thấy hướng Lý Trường Tư. Lý Trường Tư thấy hắn dựa vào cực gần, quanh thân đều là hắn mãnh liệt thả hơi thở nguy hiểm, vội vàng đứng thẳng thân mình, lung tung nói, chính, tùy tiện xê ba. Lục Kỳ trầm thấp cười, nghiêm túc mà đem câu đối dán hảo, sau đó lại ở cửa sổ sắt đất thượng dán cắt tốt phúc tự. Thấy nàng trong nhà có ăn tết bầu không khí, lúc này mới mở miệng, buổi tối tiết mục là vài giờ chung bắt đầu. Ước chừng 9 giờ tả hữu. Nàng tiết mục thời gian bài thực hảo, sau khi chấm dứt trở về cũng không tính quá muộn. Lục Kỳ gật đầu, cực nóng tầm mắt dừng ở nàng trên người. Hảo, kia chờ ngươi tiết mục kết thúc, ta đi tiếp ngươi, hôm nay là trừ tịch, khiến cho ngươi người đại diện ở nhà hảo hảo quá cái năm. Một câu phá hỏng Lý Trường Tư tưởng lời nói. Hôm nay là trừ tịch. Sắc thật không thích hợp muốn kỳ ủ bệ ý tới đón nàng. Sẽ không lái xe thật là nét bút hỏng, xem ra nàng đến chịu thời gian đi khảo cái bằng lái. Nàng gật đầu, hành. Lục Kỳ đi tới cửa, ngay sau đó nghĩ tới cái gì vội vàng xoay người, đôi tay khắc chế mà bối đến phía sau, khàn khàn nói, tân niên vui sướng, Trường Tư. Kia bốn chữ như là từ hết hầu chỗ sâu trong phát ra, mang theo vô tận năm tháng đau đớn cùng tiếc nuối, nặng trĩu mà rơi xuống. Lý Trường Tư lông mi khẽ run. Tân niên vui sướng, Lục Kỳ, còn có, tiên sinh. Chương 66066. Dán xong câu đối xuân, Lý Trường Tư thu thập một chút, liền trực tiếp đi trước xuân vãn hiện trường. Trong đàn tin tức đã 99. Lý Trường Tư nhìn đến Dung Thụ, lúc này mới nhớ tới nàng có thể chờ Dung Thụ độc tấu kết thúc, có hắn xe trở về, tức khắc vô cùng ảo não. Nàng cấp Lục Kỳ đã phát một cái tin tức, buổi tối ta cọ Dung Thụ xe trở về, ngươi không cần tới đón. Lục Kỳ không có hồi phục nàng. Nàng tới rồi hiện trường lúc sau, đưa điện thoại di động nhét vào trong bao, khẩn cấp mà hóa trang, thay quần áo, cùng mặt khác hai cái một đường tiểu hoa diễn tập, lại điều chỉnh thử tiếng đàn, liền hoàn toàn đã quên chuyện này. Buổi tối 8 giờ, xuân vãn đúng giờ bắt đầu, nàng cùng hợp tác nghệ sĩ chờ ở hậu trường phòng nghỉ, này hai người đều là mấy năm nay tương đối hỏa nữ nghệ sĩ, một cái kêu Hồng Yên, một cái kêu Trịnh Hy Nhiên, trên tay đều là có bạo khoản kịch, nhan giá trị dáng người đều thực không tồi. Lý Trường Tư trừ bỏ diễn tập khi cùng các nàng có tiếp xúc, ngầm cũng không có lui tới. Nhân chờ nhàm chán, nàng cầm lấy tiếng Anh từ đơn thư, bắt đầu bối từ đơn. Hầu Nghiên cùng Triệu Hy Nhiên đều là lần đầu tiên tham gia Xuân Vãn, ở trong vòng lăn lộn gần 10 năm, cuối cùng là ngao xuất đầu, bước lên Xuân Vãn sân khấu, đều có chút khẩn trương, thấy Lý Trường Tư thần sắc bình tĩnh mà bối tiếng Anh từ đơn đều có chút há hốc mồm. Vị này hiện giờ ở giới giải trí là phong thần giống nhau tồn tại, lấy bản thân chi lực nghịch chuyển sụp đổ danh tiếng. Một đường hát vang tiến mạnh, dựa vào siêu cao nhân khí đăng đỉnh Xuân Vãn, hơn nữa nửa năm qua lôi đả bất động mà cùng ảnh đế Bạch trước xào thai tiếng, ảnh đế bên kia chết sống không làm sáng tỏ, cũng cứ gọi người chịu phục. Các nàng được đến tin tức là Bạch trước đối nàng truy thê hỏa táng tràng, nàng hiện tại là xa cách, chưa thấy được Lý Trường Tư phía trước các nàng rất không tin, trong vòng ai không biết Bạch trước xuất thân đỉnh cấp hào môn, lớn lên vừa anh tuấn, còn không có cái gì bất lương ham mê, loại này nam nhân đừng nói có tiền có thế. Liền tính là tiểu Bạch kiểm đều có người cất muốn, Lý Trường Tư còn xa cách. Chờ nhìn thấy người, Hầu Nghiên cùng Triệu Hy Nhiên đều đã tê dần. Chỉ có thể nói nữ minh tinh chi gian cũng coi chênh lệch, vị này thật là đỉnh cấp thanh lanh nữ thần, khí chàng quá cường. Trường Tư, ngươi một chút đều không khẩn trương sao? Hầu Nghiên tính cách tương đối ngay thẳng, trực tiếp hỏi. Không khẩn trương, liền cùng ngày thường giống nhau là được. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, các nàng khẩn trương là bởi vì đối sân khấu quá coi trọng. Mà nàng đời này có thể khẩn trương coi trọng sự tình thiếu chi lại thiếu. Chính Hy Nhiên khẩn trương lòng bàn tay đều ra cái hãn, cảm khái nói, ta quá khẩn trương liền phải không ngừng nói chuyện, Trường Tư, ngươi bồi chúng ta tâm sự đi. Lý Trường Tư thu hồi thư, nếu là nàng hai quá khẩn trương, diễn xuất làm lỗi, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hồng Nghiên, Trường Tư, nho nhỏ bắt quái một chút, ngươi cùng Bạch trước thật sự không phải tình lữ. Không phải. Lý Trường Tư đoán được các nàng sẽ hỏi cái gì. Nhàn nhạt nói, Bạch ra dòng dõi quá cao, ta trèo cao không nổi. Trèo cao không nổi. Bạch trước vừa tiến đến, liền nghe được này bốn chữ, tức khắc khuôn mặt tuấn tú đều đen, nàng không phải trèo cao không nổi, là căn bản liền không xem trọng Bạch ra đi. Tuy rằng cái này ý niệm thực buồn cười, nhưng là Bạch trước biết là thật sự, Lý Trường Tư, coi thường hắn ra thế bối cảnh, nhưng hắn Bạch ra ở cảnh thành đã là đỉnh cấp hào môn, có thể ép tới quá nhà bọn họ nằm căn đỉnh đầu đều số lại đây. Bạch lão sư, hảo xảo. Nga thảo A, bị đương trường bắt. Hầu Nghiên cùng Triệu Hy Nhiên tiến Bạch trước tiến vào đều chấn động, này hai người là thật sự có chuyện xưa A. Bạch trước gật gật đầu, nhìn về phía Lý Trường Tư, người đem ta kéo đen, ta đành phải lại đây tìm ngươi. Thảo, kéo hắc. Siêu cấp đại dưa. Hầu Nghiên cùng Triệu Hy Nhiên liếc nhau, não bổ 400 tập yêu hận tình thù. Chớ tay, Bạch lão sư có việc. Lý Trường Tư mỉm cười. Bạch trước nhìn nàng vũ mị tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nội tâm vô cùng buồn bực, có loại hữu lực sử không lên thất bại cảm. Lý Trường Tư kia trái tim là cục đá làm sao? Như thế nào che đều che không nhiệt. Hơn nữa từ bị Lý Trường Tư cự tuyệt lúc sau, hắn cảm giác chính mình vận khí đều biến kém, vận mệnh chú định giống như mất đi cái gì thêm vào lực giống nhau, sự nghiệp đình trệ, danh tiếng trượt xuống, phết thoát phấn, ngay cả Bạch gia cũng có chút không quá thuận. Thật là kỳ quái. Lần trước trao giải tiệc tối sự tình, xin lỗi, là ta cử chỉ không quá thỏa đáng, làm truyền thông hiểu lầm, ta cùng ngươi xin lỗi. Ta không có tưởng cùng ngươi xào thái tiếng, ta là thật sự tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi khả năng không quá tin đi. Bạch trước nói tự dễ cười, bọn họ chi gian ngay từ đầu liền hiểu lầm thật mạnh. Ta tiếp thu. Bạch trước hít sâu, hỏi, Lý Trường Tư, nếu chúng ta chi gian sở hữu hiểu lầm đều tiêu trừ, ở tổng nghệ thượng đệ nhất thứ gặp mặt, ngươi còn sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát sao? Lý Trường Tư du mắt, sẽ, bởi vì ta sớm đã có thích người. Bạch trước tươi cười hơi hơi thảm đạm. Nàng thích nam nhân chính là Lục Kỳ đi, hắn thế nhưng bại bởi một cái gì đều không bằng hắn tố nhân, biết rõ đáp án, vì sao còn muốn tự rước lấy nhục. Hảo, ta đã biết. Bạch trước xoay người ra phòng nghỉ. Phòng nghỉ, Hầu Nghiên cùng Triệu Hy Nhiên ăn cái này kinh thiên đại dưa, giống như ruộng dưa trồn ăn dưa, nhỏ yếu bất lực, tiết nhất tuân ra mạnh như vậy dưa. Ba vị lão sư, nên các ngươi chuẩn bị lên đài. Cũng may nhân viên công tác thực mau liền tiến vào nhắc nhở. Ba người thu thập hảo tâm tình. Chuẩn bị lên đài diễn xuất. Hầu Nghiên là vũ đạo, Lý Trường Tư là đàn tấu, Triệu Hy Nhiên là ca hát, ba người trang dung tinh xảo, trang phục phiêu giật tựa tiên, một cái giọng hát huyền chuyển, một cái đàn tấu thanh lệ, một cái vũ đạo duy mỹ, ba người vừa lên sân khấu liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt, nhân khí bạo trướng, bước lên hot seat up. Tiết mục thực thành công, hưởng ứng thập phần nhiệt liệt, xuống đài lúc sau, Hầu Nghiên cùng Triệu Hy Nhiên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui dạo dực mà ở hậu đài xem mặt khác nghệ sĩ tiết mục. Lý Trường Tư ta trang, thay đổi trang phục, mở ra chữ vật quầy, lấy ra di động, liền thấy Tống Mậu cùng Ý Trầm Khê đều cho nàng gọi điện thoại, hoài chặt, Lục Kỳ sau lại hồi phục nàng, chỉ có một câu, buổi tối bồi ngươi đón giao thừa. Nàng cấp Ý Trầm Khê trở về một chiếc điện thoại, bác sĩ Ý. Ý Trầm Khê nghe được hắn thanh âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, công đạo hai câu nói, Trường Tư, có quay dày đến ngươi buổi tối diễn xuất sao? Lý Trường Tư, diễn xuất mới vừa kết thúc, đã xảy ra sự tình gì? Không có việc gì, Úy Trẩm Khê cùng Tống Mậu không có khả năng đồng thời cho nàng gọi điện thoại, là bởi vì Lục Kỳ sao. Nàng trong lòng có một cái dự cảm bất hảo. Úy Trẩm Khê tạm dừng một chút, thấp giọng nói, là Lục Kỳ, hắn buổi tối lái xe đi tiếp người, trên đường đã xảy ra tai nạn xe cộ. Lý Trường Tư tim đập sậu đỉnh, khắp cả người phát lạnh, lại nghe hắn tiếp tục nói, người không có việc gì, xe báo hỏng, nhưng là... Úy Trẩm Khê, ngươi có thể một câu nói rõ ràng, đừng giấu chấm sao. Lý Trường Tư mất đi kiên nhẫn mà đánh gậy hắn nói, cảm giác có thể là một ngày không ăn cái gì, có chút tuột huyết áp, nàng đỡ chữ vật quầy cửa tủ, ở một bên ghế dài ngồi hạ. Úy Trẩm Khê giờ phút này cũng không rảnh lo cấp Lục Kỳ che lấp, toàn bộ mà nói, hai nạn xe cộ không có việc gì, nhưng là Lục Kỳ có việc, này một tháng qua các ngươi dùng mình, hắn bệnh cũ tái phát, như cũ kiên trì đi tiếp ngươi, Lý Trường Tư, ngươi liền không có phát hiện hắn khí sắc so dị vãng đều phải kém sao. Hắn bệnh cũ tái phát lên là có thể muốn mạng người. Cái gì bệnh cũ? Lý Trường Tư híp mắt, hắn ở đâu ra bệnh viện, ta hiện tại lại đây. Không ở bệnh viện, đỉnh núi Trang Viên có đỉnh cấp chữa bệnh thiết bị, người khác hôn mê, ta hiện tại ở nhà hắn đâu, vì để người vặn nhất, ngươi có thể nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt, ta làm Tống Mậu đi tiếp ngươi, ngươi ra tới là có thể nhìn đến hắn. Úy Trẩm Khê nói xong, bay nhanh mà treo điện thoại. Nằm ở trên giường Lục Kỳ. Ngươi hù dọa nàng làm cái gì, nàng nhát gan. Không trải qua dọa. Lục Kỳ sắc mặt tái nhợt, không vui mà nhíu mày, nếu là đem nàng dọa chạy làm sao bây giờ? Úy Trẩm Khê suýt nữa khí cười, Lý Trường Tư nhát gan. Nay đại khái là hắn năm nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Các ngươi hai rong rong dài dài, ta nhìn phiền lòng, nói nữa, ta cũng chưa nói sai, ngươi xác thật là đã xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ là xe đụng vào lan can, báo hỏng trước đèn mà thôi, ngươi cũng xác thật bệnh cũ tái phát, còn dư lại nửa cái mạng, tùy thời đều khả năng chết đột ngột, chờ nàng tới, ta liền lăn trở về ra. Lục Kỳ đau đầu mà nhéo Thái Dương, tuy rằng gối khê khuyết đại tiếp theo, nhưng là hắn cũng xác thật hy vọng Trường Tư có thể tới, hắn tưởng bồi nàng đón giao thừa, cùng nàng cùng nhau quá trừ tịch. Lý Trường Tư ra Xuân Vãn hiện trường, cấp Tống Mậu gọi điện thoại, xa xa liền thấy bèn nỉ xe ngừng ở bên ngoài. Lý Trường Tư lên xe, bị bên trong xe noan khí một tuổi, mới cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, di động rơi xuống trên mặt đất đều không có sức lực lấy. Lục Kỳ bệnh cũ là chuyện như thế nào? Nàng thanh âm khàn khàn, chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới bệnh cũ sự tình, như thế nào đột nhiên liền bệnh cũ tái phát. Tống Mậu, tiên sinh từ nhỏ liền có bệnh cũ, mỗi đến mùa đông khắc nghiệt liền tứ chi khớp xương đau đớn khó nhịn, ăn cái gì dược đều không dùng được. 5 năm trước tiên sinh bệnh cũ tái phát quá một lần, là bác sĩ Huy đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, lúc này đây là lần thứ 2 tái phát, đau hôn mê, bác sĩ Huy nói. Tống Mậu thanh âm có chút run, hít sâu, Lục thị nhiều đời gia chủ 30 mà chết, tiên sinh năm nay 30. Tống Mậu nói xong, nhìn thoáng qua Lý Trường Tư, thấy nàng trầm ổn bình tĩnh, chấn định tự nhiên bộ dáng, ngực lạnh nửa thanh, tiên sinh nhìn lầm người sao. Lý Trường Tư căn bản liền không để bụng hắn sinh tử, cho nên có thể như vậy bình tĩnh. Nay 1 tháng qua, tiên sinh còn làm hắn sửa sang lại Lục thị tài sản, tưởng một chút mà tặng cùng Lý Trường Tư, ngẫm lại liền thái quá. Lý Trường Tư thon dài vũ mị đôi mắt meo lại, chờ tay chân khôi phục một chút sức lực, lúc này mới nhặt lên rơi xuống trên mặt đất di động vân tay giải khóa, vừa lúc ngừng ở hắn cho nàng phát cái kia hẻ chặt thượng, buổi tối bồi ngươi đón giao thừa. Nàng tích cóp khẩn di động, khàn khàn mà nói, khai nhanh lên. Hai người một đường không nói chuyện, thẳng đến xe chạy đến đỉnh núi Trang Viên. Đỉnh núi Trang Viên đèn đuốc sáng trưng, quản gia chờ ở cửa, biểu tình nghiêm túc, không cười. Trường Tư tiểu thư, ngại nhưng xem như tới, tiên sinh ở lầu 2. Lý Trường Tư gật đầu, lên lầu, liền thấy lầu 2 phòng xếp môn là mở ra, Lục Kỳ nằm ở phòng trong phòng ngủ, trên trán toái phát hơi nhuận, tuấn mỹ khuôn mặt bệnh trạng tái nhợt, chỉ tùy ý mặc một cái màu đen áo ngủ, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, từ trên xuống dưới đều lộ ra rách nát cảm, hoàn toàn không có ngày thường trầm ổn cường hãn. Người tới, ta đi về trước. Có việc đánh ta điện thoại. Úy Trẩm Khê thấy nàng tới rồi, đứng dậy cáo tử. Hắn là cơm tất nhiên ăn đến một nửa bị Tống Mậu khẩn cấp gọi tới, trở về đồ ăn đều lạnh, ăn khuya đi. Ân. Lục Kỳ gật đầu, sâu thẳm tầm mắt nhìn về phía Lý Trường Tư, khàn khàn nói, ta không có việc gì, là gối khê nói ngoa. Úy Trẩm Khê hừ lạnh một tiếng, ý của ngươi là ngươi đã chết mới xem như có việc. Đi rồi. Úy Trẩm Khê chiều quản gia đưa mắt ra hiệu, quản gia ngầm hiểu. Nhẹ nhàng mà mang lên phòng ngủ môn, sau đó lôi kéo Tống Mậu xuống lầu. Lúc này tiên sinh chỉ nghĩ nhìn đến Trường Tư tiểu thư, bọn họ vẫn là đường đương bóng đèn. Người trẻ tuổi người yêu đương rất phế, phế mệnh. Môn ở sau người bị nhẹ nhàng mà đóng lại, Lý Trường Tư lông mi run lên, đi đến mép giường, duỗi tay tắt đi phòng ngủ chủ đèn, chỉ chừa trước giường một chản mờ nhạt độc đèn. Nhan nhạt màu vàng vầng sáng chiếu vào màu đen trên giường lớn, chiếu hắn mũi cao thẳng, mặt bộ đường còn càng thêm góc cạnh rõ ràng. Lý Trường Tư thấp thấp thở dài, túi người cái chán để thượng hắn, hai người ra thịt chạm nhau một khắc, đều là chấn động. Trường Tư. Lục Kỳ thanh âm nghẹn ngào, tầm mắt nóng rực thả ưu ám, tưởng đẩy ra nàng. Lý Trường Tư duỗi tay nắm lấy hắn thon dài hữu lực bàn tay to, 5 ngón tay giao triển, thấp thấp mà nói, cái kia tuấn tình huyết tế, là tình nhân tế, là trên đời này độc nhất tàn nhẫn nhất huyết tế, chỉ có hai người tâm ý tương thông, mới có thể cởi bỏ, nếu không hiến tế giả nhiều thế hệ đều sẽ đau đớn muốn chết. Cho nên, muốn sống, cũng đừng đẩy ra ta. Nàng lông mi run rẩy như cánh bướm, đầu ngón tay hoạt tiến hắn màu đen áo tắm dài, túi người hôn lấy hắn. Nàng không hề kết cấu hôn pháp hôn Lục Kỳ hô hấp thô trầm, nam nhân giữa trán chảy ra tinh tế hãn, đáy mắt quang mang tắt, rốt cuộc không hề khắc chế áp lực chính mình dục nghiệm, đại trưởng thu lực, bóp chặt nàng thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, đảo khách thành chủ mà hôn lấy nàng. Chương 67067. Đêm giao thừa, cấm phóng pháo hoa pháo trúc. Lý Trường Tư di động tích tích tích mà vang cái không ngừng, nàng đi gấp, chưa kịp cùng Lâm Lộc Thâm đám người chào hỏi, tưởng rỗi tay đi sở di động, nam nhân khô giáo đại trưởng quặc trụ nàng đầu ngón tay, khàn khàn nói, chuyên tâm một chút. Lục Kỳ cực nóng môi mỏng lưu luyến ở nàng xương quai xanh gian, một đường xuống phía dưới, nàng đôi mắt hơi mở, cả người mềm mại, ưm ư một tiếng, cảm giác eo nhỏ đều phải bị hắn cắt đứt, lực độ to lớn, căn bản liền không giống như là thai nạn xe cộ lúc sau bệnh cũ tái phát người bệnh. Lục Kỳ. Ân, đừng nóng vội, trong không khí độ ấm đột nhiên lên cao, mồ hôi một chút mà tẩm ướt hắn áo ngủ, Lục Kỳ duỗi tay cởi bỏ nàng búi tóc thượng dài lụa, thấy nàng đen nhánh như thác nước tóc dài rơi rụng xuống dưới, đen nhánh tuyết ra, giống như có thể đoạt nhân tính mệnh nữ yêu, hô hấp cứng lại, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, duỗi tay đi đầu giường trong ngăn kéo phiên đồ vật. Trời đất quay cuồng, vị trí đổi. Tìm cái gì? Lý Trường Tư hai mắt mê ly, thấy hắn đứng dậy, áo ngủ dây lưng tàng ra, mơ hồ có thể thấy được gợi cảm rắn chắc cơ bụng, mồ hôi theo lưu sướng đường con một đường trượt xuống, hoàn toàn đi vào không thể nói mảnh đất, nói không nên lời miệng khô lưới khô. Má nàng nóng lên, sau đó liền thấy Lục Kỳ tìm ra vương vức cái hộp nhỏ. Là Lục Thúc phía trước mua, mua rất nhiều, chúng ta đem chúng nó đều dùng xong đi. Lục Kỳ thanh âm ám ếch, sẽ mở đóng gói. Nam nhân sẽ cấp, nàng phía trước trụ vào núi đỉnh trang viên thời điểm, Lục Thúc liền mua một đại hộp, còn định Kỳ tới kiểm tra, thấy đóng gói hoàn hảo, thập phần thất vọng, kia đoạn thời gian nhìn hắn ánh mắt luôn là kỳ kỳ quái quái. Bất quá, về sau sẽ trong nhà chuẩn bị. Lý Trường Tư cảm giác hắn sâu thẳm tầm mắt dừng ở trên người, điểm sơn đôi mắt cực nóng như hỏa, làm như ở dùng ánh mắt một chút mà, thân thể mềm mại nhịn không được hơi hơi run rẩy. Người quan hạ đèn. Lục Kỳ nhặt lên bị vứt bỏ đến một bên giải lụa, che lại nàng đôi mắt, thanh âm thô ếch, như vậy có thể chứ? Mặt sau ký ức thập phần hỗn loạn cảm thấy thẹn, Lý Trường Tư đôi mắt bị che lại, cảm quan liền vô hạn phóng đại, đến cuối cùng thật sự là chịu không nổi, giọng nói đều ếch, đối phương mới qua loa buông tha nàng. Lục Kỳ bị nàng liêu lâu như vậy, khắc chế đến máu sôi trào, một lần như thế nào sẽ thỏa mãn, nhìn nàng kiểu diễm xuân. Tình bộ dáng, ôm nàng vào phòng tắm nổi tiếng nước vang lên, như thế lăn lộn một đêm, thẳng đến phương đông tia nắng ban mai sáng lên, mới nghỉ ngơi. Nay một ngủ liền trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều, Lý Trường Tư là bị đói tỉnh, phòng trong ánh sáng cực ám, dày nặng bức màn bị tầng tầng kéo, Lục Kỳ không ở trong phòng, nàng giật giật tay, cảm thấy cánh tay chua xót. Nhớ tới đêm qua bị hắn lăn qua lộn lại mà lăn lộn, nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ. Thật đúng là chính là quá hung mãnh, có chút ăn không tiêu. Đến mặt sau nàng thật sự không sức lực, từ hắn lăn lộn. Lý Trường Tư duỗi tay sờ đến di động, liền thấy di động đều là cuộc gọi nhớ còn có Tết âm lịch chúc Tết bao lì xì. Nàng đã phát một loạt bao lì xì đi ra ngoài, tỏ vẻ nàng còn sống, đêm qua không bị người muốn chết. Nàng bao lì xì mới vừa phát ra đi, đã bị dây cờ lật mở. Đồng ruộng ở trong đàn tạt nàng. Đồng ruộng, ngươi nhưng xem như xuất hiện, tiết nhất như thế nào thất liên A. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ, ngươi tiết mục ra vòng ra. Tuyên là lướt, tiết nhất, tiết chế điểm sao. Ngươi cùng ngươi bạn trai khi nào quan tuyên, phát thiếp cưới A. Lý Trường Tư. Tuyên là lướt, ngươi phiên ký lục, là Úy ca nói ngươi cùng bạn trai quá hai người thế giới đi. Úy Trẩm Khê không phải lui đàn sao. Lý Trường Tư phiên ký lục phát hiện hắn lại bị đồng ruộng kia hóa mời tiến đàn, chỉ là vẫn luôn lặn xuống nước, không hề răng. Phòng ngủ môn bị người đẩy ra, Lục Kỳ đẩy tiểu toa ăn tiến vào, thấy nàng thức tỉnh, nửa chống thân mình chơi di động, màu đen chăn chạy xuống, lộ ra một đoạn nón nà lánh bạch da thịt, chỉ là mặt trên vệt đỏ điểm điểm, đều là hắn đêm qua mất khống chế khi lưu lại dấu vết, tức khắc ánh mắt sâu thẳm. Hắn đi qua đi, từ phía sau ôm lấy nàng, cực nóng hôn dừng ở nàng tuyết bối thượng, khàn khàn nói, có đói bụng không? Đương nhiên đói. Lý Trường Tư hẹp dài vũ mị đôi mắt liếc mắt nhìn hắn, không tiếng động mà lên án, không cho nàng cơm ăn. Còn lăn lộn nàng một đêm. Lục Kỳ thấy nàng sóng mắt lưu chuyển, nói không nên lời vũ mị động lòng người, cả người căng chặt, ách thanh nói, "Ân, làm Lục Thúc cho ngươi làm bữa tối." Nàng ăn trước, hắn lại ăn. Bằng không lại muốn kiểu khí mà nói không sức lực. "Có cái gì ăn?" Lý Trường Tư vừa ra thanh mới phát hiện chính mình giọng nói nghẹn ngào kỳ cục, tức khắc oán hận mà đẩy ra hắn, tùy ý mà mặc một cái hắn sơ mi trắng, "Đi ăn cơm." Nàng thế nhưng ngủ một ngày, có thể thấy được thể lực tiêu hao bao lớn. Lục Kỳ nhìn nàng thẳng tắp chân dài, ánh mắt u ám, đều có. Không nghĩ làm bất luận kẻ nào thấy nàng vũ mị tiểu thái, cho nên chính hắn đi xuống lầu lấy bữa tối, nhân là Tết âm lịch, Lục Thúc hầm bổ dưỡng canh, nấu thịt khô cơm, nấu mặt, các đĩa tinh xảo tiểu thái, điểm tâm 12 dạng, mọi thứ không lặp lại, đều là dựa theo nàng thích khẩu vị tới. Lý Trường Tư đói tàn nhẫn, uống lên một chén canh, cuối cùng khôi phục một ít khí huyết, thấy hắn ăn mặc áo ngủ, thần thanh khí sảng, chút nào không thấy mệt mỏi bộ dáng, nhị tiêm nóng lên. Người này tinh lực cũng quá tràn đầy, nàng thật là tin Úy Trẩm Khê tả, cư nhiên cảm thấy hắn mệnh ở sớm tối. Bất quá tình nhân tế xác thật hung hiểm ác độc, là suy đoán thuật chung ghi lại cấm thuật, nàng cũng chỉ là nghe Lan Cảnh Hành đề qua, chưa bao giờ có nghĩ đến có một ngày hắn sẽ dùng ở trên người mình. Cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc có hay không giải rớt, dù sao cũng là cấm thuật, nàng cũng là cái biết cái không. Ngươi hẳn là không có việc gì đi. Lý Trường Tư nhìn hắn tuấn mỹ mặt. Tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía hắn trước ngực vài đạo vết đỏ, hình như là bị nàng chảo ra tới, tức khắc ánh mắt né tránh. Lục Kỳ ánh mắt chợt lóe, khàn khàn nói, giống như cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau, khả năng yêu cầu quá đoạn thời gian mới biết được nguyền rủa có hay không cởi bỏ. nàng là hắn dược, cho nên hắn chỉ có thể cùng nàng như hình với bóng, hơn nữa muốn mỗi ngày uống thuốc mới được. Nàng có phải hay không có một chút thích hắn, cho nên mới không muốn nhìn hắn chết. Lục Kỳ ngực hơi ngọt, lại phiếm chua xót, không biết nàng cứu hắn, là bởi vì hắn, vẫn là bởi vì Lan Cảnh Hành. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không buông tay. Lý Trường Tư trong lòng cũng không đế, dù sao cũng là cấm thuật, hơn nữa vẫn là không có người dùng qua cấm thuật, xem ở tối hôm qua còn tính không tồi thể nghiệm thượng, miễn miễn cưỡng cưỡng gật đầu, kia trước quan sát một đoạn thời gian đi. Chờ ăn xong ta liền đi về trước. Có chính mình phòng ở, nàng cũng lười đến trụ đỉnh núi Trang Viên, dù sao cũng là Lục Kỳ địa bàn, bị quản chế với người. Lục Kỳ lông mi rũ xuống, che đi đáy mắt tháng quang, gật đầu nói, ăn xong ta đưa người trở về. Ăn xong bữa tối, thu thập hảo đã là buổi tối 7 giờ nhiều, Lục Kỳ có đâm lan can vết xe đổ, tự nhiên sẽ không lái xe, cuối cùng là Tống Mậu lái xe. Nhân ban đêm lăn lộn quá muộn, ban ngày ngủ lại nhiều cũng bổ không trở lại, Lý Trường Tư vừa lên xe liền buồn ngủ tràn đầy, ngủ rồi, mơ mơ màng màng gian bị người ôm xuống xe. Trường Tư, mật mã là nhiều ít. Lục Kỳ trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng mơ mơ màng màng báo mật mã, sau đó tiếp tục ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, đống nhiên tỉnh táo lại. Thấy rõ là chính mình phòng ngủ, chỉ là trước hai ngày vì đồ ăn Tết vui mừng, thay đổi màu đỏ bốn kiện bộ, chưa kịp đổi đi, giờ phút này nhìn đến này bốn kiện bộ, mặc danh cảm thấy thẹn. Ở Đại Chu Triều, này xem như hỉ bị đi. Tỉnh. Lục Kỳ bưng một chén nước tiến vào, thấy nàng tỉnh ngủ, lười biếng mà ngồi ở trong chăn, ánh mắt hơi ấm, ngồi ở trên giường, uy nàng uống nước. Nàng đang muốn tiếp nhận cái ly, giơ tay liền cảm thấy cánh tay chua xót, giống như ngàn cân trọng, tức khắc vô ngữ. Chỉ phải ngoan ngoãn mà uống hắn uy tới thủy. Thực xin lỗi, đêm qua là ta mất khống chế. Lần đầu tiên không kinh nghiệm. Lục Kỳ thanh âm khàn khàn, rũ mắt liền nhìn đến nàng trên cổ cùng xương quai xanh thượng dấu hôn, nghĩ đến quần áo phía dưới còn có nhiều hơn dấu vết, tức khắc cả người căng chặt lên, muốn, bất quá nàng thân thể không biết có thể hay không chịu nổi. Đêm qua thật sự là có chút quá, dùng hết không ít áo mưa, bất quá cho nàng thượng qua thuốc mỡ, hẳn là không có việc gì. Lý Trường Tư suýt nữa bị thủy sặc chết. Đồng nhiên ho khăn lên, nam nhân sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng vô nàng bối, thủy thực năng sao. Hắn thử qua độ ấm. Vẫn là thẹn thùng. Lý Trường Tư suýt nữa khụ đến nước mắt đều ra tới, đôi mắt ướt rầm rề, khàn khàn nói, ngươi như thế nào còn không quay về. Tống Mậu đâu? Ta làm A Mậu đi về trước. Lục Kỳ đem ly nước phóng tới một bên, châm trước, một chút mà thử nàng điểm mấu chốt, mấy ngày nay ta có thể lưu lại sao? Còn có, ngày hôm qua phát sinh như vậy sự tình, ta sẽ phụ trách. Lý Trường Tư khụ đến lợi hại hơn, cuống quýt xua tay nói, không, không cần phụ trách. Mọi người đều là thành niên nam nữ, theo như nhu cầu, như vậy thực hảo, thực lợi cho thân thể khỏe mạnh, nàng ngủ hắn, cũng không lỗ. Nàng hiện tại thực hảo, thực tự do, rất vui sướng. Lục Kỳ đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, nàng muốn dùng quá liền ném. Vẫn là đêm qua không làm nàng mãn. Đủ. Hắn ánh mắt sâu thẳm, bất động thanh sắc gật đầu, kia về sau lại nói, ta giúp ngươi thượng dược đi. Ngày hôm qua lực độ có chút trọng, trên người của ngươi đều là dấu hôn, nếu như bị chụp đến không tốt lắm. Hắn lấy ra đặt ở trên tủ đầu giường trong suốt ngưng keo thuốc mỡ. Lý Trường Tư nghe vậy ngón chân đều cảm thấy thẹn mà cuộn tròn lên, quỷ biết hắn ở trên người nàng để lại nhiều ít dấu vết, này nếu như bị truyền thông phóng viên chụp đến, vậy xong con bê. Ngươi lần sau có thể hay không? Hảo! Lục Kỳ môi mỏng hơi hơi gợi lên, khàn khàn nói, lần sau sẽ chú ý, không lưu lại dấu vết. Sẽ không ở rõ ràng địa phương lưu lại dấu vết, nhưng là có chút địa phương là hắn khống chế không được, cũng chụp không đến, liền không cần băn khoăn. Lý Trường Tư bị hắn nói bộ trụ, ngẫm lại còn có lần sau, cũng không biết khi nào là cái đầu, cảm thấy thẹn mà quay đầu đi, ghé vào mềm mại trong chăn, lười biếng nói, vậy ngươi nhanh lên mặt dược, bối thượng không thể có dấu vết. Lục Kỳ thấy nàng không hề phòng bị mà chờ hắn thượng dược, đôi mắt đỏ sậm, hít sâu, lau một tầng thuốc mỡ, tinh tế mà bôi trên nàng lánh bạch trên da thịt. Nam nhân thô lệ cực nóng lòng bàn tay lau thuốc mỡ, đụng chạm đến cổ da thịt, mang theo một trận dùng mình, chờ hắn tay càng ngày càng đi xuống, Lý Trường Tư ngủ ngốc đại não rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, giống như, có chút không thích hợp. Chương 68-068 Phòng trong ấm áp như xuân, Lý Trường Tư ôm mềm mại ôm gối ghé vào trên giường, giống như một con tự phụ miêu mễ, meo lại vũ mị đôi mắt, chờ Lục Kỳ cho nàng mặt dược. Kia thuốc mỡ cũng không biết là cái gì chế thành, bôi trên người băng băng lương lương. Tản ra cỏ xanh mùi hương, thoải mái thực, đêm qua hắn cũng cho nàng lau, bằng không nào đó địa phương sưng đỏ đều không thể gặp người. Ngươi mặt nhanh lên. Nàng híp mắt thúc giục. Nam nhân thô lệ lòng bàn tay lưu luyến mà vớt ve nàng mê người phía sau lưng, nàng làn da tuyết trắng tinh tế, sức lực hơi chút trọng một chút liền sẽ lưu lại dấu vết, làm nhân tâm sinh tà. Nghiệm, thường lưu lại độc thuộc về hắn dấu vết. Ngưng keo một mạt hóa thủy, chờ một phút là có thể bị làn da hấp thu. Lục Kỳ nhìn đến nàng eo sườn một mảnh hỗn độn xanh tím, môi mỏng nhấp khởi, đau lòng hỏi, đau không? Lý Trường Tư hơi hơi sườn mặt, thấy hắn lòng bàn tay đụng tới eo sườn, lông mi run nhẹ nhẹ, thanh âm đều mềm mại vài phần, đừng chạm vào, ngứa. Đau là sẽ không đau, chính là eo sườn tương đối mẫn cảm, một chạm vào liền ngứa. Bất quá nàng biết chính mình làn da chạm vào một chút liền thanh, cũng liền nhìn dò người, kỳ thật không có việc gì. Lần sau ta sẽ chú ý. Lục Kỳ ánh mắt hơi ám, rũ mắt giúp nàng tiếp tục mặt dược, chờ dược mặt xong, một cái kiểu xuyên thở phì phò, một cái cả người căng chặt, áo sơ mi bị mồ hôi tầm ướt, phòng trong độ ấm bay lên mười mấy độ. Lục Kỳ đem chăn mỏng kéo tới, che lại nàng mê người là lướt đường cong, khàn khàn nói, ta đi tắm rửa, ngươi chưa ngủ. Lục Kỳ đứng dậy, vào phòng tắm, chờ tẩy xong tắm nước lạnh trở về, liền thấy nàng đã ngủ, chăn bị nàng đá tới rồi một bên, lộ ra trước ngực phập phồng đường cong cùng tái tuyết da thịt. Hắn thấp thấp thở dài, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, ngăn chặn góc chăn, hắn hiện tại đối chính mình lấy làm tự hào tự chủ thập phần hoài nghi. Lục Kỳ nhẹ nhàng tắt đèn, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nằm xuống ngủ. Này một đêm hai người đều ngủ đến thập phần an ổn, một đêm không ngộng đến bình minh. Đại niên mùng một cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà qua đi, đại niên sơ nhị, Lý Trường Tư lên phát hiện nàng mẹ cùng nàng đệ cho nàng gọi điện thoại, bất quá không nhận được. Nàng cũng không trả lời điện thoại, nàng trời sinh tính lãnh đạm, thực sự làm không tới kia chờ bắt diện linh lung sự tình, chỉ cần nguyên chủ cha mẹ cùng đệ đệ không cho nàng gây chuyện, đại gia tưởng an không có việc gì như vậy đủ rồi. Sơ nhị thoảng qua, Lý Trường Tư trạch ở trong nhà. Y đi tới rỗi tay cơm tới há mồm, quá thập phần xa đoạn, nghỉ cũng không có đọc sách làm bài thi, bởi vì Lục Kỳ không cho, nói khó được ăn Tết, nên thả lỏng một chút. Cũng may nàng sơ tứ liền phải tiến đoàn phim, lúc này đây là đi phim ảnh thành quay chụp, vừa đi 4 tháng, chụp xong chính là 6 nguyệt thi đại học, thời gian an bài thập phần khẩn trương. Ta đã biết, lúc này đây ngươi không cần đi theo đi, làm Tô Hạ cùng ta đi thôi. Lý Trường Tư một bên tiếp theo điện thoại, một bên nhìn mãn phòng khách muốn mang đồ vật. Chỉ là ôn tập tư liệu thư tịch liền trang một cái dương hành lý, sau đó vật dụng hàng ngày quần áo trang hai hàng lý dương, mấy thứ này đều là quản gia đưa lại đây, đã là sàng chọn quá. Được rồi, Lục Tổng cùng ngươi cùng đi sao? Kỳ U Bệ Ý hắc hắc hỏi, hiện tại hắn chỉ phụ trách trường tư thương vụ, đến nỗi trường tư sinh hoạt cùng đóng phim bộ phận đều từ Tô Hạ an bài, cũng chính là Lục Tổng một tay phụ trách. Lúc này đây đi phim ảnh thành đóng phim, Tô Hạ nói Lục Tổng kỳ hạ tập đoàn ở phim ảnh thành cũng có khách sạn 5 sao. Qua đi trực tiếp trụ phòng xếp, ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần hắn nhọc lòng. Hắn không đi. Nhắc tới đến Lục Kỳ, Lý Trường Tư liền từ đầu sợi tóc cảm thấy thẹn đến ngón chân đầu, ngay từ đầu cảm thấy hắn khắc chế thanh lãnh rất giống một cái đạo sĩ, sau lại mới biết được, càng là văn nhã cấm dục nam nhân, khai huân, càng là thực tùy biết vị, đa dạng chống chết. Tô Hạ nói, ngày mai Lục Tổng đưa ngươi qua đi, ta đây liền bất quá đi, có chuyện tìm, tìm Lục Tổng. Kỳ U Bệ Ý cảm thấy chính mình cái này người đại diện đương thập phần không xứng trước, bất quá ai làm Lục Tổng không chế dục cường đâu, căn bản liền không có hắn chuyện gì a. Đã biết. Treo. Lý Trường Tư lưu loát mà treo điện thoại, lật xem quản gia đưa tới các loại đồ vật, quang dưỡng sinh trà liền có 7 loại bất đồng phối phương bất đồng khẩu vị, trà cụ cho nàng mang theo 2 bộ mới tinh, cấp đoàn phim những người khác mang điểm tâm đặc sản thế nhưng có 15 hộ, mới mẻ trái cây đều cho nàng chuẩn bị tăng dương, khó trách có thể chất đầy phòng khách. Này đó nàng tất cả đều không nghĩ mang. Lục Kỳ mở cửa tiến vào khi, liền thấy nàng ngồi ở một đống hành lý trung gian, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nam nhân văn nhã tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên một tia ý cười, trầm thấp cười nói, này đó ta làm Tống Mậu đưa đến ngươi chủ khách sạn, không cần ngươi mang. Ngươi xác định. Lý Trường Tư vui mừng khôn xiết, thấy hắn sâu thẳm bỡn cợt đôi mắt, tức khắc gương mặt nóng lên, ngươi tới làm cái gì? Nàng cũng là hôm qua mới biết được Lục Kỳ liền ở tại nàng đối diện. Hơn nữa chuyển đến một đoạn thời gian, khó trách Lục Thúc mỗi ngày tàm cơm đều có thể đúng giờ đưa lại đây, hơn nữa vẫn là nóng hôi hổi. Hắn nhưng thật ra quán xe trang. Tới tai nạn lao động bắt đền. Nam nhân ưu nhãm mà đi tới, vừa đi vừa cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, lộ ra gợi cảm xương quai xanh, lãnh bạch trên da thịt rõ ràng là vài đạo vết chảo hoàn toàn đi vào áo sơ mi, cũng không biết kéo dài tới nơi nào. Lý Trường Tư nhìn hắn áo sơ mi hạ vết chảo, nghĩ đến tối hôm qua sự tình, gương mặt nóng bỏng. Vội vàng mặc niệm mấy lần thành tâm chú, cấm chính mình suy nghĩ bậy bạ. Nàng mở ra di động tưởng cho hắn chuyển khoản, xem như vất vả phí, kết quả phát hiện hệ chặt không có tiền, tức khắc chột dạ mà nói, ghi sổ đi. Hai ngày này đồng ruộng cùng dung thụ đám người ở trong đàn vẫn luôn phát bao lì xì, nàng đoạt không ít, cũng đi theo đã phát một ít, ra ra vào vào tất cả đều soàn soạn rớt. Cũng không phải không được, ta không ngại ngươi dùng khác phương thức tới bồi thường. Lục Kỳ tầm mắt sâu thẳm mà nhìn nàng bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng với yểu điệu dáng người. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng là Lý Trường Tư cảm thấy ở hắn tầm mắt hạ, cái gì đều làm, tức khắc đầu quả tim phát run, đứng dậy đi đổ nước, ta ngày mai tiến đoàn phim, trong khoảng thời gian này ngươi nếu là có cái gì không khỏe địa phương, tìm ý Trầm Khê. Ta muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Chỉ kém đem đuổi người hai người viết ở trên mặt. Lý Trường Tư chiến lược tính mà uống một ngụm thủy. Mới vừa xoay người liền thấy nam nhân không biết đi khi nào tới rồi nàng phía sau, cả kinh suýt nữa quăng ngã chén trà. Lục Kỳ vững vàng mà tiếp được cái ly, đem ly nước phóng tới liệu lý trên đài, duỗi tay đem nàng ôm ở liệu lý trên đài, tuấn mỹ khuôn mặt tới gần nàng, khàn khàn nói, ngươi này vừa đi chính là 4 tháng. Nam nhân nói xong, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu mà hôn lấy nàng, thấy nàng híp mắt không có kháng cự, đáy mắt ám quang hiện lên. Ngày hôm sau không có gì bất ngờ xảy ra mà khởi chậm. Ân. Buổi tối lại xuất phát, đồ vật trước đưa đến khách sạn. Nam nhân trầm thấp gợi cảm thanh âm từ trong phòng tắm truyền đến, tí tách tiếng nước đánh thức nàng. Lý Trường Tư bỗng nhiên bừng tỉnh mà ngồi dậy tới, 12 điểm. Nàng hôm nay còn muốn chạy đến đoàn phim, hiện tại đuổi chuyến bay khẳng định là không còn kịp rồi. Thanh viên A, các huynh đệ, quỷ cầu chúng chủ một cái có thể đem nói cho hết lời heo đồng đội. Đúng rồi. Tô Hạ cầm ngưng keo cho nàng bôi thuốc, chờ nhìn đến tuyết trắng trên da thịt đều là sâu cạn không đồng nhất ngân. Tức khắc thở dốc vì kinh ngạc, hai mắt tinh lượng hỏi, tư tỷ, tiên sinh có phải hay không đặc biệt thích ngươi? Thành viên E, Thảo. Vạn năm cây vạn tuế ra hoa. Lý Trường Tư duỗi tay đi sờ đầu giường di động, sờ tới sờ lui mới nhớ tới, ngày hôm qua di động là ném ở phòng khách vẫn là phòng bếp. Tóm lại không ở phòng ngủ. Lại đổi vực danh, nguyên nhân là bị công kích. Cũ địa chỉ lập tức đóng cửa, danh trước thỉnh đến CLEVXC điểm tạp mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bookmark. Thành viên F, dung ta uống một ngụm 82 năm sắp giải áp kinh. Tô Hà Nội tâm thổ bát thử thét trói thai. Nhìn Lý Trường Tư kia tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan cùng một thân băng cơ ngọc cốt. Đừng nói nam nhân, nàng thân là nữ hải tử cũng kháng cự không được. Khó trách tiên sinh sẽ như vậy mất khống chế, chuyến bay thời gian một sửa lại sửa, chính là luyến tiếp thả người. Lục Kỳ, đại gia như vậy nhàn, tới khai quốc tế hội nghị. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy hắn tuấn mỹ khuôn mặt ẩn ở bóng ma, môi mỏng áp xuống tới. Thanh âm đều ách vài phần, ta thật sự bị mượn rồi. Thanh viên C, hâm mộ có thể đi theo tiên sinh người bên cạnh, chúng ta này đó bị xung quân người khóc lóc thảm thiết. Nay trình độ hẳn là yêu thích không buông tay trình độ đi.